Chương 826 quả nhiên tình huống như thế không kéo dài bao lâu, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang mải mê vui vẻ đồ sát hoang thú, thì một cỗ năng lượng kinh người bỗng nhiên nổ tung tại phụ cận con thuyền. Sau một khắc, một tòa băng sơn cao ngàn trượng lao ra khỏi mặt nước hung hăng đụng vào Thiên Vương chiến hạm. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, trời đất quay cuồng, một vài tu sĩ tu vi quá thấp trực tiếp bị chấn động ngã ngồi trên sàn tàu. Không tốt, vòng phòng ngự không chịu được. Hạ Tín Nghiêm đứng ở đầu thuyền bị chấn động phải lùi lại, hai mắt mở to kinh hãi nhìn tòa băng sơn khổng lồ trước mặt. Chỉ thấy tòa băng sơn kia lao ra như khỏi mặt nước như một cơn lốc, sau đó lập tức va chạm kịch liệt với Thiên Vương chiến hạm khiến tia lửa văng khắp nơi, vòng bảo hộ cũng kịch liệt rung động và ảm đạm đi rất nhiều. Giống, phía trên tòa băng sơn ngàn trượng kia là một đầu lam văn giao long, vô cùng to lớn đang lượn vòng, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng tạo ra âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn băng nhũ liền bộc phát ra từ tòa băng sơn, toàn bộ đều đụng vào vòng bảo hộ tầng tầng không dứt, toàn bộ thiên địa toàn là tiếng va chạm. Vòng bảo hộ bị băng sơn ma sát tiêu hao rất nhiều năng lượng, lúc này đã có vài vị trí không chịu nổi mà hình thành từng vết rách. Giống, giống, giống. Hàng loạt hoang thú cao dai lao ra từ trong nước, như cá chép hóa rồng dồn dập chui vào những vết nứt kia, một con, hai con rồi ba con. Chỉ trong chốc lát đã có hàng trăm hàng ngàn con hoang thú cao dai xuất hiện trên thuyền. Không tốt, đám hoang thú đã giết tới, chạy mau. A, không muốn, đừng có giết ta. Đám người vốn đang hưng phấn ngược đãi bọn hoang thú toàn bộ đều bị một màn trước mắt dọa, cho tay chân nhũn ra, hoảng sợ lui lại. Đám hoang thú lên thuyền, thì bọn hắn tự nhiên không thể tiếp tục công kích thỏa thích như trước, đánh giáp lá cà chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Tất cả mọi người nghe lệnh, bố trí chiến trận, giết hoang thú. Hạ Tín Nghiêm rút trường kiếm ra giống lớn một tiếng, dẫn theo bộ hạ của mình xông tới đầu tiên. Đám hoang thú lao ra từ tòa băng sơn cũng có tu vi rất cao, thấp nhất cũng là vương cảnh. Bọn nó xuất hiện trên thuyền trong khoảnh khắc liền gây ra tổn thất rất nghiêm trọng, hàng loạt thuyền viên chết oan chết uổng. Đương nhiên đáng sợ nhất không phải là bầy hoang thú kia mà là con lam văn giao long đang xoay quanh đỉnh băng sơn. Từ khí tức mà đoán thì nó chính là một đầu hoang thú thiên vương cảnh, là vương giả chân chính của bầy hoang thú. Khá lắm, một đầu xúc sinh lại dám đến tập kích thuyền của bản tọa. Liêm Văn Long lạnh lùng nhìn lam văn giao long, hắn sớm đã biết có hoang thú thiên vương cảnh tiềm phục ở phụ cận. Thế nhưng nó vẫn một mực trốn sâu dưới nước nên hắn chưa thể phát hiện. Giống. Rõ ràng con Lam Văn Giao Long này có trí tuệ rất cao, vừa xuất hiện liền toàn lực công kích vòng bảo hộ ý đồ triệt để phá hư. Đương nhiên là Liêm Văn Long sẽ không để nó làm thế, hắn lập tức phóng lên trời đánh thẳng tới vị trí của con Lam Văn Giao Long kia. Rầm rầm rầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt, hai vị cao thủ thiên vương cảnh liền giao phong. Sóng năng lượng của trận chiến khiến trăm dặm thiên địa xung quanh ầm ầm tiếng vang, trên trời xuất hiện hàng loạt vết nứt không gian, rõ ràng là không gian cũng không chịu nổi lực lượng của hai vị thiên vương. Ha ha, tên ngu xuẩn Liêm Văn Long kia đang giúp ta giải quyết một phiền toái lớn. Hổ Tam Âm thấy Liêm Văn Long dây dưa với đầu Lam Văn Giao Long kia, lúc này liền cười ha ha một tiếng khẽ vỗ cánh, hóa thành một vệt sao băng xông ra ngoài. Hắn không công kích hoang thú cao dài đã xông lên thuyền, mà lại vọt thẳng vào đám hoang thú ở phía ngoài. Trong mắt hắn, hoang thú vô cùng vô tận tại Mặc Lận, hà hấp dẫn hơn nhiều so với mấy trăm con hoang sông lên thuyền. Nếu không phải lúc hắn trước cố kỵ có hoang thú thiên vương, núp trong bóng tối thì đã sớm ra tay từ lâu rồi. Tịch Thiên Dạ nhìn bóng lưng Hổ Tam Âm khẽ lắc đầu, vì tu luyện cũng hết sức liều mạng, thậm chí không để ý nhiều khả năng sẽ có con hoang thú thiên vương thứ hai xuất hiện, chẳng lẽ nó thật sự tưởng rằng đợi đến khi tu vi đủ cao liền có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Tịch công tử. Mấy người Tô Hàm Hương thấy Hổ Tam Âm trực tiếp xông ra ngoài thì trong lòng cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn nói. Dù sao thì tu vi của bọn hắn cũng vừa mới tăng mạnh, ai cũng muốn thử một chút. Các ngươi cũng đi đi, thế nhưng trước tiên các ngươi hãy thu thập hết hoang thú trên thuyền đã. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những hoang thú xông lên thuyền đều là hoang thú cao giai, nếu không mau chóng xử lý sạch, sợ là sẽ tạo thành thương vong tương đối lớn. Tuân mệnh. Tần Tâm Duyệt nghe vậy liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một thân ảnh nhẹ nhàng ưu mỹ đánh tới bầy hoang thú. Tô Hàm Hương và Điền Bộ Nguyên cũng dồn dập ra tay, bọn hắn thấp nhất cũng là ngũ vương cảnh, bây giờ lại có thiên vương chiến binh hộ thể, nếu không có thiên vương ra mặt thì không ai có thể uy hiếp tính mạng bọn hắn. Chủ nhân, ta cũng đi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng được Tịch Thiên Dạ truyền thụ Minh Hoàng luyện thi thuật, căn bản không cần Tịch Thiên Dạ nhiều lời liền hung mãnh xông ra ngoài. Luận tu vi thì Liệt Diễm Hùng Sư Vương không kém Hổ Tam Âm bao nhiêu, cũng là chính đạo Minh Hoàng thi văn. Chuẩn thiên vương bình thường chưa chắc đã thắng được nó. Toàn bộ thiên địa đều vang lên âm thanh chiến đấu, tiếng chém giết tràn ngập. Tịch Thiên Dạ lại không vội vã ra tay, với tu vi hiện tại của hắn, mà đánh giết hoang thú phổ thông đã không có mấy tác dụng, chỉ có đánh giết hoang thú thiên vương mới có thể khiến hắn nhanh chóng đột phá đến 10 đạo minh hoàng thi văn. Nhưng mà hắn tìm một vòng cũng không phát hiện ra con hoang thú thiên vương thứ hai. Tịch công tử xin hãy giúp ta một chút. Trong lúc Tịch Thiên Dạ đang âm thầm tìm kiếm con hoang thú thiên vương thứ hai thì tiếng cầu trợ của Liêm Văn Long lại vang lên. Thôi, nếu không có con thiên vương thứ hai thì trước hết cứ giết con Lam Văn Giao Long này đã. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, lập tức phóng lên trời bay thẳng đến chỗ Liêm Văn Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con Lam Văn Giao Long kia dài mấy ngàn trượng, xoay quanh bầu trời gây sóng gió, rất có khí thế thôn sơn hà. Cùng cấp độ thì lực lượng của hoang thú mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc, hơn nữa thương thế của Liêm Văn Long vẫn chưa lành, vừa giao thủ liền bị Lam Văn Giao Long áp đảo. Vạt áo Liêm Văn Long nhuốm máu, phía sau lưng có một vết thương tương đối dữ tợn, da chóc thịt bong, rõ ràng vết thương đó là do Lam Văn Giao Long gây ra. Chiến kiếm của hắn cũng nhuộm máu, thế nhưng lực phòng ngự của Lam Văn Giao Long quá mạnh, chỉ tổn thương ngoài da, căn bản không tạo thành chút uy hiếp nào. Tịch công tử, con súc sinh này dựa vào ưu thế địa lý, lực lượng mạnh hơn bình thường 3 tầng. Liêm Văn Long thấy Tịch Thiên Dạ đến đây tương trợ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hắn với chiến với Lam Văn Giao Long không lâu nhưng càng đánh càng kinh hãi. Lam Văn Giao Long có huyết mạch long tộc vô cùng mạnh mẽ lại thêm ưu thế về địa lý, nên dù hắn có ở trạng thái toàn thịnh, cũng sẽ bị áp chế. Nếu không phải vẫn còn Tịch Thiên Dạ, trợ giúp sợ là hắn đã lập tức gọi mấy người kia ra giúp. Tịch Thiên Dạ đạp vào cửu thiên nhàn nhạt nhìn Lam Văn Giao Long, chẳng biết từ lúc nào mà trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm, tuy nó không phải bảo kiếm hiếm thấy gì nhưng ở chân mộc linh thổ cũng là thiên vương chiến binh. Thân ảnh hắn như phủ quang lược ảnh gần như không để lại chút dấu vết nào. Hắn lượn 3 năm vòng quanh người Lam Văn Giao Long, nhanh đến mức tạo thành mấy đạo tàn ảnh, trường kiếm rỉ máu, trên thân Lam Văn Giao Long đã lưu lại hơn 10 vết kiếm, hơn nữa đều là vết thương rất sâu vừa nhìn qua là đã thấy kinh hãi. Giống, Lam Văn Giao Long bị trường kiếm của Tịch Thiên Dạ đả thương thì ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng phẫn nộ nhìn Tịch Thiên Dạ, một nhân loại nhỏ bé lại dám đả thương nó. Lam Văn Giao Long phẫn nộ thì vô cùng đáng sợ, nó bắn ra một ngụm xương lạnh kinh người đóng băng hơn 100 dặm thiên địa xung quanh, cỏ cây hóa băng. Dòng sông cũng bị đông kết, thậm chí cả không gian cũng như bị đọng lại, các sinh linh khác muốn cử động đều vô cùng khó khăn. Cẩn thận! Liêm Văn Long hơi biến sắc, vừa rồi trong nháy mắt khi Lam Văn Giao Long đóng băng không gian, hắn đã bị lợi chảo của nó bắt chúng suýt chút nữa mất mạng. Quả nhiên sau khi băng phong đại địa, long chảo của Lam Văn Giao Long lập tức chụp tới Tịch Thiên Dạ. Nếu bị long chảo đánh trúng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt khi đám sương lạnh phun tới người hắn thì trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một cái luyện lô phóng ra ánh sáng màu đỏ như máu, bất kỳ loại xương lạnh hay hàn khí nào cũng không thể tới gần phạm vi 3 trượng quanh người Tịch Thiên Dạ. Long chảo quét qua thiên địa nhưng lại không đánh trúng Tịch Thiên Dạ. Lam Văn Giao Long không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có thể phá giải hàn khí phong thiên của mình, hơn nữa khả năng hành động cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả tên nhân loại thiên vương cảnh vừa rồi cũng không thể làm được như thế. Liêm Văn Long thấy Lam Văn Giao Long không làm gì được Tịch Thiên Dạ thì mừng thầm trong lòng. Hắn lập tức ra tay toàn lực với ý đồ áp chế Lam Văn Giao Long. Lam Văn Giao Long cực kỳ phẫn nộ. Đột nhiên nắm lấy băng sơn ngàn trượng rồi ném mạnh về phía Tịch Thiên Dạ. Ngọn băng sơn kia cũng không phải là băng sơn phổ thông mà chính là đồ vật được ngưng tụ bởi hàn khí ở sâu dưới đáy Mạc Lận Hà. Cả tòa băng sơn ẩm ẩm rơi xuống thậm chí có thể so với một kích của thiên vương chiến binh. Liền ngươi, con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt lại lạnh lùng nhìn Lam Văn Giao Long, cong ngón tay búng ra một cái ném huyền thiên ly hỏa lô ra ngoài. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô như phượng hoàng thoát khỏi xiềng xích ngược gió mà lên, mang theo hỏa diễm kinh thiên xông thẳng lên cửu tiêu. Liêm Thiên Vương, ta đánh giết thứ này mong ngươi hãy giúp ta một chút. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Liêm Văn Long. Muốn giết một đầu hoang thú thiên vương khá khó, chỉ dựa vào Huyền Thiên Ly Hỏa Lô là không đủ, phải phối hợp với Liêm Văn Long mới có thể thành công. Liêm Văn Long nghe vậy thì trong lòng chấn động nhìn hỏa lô khủng bố kia, hắn cũng đã từng nếm qua sự lợi hại của nó nên cũng biết nó kinh khủng cỡ nào. Tốt, ta giúp ngươi giết nó. Liêm Văn Long không do dự, hắn là người muốn giết con hoang thú thiên vương kia nhất, chỉ có như vậy mới có thể áp chế đợt thú triều lần này. Lúc này hắn vịn vào trường kiếm rồi theo sau Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phóng lên tận trời, phóng ra lực lượng cường đại nhất của mình về phía Lam Văn Giao Long. Ầm ầm, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đánh vào tòa băng sơn, chỉ thấy tiếng vang ầm ầm rồi ngừng lại, tòa băng sơn kia lập tức đảo ngược hướng bay thẳng lên trời. Tất cả mọi người trên mặt đất đều sợ ngây người. Băng sơn khổng lồ như vậy thế mà lại bị một cái lò lửa nhỏ đụng bay ra ngoài. Lam Văn Giao Long phẫn nộ thét dài, không ngờ băng sơn lại bị đánh trở về quả là tương đối mất mặt. Nó lập tức vung long chảo đánh vào tòa băng sơn, ý đồ đánh cho nó quay trở lại. nhưng một màn không ai ngờ tới lại xuất hiện, chỉ thấy Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trực tiếp đánh vỡ tòa băng sơn, rồi xuyên thủng nó từ dưới đáy rồi đi thẳng một đường vọt ra khỏi đỉnh tòa băng sơn. Ầm ầm, tòa băng sơn lập tức vỡ vụn hóa thành từng khối băng vụn rơi xuống sông. Tình huống như thế rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả Lam Văn Giao Long cũng hơi sững sờ, dù chính nó toàn lực công kích cũng rất khó phá hư tòa băng sơn kia, vậy mà một cái hỏa lô lại có thể trực tiếp đụng nát. Trí tuệ của Hoang Thú Thiên Vương tương đối bất phàm, lúc này liền ý thức được nó không thể chống lại cái luyện lô kia, nên lập tức cục đuôi chuẩn bị rút lui. Nhưng mà nó còn chưa kịp rút lui thì đã bị Liêm Văn Long đánh trúng, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt, nó chẳng những không thể lui lại, mà thân thể còn không bị khống chế bay thẳng về phía Huyền Thiên Ly Hỏa Lô. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, sóng lửa vô tận bao phủ cửu tiêu, cả bầu trời đều nhuộm một màu đỏ rực. Lam Văn Giao Long như một con tôm luộc, lân phiến và máu thịt đều bị nướng chín, nó bị sóng xung kích kinh người đánh bay vào sâu trong vết nứt không gian. Tịch Thiên Dạ như bóng với hình, gần như cùng lúc đi vào vết nứt không gian với Lam Văn Giao Long. Chém, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đoàn kiếm mang sáng chói chém vào đầu Lam Văn Giao Long long. Lam Văn Giao Long đương nhiên sẽ không mặc hắn chém giết, nó lập tức giơ long chảo lên chống cự. Nhưng mà nó bị Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đánh trọng thương, thân rồng bị nướng chín, lực lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ nên tạm thời không thể phát ra công kích cường đại. Dù đã miễn cưỡng nâng long chảo lên cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Phốc phốc, chiến kiếm xẹt qua bầu trời, mang theo tất cả thiên địa nguyên khí, trực tiếp chặt đứt long chảo của Lam Văn Giao Long. Thiên Vương chiến binh. Liêm Văn Long chấn động thân thể trợn mắt hốc mồm nhìn trường kiếm trong tay Tịch Thiên Dạ. Giờ khắc này, hắn cũng đã nhìn ra chiến kiếm trong tay Tịch Thiên Dạ chính là một thanh Thiên Vương chiến binh. Hắn đã thành Thiên Vương nhiều năm như vậy mà, cũng chưa từng sở hữu một thanh Thiên Vương chiến binh. Tịch Thiên Dạ mượn uy lực của Thiên Vương chiến binh có thể phát huy ra lực lượng Thiên Vương trong thời gian ngắn, nhưng lại tương đối tiêu hao chân nguyên, sợ là Thủy Linh Kinh sẽ không duy trì được vài chiêu. Một kích chưa giết chết Lam Văn Giao Long nên Tịch Thiên Dạ lại vung ra một kiếm. Phốc phốc, một cái long chảo khác của Lam Văn Giao Long rụng xuống, chính là do Tịch Thiên Dạ chém rụng. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bốn cái long chảo của Lam Văn Giao Long đều bị Tịch Thiên Dạ chặt đứt. Gào giống, Lam Văn Giao Long triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ, uy hiếp tử vong khiến hai mắt hắn xích hồng liều mạng công kích. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam sáng lên tại mi tâm Lam Văn Giao Long, sáng chói như mặt trời chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Cẩn thận, nó chuẩn bị phóng ra thú nguyên để đánh một kích liều mạng. Con ngươi Liêm Văn Long co rụt lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thậm chí hắn không dám đi sâu vào vết nứt không gian. Một đầu hoang thú thiên vương sắp chết phản kích đáng sợ nhường nào, sơ sẩy một cái liền có khả năng đồng quy vu tận. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, sau lưng hắn bỗng nhiên tràn ra chín đạo u ám minh văn. Minh văn vừa xuất hiện liền phong tỏa thiên địa tự thành thế giới. Lam Văn Giao Long bị minh hoàng, thi văn bao phủ liền mất đi liên hệ với thiên địa xung quanh. Thú nguyên cũng bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn, chặn, mặc kệ nó cố gắng thế nào cũng không thể triệt để phóng xuất thú nguyên. Phù Diêu Phi Tiên, Tịch Thiên Dạ nắm chuẩn cơ hội, mãnh liệt bắn chiến kiếm ra. Chiến kiếm xông lên chín tầng trời như thần long xuất thế, đụng vào mi tâm Lam Văn Giao Long. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, mặc dù đầu Lam Văn Giao Long vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự mạnh đến mức Liêm Văn Long cũng chưa chắc đã phá được, nhưng vẫn không thể ngăn cản phi kiếm chi thuật của Tịch Thiên Dạ. Huống chi phi kiếm chi pháp mà hắn thi triển chính là Phù Diêu Phi Tiên danh tiếng của tiên giới. Đầu Lam Văn Giao Long bị chiến kiếm xuyên qua, kiếm mang xé rách trường không thậm chí thuận tiện chém Lam Văn Giao Long thành hai nửa. Ngay cả long hồn giấu trong thức hải cũng bị kiếm khí trực tiếp xé nát. Trong khoảnh khắc, một đầu hoang thú thiên vương liền bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. Thi thể Lam Văn Giao Long rơi xuống bị Minh Hoàng Thi Văn tiếp được, chín đạo Minh Hoàng Thi Văn điên cuồng chui vào trong thân thể Lam Văn Giao Long, hung mãnh thôn phệ máu thịt và tinh khí của nó. Mẹ nó, chủ nhân chơi quá lớn, vậy mà trực tiếp làm thịt một đầu hoang thú thiên vương. Hổ Tam Âm thấy cảnh này thì đỏ hết cả mắt, nó oa oa kêu rồi lập tức xông lên chín tầng trời, toàn lực nhào về phía thi thể Lam Văn Giao Long. Muốn thôn phệ máu thịt tinh khí thì tự mình kiếm đi. Tịch Thiên Dạ sao có thể để Hổ Tam Âm chiếm tiện nghi, búng ngón tay một cái liền đụng bay Hổ Tam Âm. Chủ nhân, không thể chia cho ta một chút sao? Trong mắt Hổ Tam Âm tràn đầy ghen ghét, một đầu hoang thú thiên vương cảnh sống sờ sờ à. Nếu có thể thôn phệ thì tu vi sẽ tăng lên bao nhiêu chứ? Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm, mặc cho hắn ước ao ghen tị ở bên cạnh. Dù hắn thôn phệ toàn bộ máu thịt tinh khí của Lam Văn Giao Long, cũng chưa chắc đã tu thành 10 đạo Minh Hoàng Thi Văn, sao có thể phân cho Hổ Tam Âm được chứ? Hàng loạt máu thịt tinh khí được vận chuyển vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, thi thể Lam Văn Giao Long không ngừng khô quắt. Minh Hoàng Thi Văn trong thân thể Tịch Thiên Dạ càng ngày càng rực rỡ, thậm chí mơ hồ xuất hiện hư ảnh cái Minh Hoàng Thi Văn thứ 10. Chỉ cần có thể triệt để ngưng tụ cái Minh Hoàng Thi Văn thứ 10 thì Tịch Thiên Dạ, chỉ cần Minh Hoàng luyện thi, thuật là đã có thể đánh một trận với cao thủ Thiên Vương cảnh. Chúc mừng Tịch huynh, đánh giết một đầu hoang thú Thiên Vương cảnh, chính thức dương danh lập vạn tại nhân tộc. Liêm Văn Long đi đến Cửu Thiên, phức tạp ôm quyền với Tịch Thiên Dạ. Cho dù hắn đã thành Thiên Vương lâu như vậy, cũng chưa từng đánh chết hoang thú Thiên Vương a. Bất kỳ một đầu hoang thú Thiên Vương cảnh cũng là vương giả của đám hoang thú, bình thường muốn thấy chúng nó cũng vô cùng khó khăn chứ nói gì đến đánh giết. Liêm Thiên Vương khách khí, ta cần thi thể Lam Văn Giao Long để tu luyện, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tự nhiên không có ý kiến, Lam Văn Giao Long chính là do Tịch huynh giết chết, đương nhiên là Tịch huynh có toàn quyền xử lý. Trong mắt Liêm Văn Long lóe lên hào quang, mặc dù hắn nói như thế, nhưng cũng không hề rời đi, vẫn như cũ đứng tại phụ cận Tịch Thiên Dạ. Toàn thân hoang thú Thiên Vương cảnh đều là bảo vật, hắn thấy Tịch Thiên Dạ từng chút một thôn phệ hết, dần dần hóa thành một bộ thi thể mục nát, làm sao có thể không đau lòng, đơn giản là phung phí của trời. Dĩ nhiên, Lam Văn Giao Long là do Tịch Thiên Dạ giết chết, hắn thật sự không có quyền lên tiếng. Thế nhưng trong mắt hắn, bảo vật chân chính lại không phải thi thể Lam Văn Giao Long, mà là cái luyện lô kia và Thiên Vương chiến binh. Khi hắn trông thấy hai vật kia, thậm chí nhịn không được có xúc động muốn ra tay cướp đoạt. Liêm Thiên Vương, ngươi còn có chuyện gì sao? Tịch Thiên Dạ nhìn Liêm Văn Long một mực không chịu rời đi, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Liêm Thiên Vương, bầy hoang thú vẫn đang làm loạn ở phía dưới, hành khách trên thuyền rất cần ngươi, ngươi cũng đừng ở đây lãng phí quá nhiều thời gian nữa. Hổ Tam Âm liếc nhìn Liêm Văn Long, âm trầm nói, có việc gì trên đời mà hắn chưa từng gặp qua, Liêm Văn Long lưu lại không muốn rời đi rõ ràng là không có ý tốt. Liêm Văn Long nhìn ánh mắt như cười như không của Tịch Thiên Dạ, trong mắt một trận âm tình bất định, thật lâu không có lên tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trải qua trận chiến vừa rồi, Tịch Thiên Dạ đã tiêu hao quá lớn. Nếu không ngoài dự liệu của hắn, hoang khí trong cơ thể Tịch Thiên Dạ đã không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra chút môn đạo của cái luyện lô kia, có lẽ nó chỉ có thể phát ra một kích mà thôi. Bằng không, nếu Tịch Thiên Dạ có thủ đoạn khủng bố như vậy, vì sao không liên tục dùng hai kích trực tiếp tiêu diệt Lam Văn Giao Long, hà tất phải tự mình mạo hiểm làm gì? Tình huống như thế nếu hắn làm loạn, sợ là có 8 phần 10 hy vọng giết Tịch Thiên Dạ. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ kẻ này cũng quá quỷ dị khiến cho Liêm Văn Long có chút không đoán được, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn do dự. Liêm Thiên Vương, xem ra ngươi thật sự có lời muốn nói với ta rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm thì hơi hơi hí mắt, âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tịch huynh hiểu lầm, ta lập tức đi đây. Cuối cùng thì Liêm Văn Long vẫn nhịn được, không lập tức ra tay. Hiện tại trạng thái của hắn cũng không tốt, ban đầu là thương thế chưa khỏi hẳn, vừa rồi lại bị Lam Văn Giao Long đánh trọng thương, thực lực đã giảm đi nhiều. Nếu hiện tại lại giao thủ với Tịch Thiên Dạ, chưa chắn hắn đã là kẻ thắng sau cùng. Huống hồ hắn cũng không nóng nảy. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ vẫn còn trên thuyền liền có rất nhiều cơ hội, tóm lại là người đã bị hắn để mắt tới thì đừng hòng chạy thoát. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mỉm cười chắp tay với Tịch Thiên Dạ rồi xoay người rời đi. Sợ là tên kia đã có một ít ý nghĩ a. Hổ Tam Âm nhìn bóng lưng Liêm Văn Long, lạnh lùng cười nói. Không sao, nếu hắn thực sự không thức thời thì cứ giết là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn không để ý đến chuyện gì khác nữa, chuyên tâm thôn phệ thi thể Lam Văn Giao Long. Lam Văn Giao Long vương vừa chết, thú triều liền như quần long vô thủ không kiên trì được bao lâu liền toàn bộ rút đi. Như là thủy triều toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Hành khách trên Thiên Vương chiến hạm nhẹ nhàng thở ra, nhìn lượng lớn thi thể của cả người và hoang thú trôi nổi trên mặt nước nghĩ đến mà sợ. Tịch công tử giết chết Lam Văn Giao Long Vương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Điền Bộ Nguyên nhìn lên trời, trong lòng vẫn vô cùng rung động. Cái gọi là cường giả tuyệt thế, sợ là chỉ như thế mà thôi. Sau chiến tranh, nhân viên trên chiến hạm đều bắt tay vào dọn dẹp chiến trường và thống kê số người thương vong. Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì len lén chui xuống đáy nước tìm kiếm thi thể hoang thú chưa bị ai phát hiện, để thôn phệ. Còn đống thi thể tích như núi trên mặt nước kia, thì bọn hắn không thể tùy ý thôn phệ, bởi vì chúng là chiến lợi phẩm của tất cả mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, dù không thể thôn phệ thi thể hoang thú trên mặt nước, nhưng một ít thi thể chìm dưới đáy nước, cũng đủ cho Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương rồi. Sau khi thống kê, kể cả hành khách phổ thông và nhân viên Hồng Bảo, thương hội có tổng cộng hơn 1000 người tử vong, hơn 4000 người thụ thương, tình huống không lạc quan. Cũng may trên thuyền có không ít tài nguyên và hàng loạt đan dược chữa thương, bằng không thì sẽ có càng nhiều người tử vong. Về phần người đã chết thì cũng không thể sống lại, sau cùng do Hồng Bảo Thương hội thanh toàn tiền trợ cấp. Dĩ nhiên sẽ được khấu trừ từ số tiền buôn bán thi thể hoang thú. Tịch Thiên Dạ vẫn tiếp tục luyện hóa thi thể Lam Văn Giao Long trên bầu trời, thi thể khổng lồ như thế, dù là Minh Hoàng luyện thi thuật cũng rất khó thôn phệ hết trong khoảng thời gian ngắn. Sau 2 canh giờ, hắn mới hoàn tất thôn phệ, thi thể Lam Văn Giao Long mấy ngàn trượng từng chút một hóa thành tro tàn, máu thịt tinh khí đều bị thôn phệ sạch sẽ. Vật có giá trị duy nhất còn sót lại chính là thú nguyên của Lam Văn Giao Long. Thú nguyên chính là mệnh môn của Lam Văn Giao Long, chân quý giống như nội đan yêu thú, đầu Lam Văn Giao Long kia có tu vi mấy ngàn năm gần như, đều tích lũy bên trong thú nguyên. Một khỏa thiên vương cảnh thú nguyên có thể bán ra với giá trên trời. Tịch Thiên Dạ không thôn phệ thú nguyên, dù sao thì nó cũng không phải máu thịt tinh khí nên hiệu quả không quá lớn, trực tiếp thôn phệ có chút đáng tiếc. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tịch Thiên Dạ hơi nhếch môi, lần này hắn thu hoạch tương đối nhiều, thôn phệ một đầu thiên vương cảnh Lam Văn Giao Long, thu hoạch lớn có thể nghĩ. Minh Hoàng Thi Văn thứ 10 cũng đã ngưng tụ hơn phân nửa, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa lại kết hợp với tinh huyết đế cảnh, có lẽ sẽ triệt để ngưng tụ ra. Về phần Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương, mặc dù không thu hoạch lớn như Tịch Thiên Dạ, nhưng bởi vì chúng nó đã thôn phệ hàng loạt máu thịt hoang thú, cũng coi như thu hoạch rất lớn. Nhất là Hổ Tam Âm, nó đã ngưng tụ ra hư ảnh của Minh Hoàng Thi Văn thứ 10. Mặc dù chưa triệt để luyện thành nhưng cũng đã bước vào quá trình biến chất, hiện giờ chỉ cần chậm rãi củng cố tu vi liền có thể nước chảy thành sông. Thú triều rút đi, tất cả mọi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng mà mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Những ngày tháng bình an chỉ kéo dài 3 ngày, đến ngày thứ 4, trên mặt sông lại xuất hiện hàng loạt hoang thú cao giai. Hơn nữa, kể cả số lượng lẫn chủng loại đều hơn xa lần trước. Rõ ràng đám hoang thú đã quay trở lại, nhưng quy mô so với lần trước thì càng thêm đáng sợ. Không xong, không xong, thú triều đến rồi. Cái gì? Thú triều lại tới. Đám hoang thú đáng chết, đến cùng có hết hay không? Thiên vương chiến hạm lại trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều phóng tới bong thuyền nhìn hoang thú lít nha lít nhít trên mặt sông, vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Lần thú triều trước đã khiến bọn hắn thương vong thảm trọng, hơn 1000 người vĩnh viễn không thể trở về lục địa. Lần này thú triều lại đến với quy mô còn lớn hơn lần trước, chỉ có trời mới biết sẽ có bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa, không ai biết lần này người chết có phải mình hay không. Đám hoang thú đáng chết, thật sự là khinh người quá đáng. Hạ Tín Nghiêm đứng trước mũi thuyền nhìn hoang thú lít nha lít nhít, trên mặt sông lập tức nổi một trận lôi đình. Dù muốn khi dễ người ta cũng không nên như thế chứ. Chỉ trong 3 ngày mà lại phát sinh 2 lần thú triều quy mô lớn, hắn làm thuyền trưởng nhiều năm như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào thế này. Chẳng lẽ đám hoang thú này không sợ chết sao? Chúng không cần nghỉ ngơi lấy sức sao? Liêm Văn Long đi ra khỏi phòng nhìn biển hoang thú mênh mông, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Liêm Văn Long, tại sao ta lại mơ hồ có cảm giác không ổn? Dương Thiến Băng đứng bên cạnh Liêm Văn Long nói. Lần thú triều trước là nhờ Tịch Thiên Dạ ra mặt, cho nên Dương Thiến Băng không cần tay, vẫn tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Khẳng định là có vấn đề, thủ lĩnh lần thú triều trước đã chết. Theo lý thuyết thì chúng không thể phát động công kích nhanh như vậy. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Có một câu hắn chưa nói, trừ phi. Bọn hắn đã chọc giận hoang thú cường đại hơn, nên nó tổ chức thú triều lớn hơn để đối phó bọn hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Sâu trong đám hoang thú bỗng nhiên bộc phát ra 3 cỗ khí tức kinh thiên động địa. 3 cỗ khí tức này đáng sợ tới cực điểm. Dù cách xa hơn 1000 dặm vẫn khiến thân thể Liêm Văn Long và Dương Thiến Băng căng cứng, không tự chủ được sinh lòng cảnh giác. Hoang thú thiên vương cảnh. Hơn nữa lần này có tới 3 đầu. Liêm Văn Long hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt cực kỳ ngưng trọng. Lần trước chiến đấu với Lam Văn Giao Long, thương thế của hắn vẫn chưa phục hồi như cũ, hơn nữa còn là thương càng thêm thương. Bây giờ lại xuất hiện 3 đầu hoang thú thiên vương cảnh, nếu đám Cao Bình Hùng không ra mặt thì hắn sao có thể ngăn cản. Thú triều lần này hung mãnh hơn trước rất nhiều, thậm chí hoang thú thiên vương cảnh còn không thèm ẩn giấu, đơn giản là dùng khí thế để chèn ép. Dương Thiến Băng biết rõ tập tính hoang thú, tuy chúng nó là dã thú thô bạo, trí tuệ cũng không cao nhưng lại có bản năng sinh tồn của riêng mình. Đó cũng là vì sao mà dù nhân loại có linh trí, trí tuệ rất cao, nhưng khi chiến đấu với hoang thú lại chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tỷ như đầu Lam Văn Giao Long Vương kia, nó cũng biết ẩn giấu trong bóng tối không trực tiếp ra mặt, mà lặng lẽ tiềm phục dưới đáy nước, vào thời khắc mấu chốt mới ra mặt xé rách vòng bảo hộ của Thiên Vương chiến hạm. Nếu đám hoang thú không còn làm theo bản năng của mình, mà lại trực tiếp lựa chọn phương thức thô bạo để chiến đấu, nói rõ chúng nó rất có lòng tin. Đến cùng là cái gì đã cho 7 hoang thú lòng tin lớn như vậy? Trong lòng Liêm Văn Long và Dương Thiến Băng đều vô cùng nghi vấn. Oa cạc cạc, đám hoang thú lại tới rồi. Hổ Tam Âm ghé vào cửa sổ nhìn 7 hoang thú lít nha lít nhít bên ngoài, thì hưng phấn nhảy dựng lên. Lần trước thú triều tập kích, hắn vẫn chưa được thỏa mãn, thú triều xuất hiện lần nữa đúng là hợp ý hổ tam âm. Thịt, toàn bộ đều là thịt. Liệt Diễm Hùng Sư Vương chảy nước miếng, biểu lộ không khác gì hổ tam âm. Sau khi nếm ngon ngọt trong lần thú triều trước, trong mắt nó thú triều đã không còn là tai họa mà là một loại hưởng thụ chí cao. Mặc dù chính nó cũng là hoang thú, nhưng lại có linh trí hoàn toàn khác biệt với hoang thú phổ thông. Trong mắt Liệt Diễm Hùng Sư Vương, bản thân càng giống người hơn là không thú. Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt im lặng nhìn đám hoang thú. Các nàng chưa bao giờ thấy loại hoang thú nào quái dị như hai tên này. Một con quái điểu có đầu hổ đã rất quỷ dị rồi. Bây giờ lại thêm Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng càng ngày càng quỷ dị. Tịch Thiên Dạ đứng trước cửa sổ nhìn bầy hoang thú đông như kiến. Hắn cũng không ngờ thú triều sẽ trở lại nhanh như vậy. Ra ngoài ứng chiến đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu việc đã đến nước này, vậy thì cũng chỉ có thể chống cự. Ha ha, lần này bản tọa nhất định phải thôn phệ thống khoái. Hổ tam âm cạc cạc cười không ngừng. Ầm ầm. Trên mặt sông, chiến tranh đã mở màn, hàng loạt hoang thú vọt tới như thủy triều. Có kinh nghiệm lần trước nên phản ứng của hành khách trên thiên vương, chiến hạm cũng nhanh hơn nhiều, chỉ trong chốc lát liền dựng lên một đại trận phòng ngự chỉnh tề. Tịch công tử, lần này chúng ta lại kề vai chiến đấu. Thanh âm Liêm Văn Long từ trên cao truyền đến, làm người hộ tống thiên vương, chiến hạm nên hắn phải lập tức có mặt khi có chuyện xảy ra. Hơn nữa, ngoại trừ hắn còn có cả Dương Thiến Băng, lần này nàng sẽ không tiếp tục ẩn núp trong bóng tối khí thế của nữ. Nhân kia thật mạnh, chẳng lẽ nàng chính là một trong mấy thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội. Hổ tam âm tâm tư nhạy cảm, rất nhanh liền chú ý tới thiếu phụ bên cạnh Liêm Văn Long. Không sai biệt bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trong mấy tên thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội mà hắn thăm dò được cũng có khí tức của cô nàng này. Như thế xem ra, những người núp trong bóng tối kia đã đứng ngồi không yên. Hổ tam âm cười hắc hắc. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có thú triều quy mô lớn như vậy tập kích? Trong phòng của kiếm khách cụt tay, chỉ thấy hắn ngưng trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn sai huyết ảnh nhân đi khiêu khích hoang thú vùng nước sâu mục đích chỉ là vì kéo dài hành trình của thiên vương chiến hạm. Hắn cũng không ngờ sẽ dẫn phát thú triều khổng lồ như thế. Khặc khặc, như thế không phải càng tốt sao? Vừa vặn mượn lực lượng thú triều để suy yếu một chút thực lực của Hồng Bảo Thương Hội. Huyết ảnh nhân cười khằng khặc nói, tương đối lơ đễnh. Mục đích của hắn là gây hỗn loạn, bây giờ hiệu quả so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn, thấy thế nào cũng không phải chuyện xấu. Ngươi không hiểu, Mạc Lận Hà không giống với địa phương khác, không ai biết Mạc Lận Hà sâu bao nhiêu, ẩn giấu bao nhiêu hoang thú mạnh mẽ. Nếu như để sự tình phát triển đến mức không thể vãn hồi, ta sợ chúng ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Kiếm khách cụt tay ngưng trọng nói. Hắn chưa từng muốn trêu chọc hoang thú trong Mạc Lận Hà, cũng không dám có ý nghĩ kia. Nếu chọc đám hoang thú trong vùng nước sâu Mạc Lận Hà phát điên, thì rất có thể bọn hắn cũng không thể ra khỏi đây. Có cái gì đâu, đúng là nhát như chuột. Huyết ảnh nhân khinh thường nói, hắn vẫn luôn xem thường mấy kẻ được gọi là thiên vương tại chân mộc linh thổ. Một đám sinh vật cấp thấp cả đời cũng chỉ có thể ở thánh cảnh, mãi mãi không thể bước vào con đường đế cảnh. Trên trời, khí thế của ba đầu hoang thú thiên vương cảnh hung hăng đấu đá lung tung. Cả đám đều vô cùng hung ác khiến cho người nhìn mà sợ. Liêm Văn Long xuất thủ trước, không cho hoang thú thiên vương cảnh bước vào phạm vi bảo hộ của thiên vương chiến hạm. Nếu để hoang thú thiên vương cảnh phá hủy vòng bảo hộ, thì tổn thất sẽ tương đối thảm trọng. Dương Thiến Băng vẫn luôn im lặng, cũng đạp vào cửu thiên chặn trước mặt một đầu cá sấu khổng lồ. Đầu cá sấu khổng lồ kia chính là Mặc Nham Quỷ Ngạc, da dày thịt béo lực vô cùng lớn, thiên vương nhân loại rất khó ngăn trở một kích toàn lực của nó. Nhưng Dương Thiến Băng lại vật lộn chính diện với Mặc Nham Quỷ Ngạc. Thi triển ra từng thiên vương đại thuật tinh diệu khiến Mặc Nham Quỷ Ngạc quay tới quay lui, gần như không phân rõ đông tây nam bắc, ít nhất thì trong thời gian ngắn nàng hoàn toàn có thể kiềm chế Mặc Nham Quỷ Ngạc. Liêm Văn Long thì chiến đấu với một đầu thiên vương cảnh bích linh thú, nó mới đột phá thiên vương không lâu, tu vi thấp nhất trong ba con hoang thú vương, Liêm Văn Long thương thế chưa lành đương nhiên là tìm mục tiêu dễ nhất để đối phó. Ba đầu hoang thú thiên vương cảnh, bích linh thú và Mặc Nham Quỷ Ngạc đã bị kiềm chế. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng, cũng là con cường đại nhất ma quỷ ngư. Tịch Thiên Dạ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra tay ngăn chặn ma quỷ ngư. So với chiến đấu lần trước, tu vi Tịch Thiên Dạ đã tăng lên tương đối nhiều, nhất là tu vi Minh Hoàng luyện thi thuật, khoảng cách triệt để ngưng tụ ra Minh Hoàng thi văn thứ 10 đã không xa. Cho nên lần này chiến đấu với hoang thú thiên vương cảnh, áp lực của hắn đã nhẹ hơn rất nhiều, nếu không phải đánh giết mà chỉ kiềm chế thì có thể nói là hắn thành thạo điêu luyện. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, hoang thú thiên vương chân chính không phải muốn gặp là được, nếu muốn đánh giết thì khẳng định phải nghĩ hết biện pháp. Hơn nữa, hắn đã thôn phệ một đầu hoang thú thiên vương, nếu lại tiếp tục thôn phệ một đầu hoang thú thiên vương, sợ là có thể trực tiếp ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng thi văn thứ 10. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tịch Thiên Dạ liền sắc bén hơn không ít, trong đầu hắn bắt đầu suy tính xem làm thế nào mới có thể giết chết ma quỷ ngư. Con ma quỷ ngư trước mắt dài 3.000 trượng, thân thể khổng lồ nằm ngang giữa không trung như là một chiếc phi cơ chiến hạm, nếu bàn về thực lực thì nó mạnh hơn đầu Lam Văn Giao Long kia không ít. Hơn nữa tại Mạc Lận Hà thì ma quỷ ngư tương đối hiếm thấy và tôn quý, thậm chí còn tôn quý hơn Lam Văn Giao Long có huyết mạch long tộc, bởi vì ma quỷ ngư không chỉ có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thiên sinh có một loại linh hồn yêu thuật tương đối đáng sợ, một khi thi triển ra có thể trực tiếp phá hủy linh hồn tu sĩ. Tịch Thiên Dạ mặc áo trắng như tuyết, tay cầm cổ kiếm không nhanh không chậm chiến đấu với ma quỷ ngư, trong đầu thì đang suy tư cách đánh giết nó. Nhưng rõ ràng là ma quỷ ngư không có kiên nhẫn đánh với Tịch Thiên Dạ, sau khi nó phát hiện ra Tịch Thiên Dạ như một con lươn xảo trá tàn nhẫn thì trực tiếp thi triển ra thiên phú yêu thuật mạnh nhất của mình. Giống, một tiếng giống to kinh thiên động địa. Hết thảy lân giáp trên người ma quỷ ngư đều dựng thẳng lên sau một khắc, chỉ thấy từng vòng sóng âm vô cùng kỳ dị được phóng thích từ trên thân hình khổng lồ của con ma quỷ ngư kia, sau đó không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Ma quỷ ngâm sướng. Liêm Văn Long đang chiến đấu với Bích Linh thú cũng phải co rụt con ngươi lại, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, gần như không chút do dự trực tiếp phóng ra ngoài, không dám ở quá gần ma quỷ ngư. Không chỉ Liêm Văn Long mà Dương Thiến Băng cũng vậy, vì né tránh sóng âm của ma quỷ ngư mà nàng còn tình nguyện để Mặc Nham quỷ ngạc một chảo đánh bay. Rõ ràng là bọn hắn vô cùng e ngại thiên phú yêu thuật của ma quỷ ngư, không ai nguyện ý đụng tới vật kia. Cũng may mục tiêu của ma quỷ ngư chính là Tịch Thiên Dạ, sóng âm được phóng thích ra không khuếch tán lung tung, mà toàn bộ đều dũng mãnh lao tới Tịch Thiên Dạ. Không tốt, vị họ Tịch kia sợ là sẽ bị ma quỷ ngư đánh chết. Liêm Văn Long biểu lộ khó coi, hắn hộ tống thuyền qua Mạc Lận Hà đã nhiều năm nên hiểu rất rõ sự đáng sợ của ma quỷ ngư. Thiên vương phổ thông như bọn hắn một khi đụng phải ma quỷ, ngư đều sẽ trực tiếp bỏ chạy. Đáng tiếc, tuổi tác của thiếu niên áo trắng kia không có lớn, nếu như hắn có thể trưởng thành thêm vài năm, thì không chừng có thể trở thành tồn tại đỉnh phong của nhân tộc. Ánh mắt Dương Thiến Băng nhãn hiện lên vẻ đáng tiếc, nàng không có oán thù gì với Tịch Thiên Dạ, nên khi trông thấy một thiếu niên phong hoa tuyệt đại như vậy, sắp bị giết chết thì trong lòng cũng có chút xúc động. Sóng âm màu xanh đang lan tràn, những nơi nó đi qua thì thiên địa đều hóa thành màu mực. Những hoang thú hoặc nhân loại bất hạnh bị sóng âm bao phủ, trong khoảng khắc đã không thể phát ra âm thanh, phảng phất như linh hồn bọn chúng đã bị người khác lấy đi, thân thể thì hóa thành một khối tinh thạch xanh sẫm cổ quái. Đương nhiên, đó cũng chỉ là dư ba mà thôi, công kích đáng sợ nhất đang thẳng đến nơi Tịch Thiên Dạ đang đứng, hàng ngàn hàng vạn đầu sóng âm tụ hội thành một dòng sông, cuồn cuộn đánh tới Tịch Thiên Dạ. Linh hồn bí thuật. Tịch Thiên Dạ nhìn qua những quang mang màu xanh thẫm kia, ánh mắt mang chút ngoài ý muốn. Một đầu hoang thú cấp thấp mà lại có thể thi triển ra linh hồn bí thuật, quả nhiên có điều bất thường. Bất quá thượng cổ hoang thú có rất nhiều loại huyết mạch cùng loại hình, thâm hải ma quỷ ngư có thiên phú yêu thuật cũng không kỳ quái. Đã như vậy liền, trong lòng Tịch Thiên Dạ, dần hiện ra một diệu kế chắc hẳn có thể đánh chết con thâm hải ma quỷ ngư này trong một đòn. Sau khi làm ra quyết định, Tịch Thiên Dạ liền không tránh né, mặc cho ma quỷ ngâm sướng kia đánh lên người mình. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chốc lát, Tịch Thiên Dạ liền bị thủy triều màu xanh thẫm bao phủ, từng đợt thanh âm cổ lão mà bi thương không ngừng hiện lên trong óc hắn tựa như tiếng chuống từ địa ngục, làm cho thần hồn rung chuyển, dù cho linh hồn Tịch Thiên Dạ cũng phải lắc lư một trận. Tịch Thiên Dạ từng tu luyện qua thần du thái hư, lại còn tu luyện đến tầng thứ hai, nếu chỉ bàn về tao nghệ trên linh hồn, thì dù cho những thiên vương kia cũng phải kém hắn. Linh hồn của hắn mạnh mẽ như vậy, còn bị như thế thì những thiên vương phổ thông kia không thể nào dễ chịu được. Họ căn bản không thể ngăn cản được công kích linh hồn của thâm hải ma quỷ ngư. Có ý tứ. Khó trách Liêm Văn Long cùng với nữ nhân kia đều nhanh chóng chọn địch thủ, để tránh đối đấu với thâm hải ma quỷ ngư. Trong lòng Tịch Thiên Dạ cười lạnh, đổi thành người khác, hoặc là những thiên vương cao thủ phổ thông, thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trước yêu thuật của con thâm hải ma quỷ ngư trước mặt, nhưng hắn lại là ngoại lệ. Lấy tao nghệ linh hồn của hắn, thiên phú yêu thuật của thâm hải ma quỷ ngư cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Nhưng mặt ngoài Tịch Thiên Dạ lại không biểu hiện rõ nét, ngược lại lộ thần sắc ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch tỉnh tỉnh mê mê trong thủy triều sóng âm, phảng phất như không thể khống chế được thân thể, làn da hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh sẫm. Tịch công tử, Tịch đại nhân, chủ nhân, trên thiên vương thuyền hạm, mấy người Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ như thế thì bị dọa sợ. Tịch Thiên Dạ đại nhân luôn luôn bách chiến bách thắng vậy mà bây giờ lại bị áp chế, hơn nữa tình hình bây giờ có chút không ổn. Ta đi cứu hắn. Tô Hàm Hương liền phóng lên trời, bay về phía Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên được không lâu liền bị Điền Bộ Nguyên cản lại. Điền Bộ Nguyên, ngươi làm cái gì vậy? Trong mắt Tô Hàm Hương trợn trừng. Công chúa Điện Hạ bớt giận, ngài không thể đi. Sắc mặt Điền Bộ Nguyên trắng bệch nói. Tránh ra. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Tịch công tử bị giết chết sao? Tô Hàm Hương thịnh nộ bổ một kiếm về phía Điền Bộ Nguyên. Công chúa điện hạ, ngài tỉnh táo lại đi. Ngài đi ra cũng chỉ là chịu chết thôi, không thể cứu được Tịch công tử đâu. Ánh mắt Điền Bộ Nguyên tràn đầy đắng chát, nếu như cứu được thì sao lão lại không muốn cứu? Dù không có quan hệ với công chúa điện hạ thì Tịch Thiên Dạ cũng có đại ân với lão, chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu được Tịch công tử ra, thì lão cũng không thèm để ý đến tính mệnh mà đi cứu hắn. Nhưng thiên phú yêu thuật của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư kia dù là tồn tại thiên vương, cũng phải nhượng bộ lui binh, cho nên bọn họ không dám tự tiện xông vào. Vào đó chỉ sợ còn chưa thấy được Tịch công tử thì đã bị giết chết rồi. Công chúa điện hạ, chúng ta không thể tới. Đôi mắt Tần Tâm Duyệt đỏ ửng cũng ngăn Tô Hàm Hương lại. Chiến đấu trên bầu trời, các nàng không thể nào nhúng tay vào được, căn bản không cùng một thế giới. Công chúa điện hạ, chúng ta không thể hy sinh vô ích. Hơn nữa Tịch công tử khẳng định cũng không nguyện ý trông thấy chúng ta như vậy. Mà ngài còn có quốc thù hận nhà chưa báo, sao có thể chết dễ dàng như thế được. Tần Tâm Duyệt làm nữ tướng quân nên có thiết huyết cùng lý trí mà Tô Hàm Hương không có. Sắc mặt Tô Hàm Hương trắng bệnh, cây kiếm đang cầm trong tay run rẩy một hồi. Giống. Liệu Diễm Hùng Sư Vương điên cuồng gào thét, phóng thẳng vào dòng lũ màu xanh sẫm, đám nhân loại như Tô Hàm Hương, bọn họ còn có lý trí suy nghĩ xem có nên lao vào hay không, nhưng nó không có, nó chỉ có bản năng muốn bảo hộ chủ nhân. Nhưng Liệt Diễm Hùng Sư Vương xông qua chưa được bao xa đã bị chặn lại. Hổ Tam Âm không biết xông ra từ chỗ nào, trực tiếp đánh bay Liệt Diễm Hùng Sư Vương ra. Rùa nhỏ con, có lão tử ở đây ngươi nghĩ rằng mình có thể chết dễ dàng vậy sao? Hổ Tam Âm nhìn sang Liệt Diễm Hùng Sư Vương một chút tức giận nói. Nếu như Tịch Thiên Dạ có thể dễ dàng chết như vậy thì hắn lại vui mừng quá. Nhưng hiển nhiên, một người có thể nô dịch được hắn, thì sao có thể chết dưới một đầu súc sinh như vậy được? Hơn nữa, tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ hắn là người rõ ràng nhất, bằng vào cái thiên phú yêu thuật cẩu thí kia mà, cũng muốn dung chuyển linh hồn của Tịch Thiên Dạ, thì quả thực là trò cười. Ngươi chỉ cần đứng xem là được, xem hắn diễn trò như thế nào. Hổ Tam Âm trợn trừng mắt lên, đại khái cũng đã đoán ra được ý đồ của Tịch Thiên Dạ rồi, trong lòng hắn quả thực đang rất ức ao, ghen tị. Tại sao hắn lại không có lực lượng đánh giết hoang thú thiên cảnh? Sao hắn lại không có chí bảo như Huyền Thiên Ly Hỏa Lô? Nếu như hắn có đủ hai thứ đó, vậy thì cũng có thể xem hoang thú thiên vương cảnh như đồ ăn vậy. Thấy Tịch Thiên Dạ đang bị dòng lũ màu xanh sẫm trùng kích vào khiến thần trí hỗn loạn, Thâm Hải Ma Quỷ Ngư phát ra tiếng gào thét hưng phấn cùng đắc ý, nó đương đương đắc ý nhìn con mồi của mình, sau đó mở cái mồm lớn có thể nuốt cả một tòa núi cao nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn xong. Liêm Văn Long thản nhiên nói. Thần trí hỗn loạn, không có sức phản kháng, một kia đã rơi vào miệng của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư thì chỉ có con đường chết mà thôi. Dương Thiến Băng nhẹ nhàng than một tiếng. Trên thiên vương thuyền hạm vang lên không ít những âm thanh kinh ngạc. Ai có thể ngờ được một kẻ có tu vi cái thể cách đó, mấy ngày còn giết chết cả một đầu hoang thú thiên vương, cảnh lại chết trước mặt bọn họ. Động tác của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư cực kỳ nhanh, cơ hồ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Cái miệng to như chậu máu ẩn chứa lực lượng không gì sánh được, từng chiếc răng to lớn như cự sơn cắm ngược to lớn mà dữ tợn, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Ai cũng biết được nếu như không có bất kỳ phòng bị nào mà bị Thâm Hải Ma Quỷ Ngư cắn thì đừng nói là thiên vương cao thủ, dù có là thánh thiên vương trong truyền thuyết cũng chưa hẳn đã có đường sống. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị cắn chết, thì đôi mắt của hắn lại bắn ra một đoàn phong mang vô cùng sắc bén. Đoàn quang mang kia rất sắc bén tựa hai thanh tuyệt thế thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, quả thực có thể xuyên thấu thiên địa. Cái đó là linh hồn của hắn không có bị ảnh hưởng, tất cả đều là giả vờ. Làm sao có thể? Dù là tồn tại cỡ thiên vương, mà bị yêu thuật thiên phú của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư đánh chính diện, cũng không thể bình yên vô sự. Rất nhiều người phản ứng, trên đời này không hề thiếu người thông minh. Nhưng dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng không lý giải được vì sao Tịch Thiên Dạ không có bị ma quỷ ngâm sướng ảnh hưởng. Lúc tối hậu quan đầu mới bộc phát ra ý chí tinh thần mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên đã có mưu đồ từ lâu. Mặc dù trí tuệ Thâm Hải Ma Quỷ Ngư không cao nhưng đã là hoang thú thiên vương cảnh thì tất nhiên sẽ có bản năng sinh tồn, ngay khi Tịch Thiên Dạ mở mắt, ra nó đã ý thức được có chuyện không ổn liền chuẩn bị rút lui theo bản năng. Nhưng mà lúc này mới nghĩ đến tháo chạy thì đã muộn. Một luyện lô huyết sắc chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện, trong lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ, hắn tiện tay vung lên, huyết sắc luyện lô liền phóng ra quang mang kinh thiên động địa, cơ hồ lấn át cả mặt, trời khiến phạm vi ngàn dặm đều bị ánh sáng nóng bỏng bao phủ, trong khoảng khắc nhiệt độ không khí lên cao mấy trăm độ. Sau 3 ngày tích xúc thủ Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đã tụ được đủ năng lượng, Huyền Thiên Ly Hỏa, bên trong không ngừng thiêu đốt bộc phát ra uy năng không hề kém lần trước, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy Huyền Thiên Ly Hỏa Lô kia bay ra từ trong tay Tịch Thiên Dạ, rồi trực tiếp chui vào miệng của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư, tựa như vầng mặt trời chui vào trong bóng tối làm khoang miệng tối tăm của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư sáng trưng. Ngao ô! Đôi mắt Thâm Hải Ma Quỷ Ngư đầy vẻ hoảng sợ, phát điên muốn chui vào trong Mạc Lận Hà. Huyền Thiên Ly Hỏa hừng hừng thiêu đốt Thâm Hải Ma Quỷ Ngư từ trong ra ngoài, bụng cùng thân thể của nó đang không ngừng bành trướng ra. Tình huống như vậy giống như trong bụng nó đang chứa một viên đạn hạt nhân, một khi bộc phát thì uy năng quả thực không tưởng tượng được. Thâm Hải Ma Quỷ Ngư cũng rất thông minh, biết rằng nếu chui vào sâu trong Mạc Lận Hà thì có lẽ còn một tia sinh lộ, chứ bị bạo tạc trên không trung vậy nó sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng mà uy lực của Huyền Thiên Ly Hỏa Lô uy mãnh cỡ nào, nó căn bản không cho Thâm Hải Ma Quỷ Ngư thời gian xâm nhập vào sâu trong Mạc Lận Hà. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng lửa quét sạch khắp nơi nhuộm đỏ cả bầu trời. Bởi vì Thâm Hải Ma Quỷ Ngư đang điên cuồng chạy xuống lòng sông, nên khi vụ nổ xảy ra nó đã ở tầng trời thấp, sóng lửa vô biên quét sạch tầng trời khiến vô cùng vô tận hoang thú bị đốt thành tro bụi. Trong nháy mắt, mặt nước Mạc Lận Hà bốc lên từng đợt hơi nước dữ dội, mực nước cơ hồ bị giảm xuống 3 mét. Dư ba đáng sợ như vậy có thể xưng là đại tai nạn hủy thiên diệt địa, chỉ trong vòng nháy mắt công phu đã có cả ngàn vạn sinh linh bị xóa bỏ. Nếu không phải trên chiếm hạ thiên vương của nhân tộc có vòng bảo hộ năng lượng, thì sợ rằng sẽ có một nửa người trên thuyền bị chết rồi. Ngay cả như vậy thì vòng bảo hộ năng lượng cũng bị thủng trăm ngàn lỗ, đoàn chừng trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục lại được. Bất quá trong thời gian này cũng không có hoang thú nào chui lên thuyền, bởi chúng đã bị oanh tạc chết hết rồi. Một thi thể to lớn như núi rơi xuống từ không trung, sắp sửa va chạm với Mạc Lận Hà. Đó chính là thân thể của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư, đương nhiên nó không thể rơi xuống nước được bởi vì Tịch Thiên Dạ đã kéo nó lên, nâng một tay trên không trung. Thâm Hải Ma Quỷ Ngư vừa rồi còn diễu võ dương oai, mà bây giờ lại thê thảm tới cực điểm, toàn thân rách tung tóe, phần bụng có mảng cháy đen kinh khủng, hiển nhiên là do Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bạo tạc làm nên. Cũng may nó là hoang thú thiên vương, cảnh chứ nếu đổi thành một hoang thú khác sợ rằng bị hôi phi yên diệt trong nháy mắt, thi thể cũng không thể nào giữ lại. Từng đợt mùi thịt mê người truyền tới từ dòng sông, phàm là người nào ngửi được mùi thơm như vậy thì bụng cũng phải sôi lên ủng ục, mà không chỉ có nhân loại, dù là hoang thú cũng như vậy. Hổ Tam Âm trợn trừng mắt, Thâm Hải Ma Quỷ Ngư khổng lồ như vậy mà lại bị nướng chín. Bất quá Thâm Hải Ma Quỷ Ngư không hổ là mỹ vị thiên hạ hiếm có, chỉ đơn giản nướng qua bằng hỏa diễm đã tản mát ra mùi thơm dụ người đến vậy nếu như có thể nếm được một miếng. Nghĩ đến tay Hổ Tam Âm đã chảy nước miếng ròng ròng. Tịch Thiên Dạ giơ xác Thâm Hải Ma Quỷ Ngư dài mấy ngàn trượng lên, cơ hồ không có bất cứ chậm trễ chút nào, chín minh hoàng thi văn liền bộc phát toàn bộ lực lượng chui vào trong cơ thể Thâm Hải Ma Quỷ Ngư điên cuồng rút tinh khí từ huyết nhục của nó. Thâm Hải Ma Quỷ Ngư vừa mới chết không lâu, nên tinh hóa huyết nhục của nó vẫn còn vô cùng sung mãn, cơ hồ không khác biệt mấy so với Thâm Hải Ma Quỷ Ngư còn sống. Theo từng đợt tinh khí của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư tiến vào, minh hoàng thi văn thứ 10 của Tịch Thiên Dạ cũng từ từ hiện ra. Mặc dù vừa mới được xuất hiện nhưng nó đã như có linh tính, trực tiếp chui vào trong cơ thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư hấp thụ tinh hoa huyết dịch trong đó. Hiển nhiên minh hoàng thi văn thứ 10 này đã có hình thức ban đầu rồi, khoảng cách tới việc ngưng tụ thật thể không còn xa nữa. Chủ nhân! Chủ nhân! Chúc mừng! Chúc mừng! Hổ Tam Âm bước lên phía trước không ngừng chúc mừng Tịch Thiên Dạ, ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng. Chỉ có đôi mắt của hắn vẫn chăm chú vào con Thâm Hải Ma Quỷ Ngư kia, hiển nhiên không đơn thuần chỉ là chúc mừng. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm một chút, thản nhiên nói, không cần giả vờ giả vịt, nể tình ngươi có công lao mấy lần hộ chủ nên thưởng cho ngươi một ít thịt. Tịch Thiên Dạ nói xong đã rút chiến kiếm cắt một khối thịt lớn từ trên xác của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư ra, ném cho Hổ Tam Âm. Thâm Hải Ma Quỷ Ngư có huyết mạch thượng cổ kỳ thú, tinh khí trong cơ thể vô cùng to lớn, cơ hồ gấp đôi đầu Lam Văn Giao Long kia. Minh Hoàng Thi Văn thứ 10 của hắn đã dần dần thành hình, chỉ còn thiếu một chút là ngưng tụ được, không cần quá nhiều tinh khí tinh mệnh nữa nên chia huyết nhục còn thừa cho Hổ Tam Âm, cũng giúp cho hắn ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 10 nhanh hơn, xem như tận dụng không lãng phí chút nào. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không độc sủng Hổ Tam Âm, mà cũng cắt một khối lớn cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Mặc dù miếng thịt kia không đủ để cho bọn chúng ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 10 nhưng nếu thôn phệ được tinh khí huyết nhục của Hoang Thú Thiên Vương như vậy, cũng sẽ rút ngắn khoảng cách ngưng tụ đi rất nhiều, chí ít có thể tiết kiệm được một nửa thời gian. Thâm Hải Ma Quỷ Ngư bị giết thì chiến đấu trên bầu trời và mặt đất cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đều nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Mặc Nham Quỷ Ngạc hay Bích Linh Thú cũng không gầm thét nữa mà lùi xuống mấy bước theo bản năng, nhìn sang Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt kiêng kỵ cùng cảnh giác. Lực lượng một người trấn trụ ức vạn hoang thú, đấy là khí phách bực nào. Trên Thiên Vương chiến hạm, tất cả nhân loại đều kinh ngạc nhìn qua hắn, ánh mắt chỉ còn sùng bái cùng kính sợ. Nhân vật như vậy mới là cường giả cái thế vô song trong thiên địa. đôi mắt Tô Hàm Hương rưng rưng, thấy Tịch Thiên Dạ không có chết, mà lại giết được cả Thâm Hải Ma Quỷ Ngư thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Tịch Thiên Dạ bị giết thì nàng sẽ không biết phải làm thế nào nữa, dù sao nàng đã đặt tất cả thẻ đánh bạc lên Tịch Thiên Dạ rồi. Vạn vạn vạn hạnh, trời xanh phù hộ. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đầy vẻ vui sướng. Vừa rồi kém chút nữa là mọi người đều tuyệt vọng. Hổ Tam Âm nhào vào miếng thịt to, căn bản không quản có hàng ngàn hàng vạn người đang nhìn hắn. Tựa hồ hắn lo bị người khác chiếm đoạt lấy, nên trực tiếp hóa thành yêu thể dài ngàn trượng, hổ khẩu to lớn cắn ba miếng đã ăn sạch miếng thịt mà Tịch Thiên Dạ cho hắn. Ăn xong hiển nhiên nó vẫn còn chưa thỏa mãn, đôi tặc nhãn liếc nhìn về phía Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Tịch Thiên Dạ cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương miếng thịt, cũng không nhỏ hơn khối của hắn là bao nhiêu. Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy Hổ Tam Âm nhìn sang hắn liền giật mình đánh thót một cái, ngao ngao kêu lên một cái. Rùa nhỏ con, với tu vi này của ngươi dù ăn nhiều cũng uổng phí, không bằng cho hổ ra ta. Nói xong Hổ Tam Âm liền nhào tới cướp đoạt miếng thịt của Liệt Diễm Hùng Sư Vương, hắn khi dễ nó đã quen nên, dù cho cướp đoạt miếng thịt cũng không có bất kỳ gánh nặng gì. Hống hống hống, Liệt Diễm Hùng Sư Vương dương nanh lên uy hiếp, nhưng Hổ Tam Âm sao lại quan tâm tới uy hiếp của hắn, trực tiếp dùng móng vuốt cướp đi 1/3 miếng thịt. Ô ô ô, Liệt Diễm Hùng Sư Vương đoạt không lại Hổ Tam Âm, ủy khuất kêu ô lên. Rùa con nho nhỏ, nhìn ngươi có vẻ rất không vui, hiện tại hiếu kính với hổ ra một chút về sau ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hổ Tam Âm trợn mắt lên, yên tâm thoải mái ăn hết miếng thịt, một chút cũng không nhường lại. Trên Thiên Vương chiến hạm, mọi người trên thuyền đều nhìn hai con thú đang tranh nhau cắn nuốt Thâm Hải Ma Quỷ Ngư. Đây chính là huyết nhục của Thiên Vương a, vậy mà chúng nó lại chà đạp như vậy, dù bất kỳ người nào thấy tình cảnh như thế cũng sẽ đau lòng. Thật đáng tiếc, thi thể của Thiên Vương hoang thú nếu được sử dụng thích đáng thì giá trị của nó không thể lường được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Tâm Duyệt đầy tiếc nuối nói, nàng đã thấy cảnh Tịch Thiên Dạ ăn hết một đầu hoang thú Thiên Vương cảnh, bây giờ lại ăn một đầu nữa. Nếu không phải tâm lý nàng cứng rắn thì sợ rằng bây giờ đã lên cơn đau tim rồi. Không tệ, dù cho trong lịch sử bộ lạc Yên Nhạc, chúng ta cũng săn được rất ít hoang thú Thiên Vương cảnh, nhất là đầu Thâm Hải Ma Quỷ Ngư này rất hiếm thấy, có thể xưng là chí bảo vô giá. Điền Bộ Nguyên cũng phụ họa nói, không phải bọn họ ngấp nghé những bảo vật kia mà nhìn cách họ ăn những bảo vật này, quả thật quá lãng phí. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra việc sau mỗi lần Tịch công tử ăn hoang thú Thiên Vương cảnh thì khí tức trên người sẽ biến hóa sao? Tô Hàm Hương thản nhiên nói, công chúa có ý tứ gì? Tần Tâm Duyệt sững sờ. Rất hiển nhiên sau khi nuốt hoang thú thì lực lượng của Tịch công tử sẽ được tăng cường, hơn nữa không chỉ tăng thêm một chút. Ánh mắt Tô Hàm Hương trịnh trọng nói, tâm tư nàng tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra sự khác biệt của mấy người Tịch Thiên Dạ. Cái gì? Nuốt hoang thú có thể tăng cường tu vi? Điền Bộ Nguyên nghe thấy vậy cũng thầm giật mình, quay đầu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Con đường tu luyện khó khăn cỡ nào? Huống chi tồn tại tuyệt thế như Tịch Thiên Dạ nếu muốn bước thêm một bước nhỏ, cũng vô cùng khó khăn. Không nói tới tồn tại Thiên Vương cảnh, dù cho thời điểm bọn hắn ở Ngũ Vương cảnh đỉnh phong cũng phải mất tới 300 năm, cũng không có tiến thêm bước nào nữa. Làm sao có khả năng? Tần Tâm Duyệt cũng không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp cắn nuốt một đầu hoang thú cường đại có thể tăng tiến rất nhiều tu vi. Nàng chưa bao giờ nghe nói trên thế gian này có công pháp như thế. Dù cho tài đạo thánh pháp trong truyền thuyết cũng có công hiệu tương tự, nhưng cũng không hề khoa trương như thế. Đôi mắt Tô Hàm Hương lấp lòe, hơi cắn môi dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn lại mạnh hơn. Liêm Văn Long nhìn Tịch Thiên Dạ trên bầu trời, đôi mắt biến ảo chập chờn. Sau lần Tịch Thiên Dạ ăn hết Lam Văn Giao Long, hắn liền phát hiện Tịch Thiên Dạ cường đại hơn trước khá nhiều. Hẳn là hắn tu luyện ma công gì thôn phệ tu vi của sinh linh. Dương Thiến Băng ngưng trọng nói. Liêm Văn Long nghe vậy trong lòng run lên, nếu như vậy thì chẳng phải Tịch Thiên Dạ thôn phệ xong đầu Thâm Hải Ma Quỷ Ngư kia chẳng phải sẽ mạnh hơn sao? Tịch Thiên Dạ thu thi thể Thâm Hải Ma Quỷ Ngư còn lại vào Không Phách Thạch, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hai đầu hoang thú Thiên Vương Bích Linh Thú cùng Mặc Nham Quỷ Ngạc. Giống Bích Linh Thú cùng Mặc Nham Quỷ Ngạc thấy Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn sang thì cả hai đều theo bản năng lùi về một bước, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, trong mắt lại có sự kiêng kỵ nồng đậm. Trong ba tôn hoang thú Thiên Vương cảnh, Thâm Hải Ma Quỷ Ngư là con mạnh nhất mà lại không mạnh hơn một chút. Tên thiếu niên trẻ tuổi kia có năng lực chém giết Thâm Hải Ma Quỷ Ngư đã làm hai đầu hoang thú Thiên Vương cảnh còn lại sợ hãi vô cùng. Tịch Thiên Dạ vẫn chưa thỏa mãn, nếu như hắn có thể giết chết hai đầu hoang thú Thiên Vương cảnh còn lại thì tốt. Nhưng tiếc rằng năng lượng trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đã tiêu hao hết rồi, nếu như muốn bộc phát ra một kích kinh thiên động địa kia nữa, thì nhất định phải tích xúc 3 ngày nữa mới được. Tịch công tử có năng lực mạnh, như thế không bằng ba người chúng ta liên thủ giết chết hai đầu súc sinh kia. Dương Thiến Băng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói. Không tệ, lực lượng ba người chúng ta liên hợp lại, thì giết chết hai đầu hoang thú còn lại cũng không khó. Liêm Văn Long cũng lên tiếng. Hiện tại là 3-2, chỉ cần một người trong bọn hắn kiềm chế lại, hai người khác liên thủ, thì nhất định sẽ giết chết được hai con hoang thú thiên vương còn lại. Dù sao một mình Tịch Thiên Dạ đã có thể chém giết hoang thú mạnh nhất là Thâm Hải Ma Quỷ, ngư rồi. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy thì mặt mày hơi nhăn lại, không ngờ rằng hai người kia vậy mà cũng ngấp nghé thi thể hoang thú thiên vương cảnh. Nếu như liên thủ với bọn hắn để chém giết hoang thú thiên vương cảnh thì khẳng định chiến lợi phẩm sẽ không để cho mình hắn độc chiếm. Tốt, ý tứ của hai vị cũng hợp ý ta. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Nhân loại trên thiên vương chiến hạm nghe được cuộc nói chuyện trên bầu trời đều hưng phấn không thôi. Các đại nhân chuẩn bị giết một con hoang thú thiên vương cảnh, vậy hiển nhiên hai con còn lại không thể chạy được, ngẫm lại cũng có chút kích động. Dù sao cảnh tượng như thế có đến cả trăm năm sau cũng chưa chắc nhìn thấy một lần. Mà nếu ba đầu hoang thú thủ lĩnh bị giết chết thì thú triều cũng sẽ tự sụp đổ, những thú triều kinh khủng kia sẽ hóa thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Ha ha, thống khoái, có Tịch đại nhân trên thuyền, an nguy của chúng ta không thành vấn đề. Giết chết hai đầu hoang thú thiên vương, cảnh kia thì Tịch công tử sẽ thành nhân kiệt thiên hạ ít thấy. Không biết Tịch đại nhân là công tử nhà ai, cư nhiên lại phong hoa tuyệt đại như thế. Nếu như vương gia chúng ta có thể làm thông gia với Tịch công tử, thì thế hệ tiếp theo sẽ rất sáng lạng. Nhân tộc trên thiên vương chiến hạm hưng phấn không thôi, có Tịch Thiên Dạ liên thủ với mấy người Liêm Văn Long, tạo cho bọn họ có cảm giác ưu việt, đám thú triều lít nha lít nhít trước mắt kia cũng không còn đáng sợ nữa. Giống, nhân loại nói chuyện, hoang thú thiên vương cảnh nghe, cũng không hiểu nhưng từ ánh mắt chúng cũng có thể đoán được đại khái mấy phần. Lúc này Bích Linh thú cùng Mặc Nham quỷ ngạc, liền phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, tiếng gào như thủy triều khiến từng gợn sóng lăn lăn la ra ngoài. Tựa hồ trong đó ẩn chứa một lực lượng cùng với sự phẫn nộ vô cùng, có thể trực kích thương khung. Hống hống hống. Theo tiếng kêu của Bích Linh thú cùng với Mặc Nham quỷ ngạc, tất cả hoang thú trên mặt đất cũng vang lên từng tiếng gào thét của riêng mình, đám thú không sợ chết bay lên đánh vào thiên vương chiến hạm. Hiển nhiên, nhân loại đã chọc giận triệt để nhóm hoang thú này, trong khoảng khắc vòng bảo hộ trên thuyền bị run rẩy một trận. Xuất thủ tiêu diệt hai đầu súc sinh kia. Sắc mặt Liêm Văn Long lạnh lẽo. Ánh mắt chất chứa sát khí nhìn sang hai đầu hoang thú thiên vương cảnh, chỉ cần giết chết được bọn nó thì thú triều sẽ giải quyết được rất dễ dàng. Giết! Dương Thiến Băng không do dự múa trường kiếm lao tới, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bắn về hướng Bích Linh thú, vô cùng vô tận kiếm mang tựa như triều tịch bao trùm lấy toàn bộ bầu trời. Nàng không có công kích Mặc Nham quỷ ngạc nữa mà hoán đổi vị trí với Liêm Văn Long, để cho Liêm Văn Long kiềm chế Mặc Nham quỷ ngạc, lại còn nàng cùng Tịch Thiên Dạ liên thủ để giết chết Bích Linh thú. Dù sao Bích Linh thú có tu vi thấp nhất nên dễ dàng diệt sát hơn. Chỉ cần giết được Bích Linh thú, thì còn một mình Mặc Nham quỷ ngạc sẽ như cá chậu chim lồng, chỉ có một con đường chết thôi. Giống, thân thể Bích Linh thú nhanh chóng bành trướng như quả cầu hơi, một tầng quang mang màu xanh ngọc như được bầu trời phủ xuống, ngăn cản tất cả công kích của Dương Thiến Băng lại. Tịch công tử, xin giúp ta chút sức lực. Sắc mặt Dương Thiến Băng trịnh trọng nói, với thực lực của nàng, mà muốn đơn đả độc đấu giết chết đầu Bích Linh thú này thì tương đối khó. Nhưng nếu có Tịch Thiên Dạ hỗ trợ sẽ rất dễ dàng. Tịch Thiên Dạ đã sớm chuẩn bị tốt, thấy vậy ném Huyền Thiên Ly Hỏa Lô ra ngoài. Mặc dù năng lượng được tích tụ trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bị tiêu hao sạch sẽ nhưng riêng bản thân nó đã là một kiện pháp bảo vô song, chỉ cần có chân nguyên rót vào là có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Ầm ầm, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô tản ra vô tận hồng mang, tựa như mặt trời chiếu sáng trên kiếm khí triều tịch của Dương Thiến Băng, cuối cùng đụng vào quang mang hộ thân của Bích Linh thú. Ầm ầm. Cái vỏ cứng cỏi vô cùng cho dù hàng ngàn vạn kiếm khí của Dương Thiến Băng cũng không thể phá hủy kia bị oanh kích kịch liệt, vỡ ra một mảng lớn như cửa hang. Cũng không phải là công kích của Tịch Thiên Dạ mạnh hơn so với công kích của Dương Thiến Băng, mà phòng ngự của Bích Linh thú đã đến cực hạn, lại bị lực lượng của Tịch Thiên Dạ va chạm thêm nên đã không chịu nổi, mà bị phá vỡ. Đại lượng kiếm khí thuận theo cái cửa hang khổng lồ kia điên cuồng chém lên Bích Linh thú, trong khoảng khắc thân thể Bích Linh thú tràn đầy vết thương, rất nhiều huyết dịch chảy ra. Ngao ô. Bích Linh thú bị đau phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cự trưởng to lớn, như núi đánh ra đập cho kiếm khí triều tịch kia bị chia năm xẻ bảy. Thấy Bích Linh thú thụ thương, Tịch Thiên Dạ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, thân ảnh nhoáng lên một cái tựa như cơn gió xuất hiện phía sau Bích Linh thú, Thiên Vương chiến binh ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí mềm mại, như giải lụa vắt ngang thiên địa hung hăng chém lên Bích Linh thú. Nhưng đạo kiếm khí kia cũng không chạm lên người Bích Linh thú, bởi vì đôi mắt của nó đã hóa thành màu lam. Hai đoàn quang mang huyền diệu vô cùng bắn ra từ đôi mắt của nó đến không gian, trước mặt. Sau một khắc, Không gian trước mặt Bích Linh thú ngưng động lại, tất cả vạn vật như bị đứng yên, kiếm khí của Tịch Thiên Dạ cũng bị đình chỉ tại chỗ. A, có ẩn chứa một bộ phận lực lượng thời gian. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, huyết mạch của Bích Linh thú hiển nhiên cũng không bình thường, yêu thuật thiên phú của nó vậy mà lại ẩn chứa một bộ phận lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian vô cùng ảo diệu, tương đối hiếm thấy, còn khó thấy hơn cả lực lượng linh hồn của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư. Nhưng mặc dù Bích Linh thú chặn được công kích của Tịch Thiên Dạ mà không định trụ được công kích của Dương Thiến Băng. Dương Thiến Băng đang ở một bên sao lại bỏ lỡ chiến tích được, ngay khi Bích Linh thú phóng xuất ra ánh sáng màu lam thì nàng đã xuất hiện, chém ra một cỗ kiếm khí xoắn ốc, hung hăng đánh tới phần lưng của Bích Linh thú. Kiếm khí hình dạng xoắn ốc kia vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua thì không gian đều hóa thành vết rách vô tận, tựa như một kiếm kinh thiên chém thế giới vỡ vụn. Hiển nhiên kiếm khí này không có đơn giản, mà chính là Thiên Vương đại thuật do Dương Thiến Băng tu luyện nhiều năm mới thành. Đùng, Bích Linh thú vừa mới định trụ được công kích của Tịch Thiên Dạ, căn bản không kịp ngăn cản công kích ở phía sau, chỉ có thể huy động thủ trưởng khổng lồ vỗ một trưởng xuống kiếm khí xoắn ốc kia. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thủ trưởng khổng lồ của Bích Linh thú bị chia năm xẻ bảy, huyết vũ đầy trời giáng xuống nhuộm đỏ cả mặt nước Mạc Lận Hà. Ngao giống, Bích Linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, bảy tay phải của nó đã bị đánh đứt, hơn nữa kiếm khí kia không có đình chỉ, vẫn chạm lên người nó tạo thành một hàng vết kiếm màu máu dài ngàn trượng. Tịch Thiên Dạ thấy Bích Linh thú bị trọng thương, cũng tế ra Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đụng vào người Bích Linh thú lần nữa, đánh bay nó ra ngoài. Ngắn ngủi trong chốc lát, mà Bích Linh thú đã bị đánh cho thê thảm tới cực điểm, chỉ còn thoi thóp, máu chảy như suốt, gần như đã bị đánh chết. Tốt, lập tức giết con súc sinh kia đi, Liêm Văn Long kêu lớn. Một mình hắn kiềm chế Mặc Nham Quỷ Ngạc cũng tương đối phí sức, dù sao hắn vẫn còn thương tích trong người chưa khỏi hẳn, sức chiến đấu đã không bằng lúc trước. Mà Mặc Nham Quỷ Ngạc thấy Bích Linh thú sắp bị đánh chết cũng điên cuồng vô cùng, phát động công kích điên cuồng về phía Liêm Văn Long, chiêu nào cũng là chí mạng. Liêm Văn Long cũng hoài nghi, nếu như Dương Thiến Băng cùng Tịch Thiên Dạ kéo thêm một hồi nữa thì hắn có thể bị Mặc Nham Quỷ Ngạc giết chết không? Tịch đại nhân cố lên, Tịch đại nhân vô địch. Đám người trên Thiên Vương chiến hạm hưng phấn vô cùng, không ngừng phất tay trợ uy. Tịch công tử, Bích Linh thú có năng lực hồi phục rất mạnh, thừa dịp nó trọng thương mà cho nó một kích cuối cùng đi, không thể để cho nó hồi phục được. Ánh mắt Dương Thiến Băng ngưng trọng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Bích Linh thú, chiến đấu cùng với Hoang thú Thiên Vương, cảnh không thể có bất kỳ thời điểm nào chủ quan được. Tốt. Tịch Thiên Dạ gật đầu, hắn cũng biết một số hoang thú phải nhất kích tất sát, nếu không nó chạy trốn thì rất khó để lưu lại. Kiếm quang sáng chói bộc phát ra từ trên người Dương Thiến Băng, tựa như một tôn kiếm thần sừng sững giữa cửu thiên, vô tận phong mang xé rách thiên địa thành mảnh nhỏ. Tịch Thiên Dạ cũng vận chuyển thủy linh kinh tới cực hạn, tất cả chân nguyên đều rót vào trong Huyền Thiên Ly Hỏa Lô, Huyền Thiên Ly Hỏa kinh người phóng thích ra từ trong đó, hiển nhiên đang tụ một kích vô cùng đáng sợ. Khí thế của Tịch Thiên Dạ cùng Dương Thiến Băng đã thôi động đến cực hạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị khí thế của hai người họ bao trùm, tất cả mọi người đều rung động thật sâu, tựa như sâu kiến dưới mặt đất ngước nhìn lên thiên thần tuyệt thế trên trời vậy. Hiển nhiên, thấy cảnh tượng như vậy Bích Linh thú cũng lo sợ không ngừng phát ra tiếng ai minh, nó đã có ý định đào tẩu nhưng lại bị khí cơ của Dương Thiến Băng cùng Tịch Thiên Dạ khóa chặt lại, trong lúc nhất thời không dám loạn động, nếu như đi nhầm một bước thì nhất định nó sẽ chết rất thảm. Côn Lạc Trảm Long Kiếm, đôi mắt Dương Thiến Băng phóng ra kiếm mang sắc bén, bỗng nhiên nàng phóng lên tận trời, thân ảnh duyên dáng vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, sau đó chém ra một kiếm về phía Bích Linh thú ở một góc độ không thể tưởng tượng được. Bích Linh thú trước khi chết cũng triệt để liều mạng, từng tầng tinh mang trên thân nó sáng lên hóa thành một bộ giáp thủy tinh bao phủ toàn bộ thân thể cao lớn của nó. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm của nó mọc lên một cái sừng, chiếc sừng kia xanh thẳm như biển rất mỹ lệ, vừa xuất hiện đã phóng ra một đạo thiểm điện tinh khiết, nhanh chóng bay về phía Tịch Thiên Dạ. Nó không có công kích Dương Thiến Băng mà ngược lại nó đi tấn công Tịch Thiên Dạ. Bởi vì nó biết được nếu như nó công kích Dương Thiến Băng, thì Tịch Thiên Dạ đằng sau nhất định sẽ giết nó. Trong lòng nó, kẻ có thể đơn độc giết chết Thâm Hải Ma Quỷ Ngư có sự nguy hiểm cực kỳ lớn, cho nên thà rằng phải tay không đối đầu với Dương Thiến Băng, nó cũng phải dành tuyệt chiêu cho Tịch Thiên Dạ. Lôi điện chi lực thật mạnh. Con người Tịch Thiên Dạ có rút lại, đoàn lôi điện mà xanh kia tương đối bất phàm, nó ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp, bất kỳ một bán đế nào mà đụng phải cũng sẽ bị thiêu chết ngay lập tức. Tịch Thiên Dạ cũng không có chủ quan, tâm niệm vừa động liền có một bộ áo giáp đã xuất hiện trên người hắn. Áo giáp màu bạc là một pháp bảo phổ thông được luyện chế bằng tài nguyên của hội đấu giá, nên cũng không phải đồ vật gì cao sang. Nhưng nó đã trải qua tay Tịch Thiên Dạ thì dù cho không phải bảo vật cao giai, cũng tương đối bất phàm trong mắt người khác. Ầm ầm, lôi điện màu xanh thẳm lóe lên liền biến mất, khi nó xuất hiện lần nữa thì đã chuẩn bị đụng lên người Tịch Thiên Dạ. nhưng áo giáp trên người Tịch Thiên Dạ lại tản mát ra một đoàn ngân quang vô cùng chói mắt, toàn bộ thiên địa như bị chiếu sáng, một cỗ khí tức quang minh chính đại bao trùm toàn bộ thiên địa. Thiên Vương chiến giáp. Liêm Văn Long không thể tưởng tượng được mà nhìn sang Tịch Thiên Dạ, kém chút nữa thì con mắt đã trừng ra ngoài. Thiên Vương chiến giáp. Lại là một bảo vật cấp độ thiên vương mà còn thuộc hàng chiến giáp hy hữu nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến giáp còn hy hữu cùng hiếm thấy hơn so với binh khí. Một kiện thiên vương chiến giáp có giá trị còn cao hơn cả hai kiện thiên vương chiến binh, cộng lại. Phốc phốc. Đoàn ánh sáng màu xanh kia không có ảnh hưởng gì đến Tịch Thiên Dạ. Đại bộ phận lực lượng đều đã bị áo giáp màu bạc hấp thu hết. Một chút lực lượng còn sót lại gặp phải Minh Hoàng Thi Văn của Tịch Thiên Dạ thì căn bản không quan trọng gì. Lực phòng ngự thật mạnh. Con ngươi Dương Thiến Băng co rút lại, không ngờ rằng trên người Tịch Thiên Dạ lại có chí bảo như thế. Nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã lấy lại tinh thần dồn hết tất cả lực chú ý lên Bích Linh Thú. Nó đã dùng tuyệt chiêu của mình lên Tịch Thiên Dạ, vậy thì bây giờ là thời cơ tốt nhất để nàng xuất thủ. Côn Lạc Trảm Long kiếm quét ngang thiên địa, đánh thẳng vào mệnh hạch của Bích Linh Thú, ý đồ nhất kích tất sát. Giống. Bích Linh Thú đã dùng tuyệt chiêu lên Tịch Thiên Dạ, nên chỉ có thể phun ra một ngụm hàn băng chặn trước người mình để ngăn trở Dương Thiến Băng. Nhưng mà Dương Thiến Băng đã vận sức để phát động ra một kích này, thì một ngụm hàn băng sao có thể ngăn cản được. Trong khoảng khắc hàn băng đã bị đánh thành hai nửa, lưu quang lóe lên, cự kiếm sắc bén vô cùng chạm lên người Bích Linh Thú, suýt chút nữa đã phân nó thành hai. Một bên khác Tịch Thiên Dạ cũng xuất thủ, bởi vì tuyệt chiêu của Bích Linh Thú đã bị Thiên Vương chiến giáp cản lại đại bộ phận nên cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Cơ hồ ngay lúc đó hắn đã xuất hiện trước mặt Bích Linh Thú, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trong tay hung hăng ném ra ngoài. Ầm ầm. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô bạo tạc ầm ầm, trực tiếp đánh bay Bích Linh Thú ra ngoài. Mặc dù không có như một kích đáng sợ đã giết Thâm Hải Ma Quỷ ngư, nhưng cũng rất cường đại. Bích Linh Thú to lớn ngay lập tức bị bong chóc ra thịt, không chỉ bị dính thương tích đầy mình ở bên ngoài mà lục phủ ngũ tạng bên trong cũng bị bạo tạc mạnh mẽ. Chẳng biết từ lúc nào mà Dương Thiến Băng đã chặn đường Bích Linh Thú, hai tay nắm chặt chiến kiếm hung hăng chảm xuống. Phốc phốc. Bích Linh Thú như ngọn núi to lớn bị phân chia thành hai. Huyết vũ đầy trời rơi xuống tựa như một cơn mưa màu máu. Ha ha, huyết dịch thật là mỹ vị. Hổ Tam Âm tựa như một kê tặc, ngay khi Bích Linh Thú bị phân chia thành hai, thì nó đã lặng lẽ xuất hiện ở phía dưới mở cái miệng máu lớn của mình ra khẽ hấp một cái. Những huyết dịch rơi từ trên cao xuống cơ hồ đều bị hắn hút vào miệng, mà không để sót một giọt nào. Đôi mắt Dương Thiến Băng lạnh lẽo, lại có tiểu tặc dám ăn cắp máu thiên vương thú, nàng đã chuẩn bị ra tay giết chết Hổ Tam Âm. Bất quá, khi nàng nhìn thấy tên tiểu tặc ăn vụng máu thiên vương thú lại chính là chiến thú của Tịch Thiên Dạ, thì ngừng lại, không có xuất thủ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nàng cũng không thể đắc tội với một tên thiếu niên kinh khủng như vậy được. Tịch công tử, Bích Linh Thú đã chết, chúng ta nhanh đi trợ giúp Liêm Văn Long đi, hắn sắp không chịu đựng được nữa rồi. Dương Thiến Băng nói, sau khi giết chết Bích Linh Thú thì chỉ còn lại một đầu Mặc Nham Quỷ Ngạc nữa, mặc dù thực lực của nó cũng bất phàm nhưng ba người bọn họ liên thủ xuất kích thì cũng chỉ còn một con đường chết. Ha ha, hai vị đồng đạo có bản lĩnh tốt, mau tới giúp ta làm thịt con súc sinh này. Liêm Văn Long cười ha ha, hắn vừa bị Mặc Nham Quỷ Ngạc kích thương, lúc này vừa vặn có thể chút cơn giận. Tịch Thiên Dạ cũng không có trì hoãn quá lâu liền ra tay đánh tới Mặc Nham Quỷ Ngạc, dù sao giết thêm một đầu hoang thú thiên vương cảnh cũng được rất nhiều chỗ tốt. Mặc Nham Quỷ Ngạc gặp ba tên cường giả cùng cấp độ hung hăng đánh tới, thì hoảng sợ căn bản không dám ứng chiến, nhanh chóng xoay người chạy. Không thể thả nó đi. Liêm Văn Long quát rồi toàn lực xuất thủ, với ý đồ lưu Mặc Nham Quỷ Ngạc lại. Không được, đây là cơ hội ngàn năm có một, lần sau mà muốn giết một đầu hoang thú thiên vương cảnh khó như lên trời. Dương Thiến Băng cũng lo lắng nói. Chỉ có Tịch Thiên Dạ vẫn trầm ổn, khi Mặc Nham Quỷ Ngạc chạy trốn thì hắn cũng lao xuống phía dưới, ngăn cản không cho nó trốn vào trong nước. Giống. Mặc Nham Quỷ Ngạc nhanh như thiểm điện, dù sao nó cũng là hoang thú của Mặc Lận Hà, chiếm cứ được ưu thế địa lợi, dù cho Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng toàn lực ngăn cản cũng bị nó trốn vào tầng trời thấp, mắt thấy nó đã chuẩn bị chui vào lòng sông. Không được. Ngăn không được. Liêm Văn Long sắc mặt đại biến nói. Nhanh. Ngăn cản nó. Sắc mặt Dương Thiến Băng cũng không dễ nhìn. Ở trong nước Mặc Nham Quỷ Ngạc chính là bá chủ. Một khi để nó chui vào trong Mặc Lận Hà thì đừng có nói là người bọn họ. Mà dù có thêm ba người nữa cũng không giết nổi nó. Chỉ cần nó vừa vào khu nước sâu là bọn hắn liền vô kế khả thi. Tất cả mọi người đều kinh hô, mắt thấy Mặc Nham Quỷ Ngạc sắp thuận lợi tiến vào trong nước thì đột nhiên xuất hiện một bóng người, vừa vặn chặn đường lao xuống của nó. Tịch Thiên Dạ, Tịch công tử. Mọi người trợn tròn mắt, họ đều không ngờ rằng bỗng nhiên Tịch Thiên Dạ lại xuất hiện ở vị trí này. Rất tốt, ngăn nó lại. Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đều vui mừng, chỉ cần ngăn Mặc Nham Quỷ Ngạc, trong nháy mắt là bọn họ có thể tới kịp để phối hợp giết nó. Tịch Thiên Gia khoanh tay, nhàn nhạt nhìn Mặc Nham Quỷ Ngạc đang lao từ trên xuống, đột nhiên Huyền Thiên Ly Hỏa lô trong tay hắn vọt thẳng lên trời đụng vào thân thể Mặc Nham Quỷ Ngạc. Oanh! Mặc Nham Quỷ Ngạc trực tiếp bị đụng ngược trở lại bầu trời. Dương Thiến Băng cùng Liêm Văn Long thấy vậy khẽ thở ra, bất quá rất nhanh bọn họ liền lấy lại tinh thần, nhưng đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Tốc độ Tịch Thiên Dạ trở lại mặt nước vừa rồi không khỏi quá nhanh đi, bọn hắn dùng toàn lực đổi theo cũng không thể theo kịp Mặc Nham Quỷ Ngạc, vậy mà Tịch Thiên Dạ lại có thể đi trước chặn đường nó, quả thực vượt quá tưởng tượng bọn hắn. Hẳn là hắn đã tu luyện một môn độn thuật đáng sợ. Trong lòng Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đều nghĩ như vậy. Bởi vì trừ cái đó ra bọn họ không nghĩ ra được lý do nào khác. Phi thiên độn thuật tương đối hiếm thấy, được truyền thừa lại thế gian cũng không nhiều, bất kỳ môn nào cũng vô cùng chân quý. Tu sĩ tu luyện phi thiên độn địa thuật có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời, những tu sĩ cùng giai khác căn bản không thể đuổi kịp. Bất quá, bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu xem Tịch Thiên Dạ có tu luyện phi thiên độn địa thuật hay không, mà việc cấp bách chính là giết chết Mặc Nham Quỷ Ngạc để phòng nó tiếp tục chạy trốn. Hừ, nghiệt xúc, đã dám xuất thủy gây sóng gió thì đừng nghĩ tới việc quay trở về. Liêm Văn Long hừ lạnh một tiếng, cự kiếm trong tay hung hăng chảm xuống, kiếm khí phô thiên cái địa phong kín đường lui của Mặc Nham Quỷ Ngạc. Cùng lúc đó, Dương Thiến Băng cũng xuất hiện một bên khác của Mặc Nham Quỷ Ngạc, chém ra một kiếm ngăn cản nó chạy trốn từ hướng khác. Giống. Mặc Nham Quỷ Ngạc gào thét phẫn nộ tới cực điểm, nguyên bản nó sắp trở lại, trong nước lại bị đánh ngược trở về, tự nhiên cực kỳ tức giận. Đôi mắt nó đỏ lòm hung hăng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nếu không tại nhân loại này thì hiện tại nó đã đào thoát thành công rồi. Ha ha, bây giờ muốn nhìn xem ngươi trốn nơi nào. Liêm Văn Long cùng tiếu, ánh mắt nhìn qua Mặc Nham Quỷ Ngạc như nhìn một tòa bảo sơn di động. Ánh mắt Mặc Nham Quỷ Ngạc, u lãnh không thèm mảy may để ý tới nhân loại này đang dương dương đắc ý, thân thể cao lớn cũng không chạy trốn, thậm chí cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Nghe lời rồi. Liêm Văn Long thấy Mặc Nham Quỷ Ngạc như thế nhịn không được giễu cợt một tiếng. Từ lúc nào mà hoang thú lại nghe lời như vậy, không có bỏ trốn. Cẩn thận, hoang thú thiên vương cũng không dễ đối phó như vậy. Dương Thiến Băng cũng không có lạc quan như vậy mà biểu tình ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn. Giống. Mặc Nham Quỷ Ngạc không để ý đến nhân loại này, nghĩ như thế nào mà chỉ ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một khắc sau, vô tận quang mang trên người nó sáng lên. Cùng lúc đó, một màn vô cùng kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy trên người Mặc Nham Quỷ Ngạc xuất hiện đại lượng vết rách, những vết rách kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô, giống như nó bị cắn thành vô số khối lớn nhỏ vậy. Không được, nó muốn tự bạo. Vậy mà nó lại muốn tự bạo thú nguyên. Con ngươi Dương Thiến Băng thít chặt, biểu lộ vô cùng hoảng sợ, căn bản không có bất cứ do dự nào, điên cuồng triệt toái về phía sau. Một đầu hoang thú thiên vương, cảnh tự bạo có uy lực lớn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Liêm Văn Long cũng bị dọa đến tái nhợt, làm sao dám ngấp nghé bảo vật trên người Mặc Nham Quỷ Ngạc nữa mà lập tức trốn chạy, căn bản không dám quay đầu. Uy lực một đầu hoang thú thiên vương, cảnh tự bạo có thể khiến hắn phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Thuyền trưởng Hạ Tín Nghiêm cũng phát hiện ra tình huống không ổn, liền lái thiên vương, chiến hạm lùi về phía sau, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Nếu bị sóng năng lực Mặc Nham Quỷ Ngạc tự bạo lan đến thì tất cả mọi người trên con thuyền sẽ bị hóa thành cho tàn. Tốt cho một con hoang thú cương liệt Tịch Thiên Đạ cũng có chút ngoài ý muốn. Tự bạo, nói thì đơn giản nhưng thực chất vô cùng khó. Dù sao bất luận sinh linh nào đều có bản năng sinh tồn, sâu kiến còn sống tạm bợ huống chi là những sinh vật cao cấp hơn. Chớ nhìn thấy nhân loại có trí tuệ cao, ý thức bản thân rất mạnh nhưng người có thể liều lĩnh mà tự bạo thì rất ít, cơ bản không có mấy người dám tự bạo. Dù sao chờ đến khi ngươi tự bạo thì tất cả đã chậm rồi, chiến đấu chỉ là sự tình trong chốc lát thôi, hơn nữa. Bất kỳ sinh linh nào chỉ cần chưa chết, thì nhất định trong lòng sẽ có một tia hy vọng may mắn, há lại nguyện ý đi tự sát. Ầm ầm, Mặc Nham Quỷ Ngạc trực tiếp bạo tạc, lực lượng kinh khủng quét sạch khắp nơi khiến toàn bộ thiên địa đều bị che kín. Mấy người Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đã rút lui ra khoảng cách tương đối xa. Nhưng dư ba của vụ tự bạo vẫn quét đến chỗ bọn hắn. Tình huống của Dương Thiến Băng tốt hơn một chút, cơ bản không có gì trở ngại, nhưng Liêm Văn Long thì khác, hắn vốn đã bị thương lại luân phiên chiến đấu càng tổn thương nặng hơn, giờ lại còn bị dư ba của vụ tự bạo đánh trúng đã làm hắn bị trọng thương, từng cỗ huyết dịch phun ra từ miệng hắn. Cũng may Thiên Vương chiến hạm vốn cách chiến trường rất xa, rút lui cũng tương đối nhanh, nếu mà bị cơn bão năng lượng quét trúng, thì sợ rằng toàn bộ người trên Thiên Vương chiến hạm sẽ chết sạch. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng không dám làm anh hùng. Đã sớm rời khỏi vòng chiến. Hắn đứng ngoài trăm dặm, nhìn lên bầu trời bị bạo tạc vô cùng kinh khủng, con mắt hơi híp lại nói, có chút ý tứ, vậy mà không phải tự bạo chân chính, mà chỉ là loại thiên phú hiếm thấy phân liệt trùng sinh, có ý tứ, có ý tứ. mẹ nhà nó đáng chết, hoang thú đáng chết. Dù có chết cũng không muốn để chỗ tốt gì cho ta. Liêm Văn Long không ngừng che ngực phun máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn phát hiện mình là người khổ cực nhất trong trận chiến này, bị thụ thương không ngừng, mỗi một lần đều đầy bụi đất, căn bản không có phong độ khí thế của một thiên vương, mà hết thảy xui xẻo đều đến từ một kích của Tịch Thiên Dạ kia. Thật là một hoang thú độc ác, ai có thể nghĩ đến một hoang thú không có trí tuệ mà lại hung ác như thế. Sắc mặt Dương Thiến Băng cũng tương đối khó nhìn. Hoang thú thiên vương tự bạo không khác nào triệt để hủy diệt tất cả, không thể lưu lại thứ gì. Mắt thấy con vịt tới tay lại chạy mất, tâm tình có thể nghĩ. Nhưng mà coi như tất cả mọi người đều cho rằng, Mặc Nham quỷ ngạc chết thì trung tâm vụ nổ lại rung động một trận. Sau một khắc, một màn bất khả tư nghị xuất hiện, Mặc Nham quỷ ngạc lại xuất hiện trước mắt mọi người. Làm sao có thể? Hoang thú kia cũng không có chết. Không thể nào. Tự cũng mà không chết thì còn gì là tự bạo. Ta nhổ vào, nó không có chết. Ông trời của ta, không phải nó đã tự bạo rồi sao? Có lẽ không phải tự bạo. Không phải tự bạo thì sao có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ như vậy cơ chứ? Căn bản không thể giải thích được a. Mọi người trên thiên vương chiến hạm sôi trào, từng người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn lên Mặc Nham quỷ ngạc. Trên bầu trời hoang thú vừa mới tự bạo mà lại có thể sống như cũ. Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng cũng trợn tròn mắt lên nhìn, nửa ngày sau vẫn chưa kịp phản ứng. Cái này, thế này là thế nào? Hai người nhìn nhau, căn bản không cách nào giải thích được tình huống trước mắt. Hai người bọn họ đều là tồn tại cấp thiên vương, có kiến thức khá rộng rãi nhưng tình huống trước mắt này cũng không thể nào hiểu được. Rõ ràng đã tự bạo, uy lực kia cũng phù hợp với năng lực của tự bạo nhưng tại sao Mặc Nham quỷ ngạc lại có thể còn sống? Đây không phải là tự bạo chân chính mà chỉ là một thuật phân liệt trùng sinh thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Phân liệt trùng sinh thuật là cái gì? Liêm Văn Long tràn đầy nghi hoặc. Mời Tịch công tử chỉ giáo. Dương Thiến Băng nghe vậy tiến lên ôm quyền nói. Hắn đã nói như vậy thì hiển nhiên là biết được nguyên do. Cái gọi là phân liệt trùng sinh chính là từ bỏ thân thể nguyên bản của mình, sau đó tạo ra một thân thể mới. Về bản chất thì nó không phải tự bạo mà là một loại thoát xác. Nhưng hiển nhiên việc thoát xác này phải chịu một đại giới không nhỏ. Đầu Mặc Nham quỷ ngạc kia mặc dù vẫn còn sống, nhưng đã tự bạo mất thân thể lúc đầu rồi nên không còn là hoang thú thiên vương cảnh nữa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đám người nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Mặc Nham quỷ ngạc. Quả nhiên nếu cẩn thận quan sát thì đầu Mặc Nham quỷ ngạc kia khác biệt với lúc trước. Chẳng những thân thể nó nhỏ bé đi rất nhiều mà khí tức nó phát ra cũng trở nên rất bình thường. Căn bản không phải là khí tức của một con hoang thú thiên vương cảnh. Hiện tại nhiều nhất nó chỉ có tu vi vương cảnh. Liêm Văn Long nhíu mày nói. Mà ta lại cảm giác được hiện tại nó đang rất yếu ớt, sợ rằng chỉ cần một đầu hoang thú vương cảnh cũng có thể giết chết được nó. Dương Thiến Băng nói. Chỉ là suy yếu tạm thời thôi, chỉ cần cho nó thời gian thì rất nhanh nó sẽ có thể tu luyện trở lại, dù sao thì bản chất của nó vẫn là hoang thú thiên vương cảnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên hạ rộng lớn quả nhiên không thiếu điều lạ, vậy mà lại có một pháp thuật thần kỳ như thế tồn tại. Dương Thiến Băng sợ hãi than. Ghê tởm. Một đầu hoang thú mà lại xảo trá như vậy. Tâm tình Liêm Văn Long thật không tốt, vô luận nó thế nào thì hắn đã mất đi một thân thể của hoang thú thiên vương cảnh, một tòa bảo sơn di động đã biến mất ngay trước mắt hắn. Mặc Nham quỷ ngạc đã bị nhỏ đi một vòng lớn kia quay sang nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ, bằng ánh mắt hung ác sau đó nhanh chóng chui vào trong nước, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người vì uy lực của tự bạo nên đã lùi ra thật xa, nên bây giờ không thể nào ngăn cản được. Không sao cả đâu, dù sao chúng ta cũng giết được Bích Linh Thú. Tịch Thiên Dạ nói. Nói xong hắn liền phóng lên trời, đi đến nơi cất giữ thi thể của Bích Linh Thú, vung chiến kiếm lên, một nửa huyết nhục của Bích Linh Thú đã bị hắn cắt ra. Ta mang đi những thứ này, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dương Thiến Băng nghe thấy vậy liếc nhìn qua, sau đó lắc đầu không có ý kiến. Liêm Văn Long cũng lắc đầu biểu thị không có ý kiến. Mặc dù Tịch Thiên Dạ lấy đi một nửa thi thể nhưng nơi hắn lấy lại không có thứ gì trọng yếu, tỉ như độc giác Bích Linh Thú hay con mắt cùng lợi chảo. Hắn không có lấy một cái nào, mặc dù chỉ còn lại một nửa, nhưng giá trị thực của nó lại lớn hơn khối lớn kia của Tịch Thiên Dạ nhiều lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ khẽ đảo cổ tay liền thu thân thể Bích Linh Thú vào, thứ hắn cần chỉ là huyết nhục cùng tinh khí, căn bản không cần bận tâm cái gọi là vật liệu hoang thú kia nên phân phối như vậy, hắn không có lỗ. Ba con thiên vương cảnh hai chết một trốn thì tự nhiên thú triều trên mặt nước. Cũng tự khắc sụp đổ, rất nhanh đều rời đi như thủy triều. Chủ nhân, Hổ Tam Âm hào hứng đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ làm bộ mặt nịnh nọt lấy lòng, không cần phải nói, nó là đang đi xin thịt hoang thú. Tịch Thiên Dạ không có để ý đến hắn mà ngưng trọng nhìn sang mặt nước Mặc Lận Hà. Thế nào? Hổ Tam Âm sững sờ, thấy Tịch Thiên Dạ như thế hắn cũng ý thức được vấn đề gì đó. Chạy mau, mang theo mấy người Tô Hàm Hương bỏ chạy ngay. Tịch Thiên Dạ thở sâu biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Cái gì? Hồ Tam Âm giật mình, ánh mắt nhìn về mặt nước Mạc Lận Hà, mặc dù nó không phát hiện ra điều gì nhưng trong lời nói của Tịch Thiên Dạ là có thể đoán ra sợ rằng đã có kịch biến phát sinh. Không dám do dự chút nào, lắc mình một cái đã trở lại trên thuyền hạm. Mấy người các ngươi nhanh chóng leo lên lưng ta. Hồ Tam Âm sắc mặt âm trầm nói. Mấy người Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, toàn bộ đều không hiểu được lời của Hồ Tam Âm có ý tứ gì. Chiến tranh vừa mới kết thúc, bọn họ đã đại thắng, mọi người trên thuyền đang nhiệt liệt reo hò chúc mừng. Bọn hắn không chỉ thắng chiến tranh mà còn được rất nhiều lợi ích. Nhiều thi thể của hoang thú như vậy mà chuyển về các thành bán, thì sẽ là một thủ bút vô cùng to lớn. Nhanh lên, lập tức. Hồ Tam Âm thúc giục nói. Tô Hàm Hương lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ nguyên nhân gì mà nhảy lên phía sau lưng Hồ Tam Âm. Hồ Tam Âm đã nói như thế khẳng định phải có đạo lý riêng. Mà Hồ Tam Âm vẫn cao ngạo vô cùng, bình thường chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có thể cưỡi lên lưng của hắn, những người khác căn bản không có được đãi ngộ như thế. Bây giờ Hồ Tam Âm để bọn họ leo lên lưng, thì hiển nhiên đã phát sinh tình huống gì đó. Hồ Đại Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tần Tâm Duyệt hỏi. Trước rời đi lại nói. Hồ Tam Âm cũng vô pháp giải thích, mang theo mấy người Tô Hàm Hương phóng lên tận trời bay nhanh đi. Tịch Thiên Dạ thì đã cưới trên lưng Liệt Diễm Hùng Sư Vương rời đi trước một bước rồi. Ồ, bọn Tịch Thiên Dạ cũng đi rồi. Liêm Văn Long nhìn lên bầu trời sắc mặt hơi đổi, biểu lộ liền âm trầm xuống. Một đám người nhanh chóng bay lên không rời đi tự nhiên sẽ rơi vào mắt mọi người. Tịch đại nhân đi. Không phải đâu, chiến thần của chúng ta mà lại rời đi như vậy. Không có thuyền thì bọn hắn có thể bay ra khỏi Mạc Lận Hà sao? Đương nhiên có thể, khoảng cách từ đây đến Cách Nhã Đại Bình Nguyên rất gần. Lấy năng lực của Tịch đại nhân thì nhất định có thể an toàn đến nơi. Tất cả mọi người nhìn lên trời, ánh mắt đáng tiếc. Rất nhiều người ở đây đều không muốn Tịch Thiên Dạ rời đi. Dù sao có hắn ở trên thuyền thì bọn họ sẽ được bảo hộ tốt hơn. Vậy mà trực tiếp rời đi. Dương Thiến Băng đi đến bên cạnh Liêm Văn Long, ánh mắt ngạc nhiên nói. Đương nhiên hắn phải rời đi ngay, lưu lại để mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ hai chúng ta hay sao? Liêm Văn Long lạnh lùng nói, ánh mắt âm trầm bất định, theo hắn thấy Tịch Thiên Dạ là sợ hắn cùng Dương Thiến Băng nên mới lập tức rời đi. Dù sao trên thuyền bộc lộ ra hai tồn tại thiên vương cảnh, mà hai người bọn hắn lại cùng một bọn nữa. Đổi hắn thành Tịch Thiên Dạ chỉ sợ cũng phải rời đi. Dương phu nhân, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Liêm Văn Long có chút trầm ngâm nói. Trên người Tịch Thiên Dạ, có quá nhiều trọng bạo nếu cứ tùy ý để hắn rời đi như vậy, thì thực sự có chút không cam tâm. Đuổi theo. Chỉ bằng hai người chúng ta sợ rằng không thể làm gì được hắn. Dương Thiến Băng khẽ cau mày, nói, nàng tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Liêm Văn Long, đơn giản chỉ là ham bảo vật của người ta mà thôi. Nhưng cho dù hai người bọn họ có đuổi theo sợ rằng, cũng không thể làm gì được Tịch Thiên Dạ. Dù sao thương thế Liêm Văn Long quá nặng. Dương phu nhân, trên người tên Tịch Thiên Dạ tất có đại bí mật. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ xem sao? Những thứ khác không nói, chỉ riêng luyện lô thần bí này cũng là chí bảo cả đời này ta chưa từng thấy qua. Ta còn hoài nghi rằng thậm chí nó còn chân quý hơn cả thiên vương chiến khí nữa kia. Liêm Văn Long xúi dục Dương Thiến Băng nói, hắn nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ lâu như vậy, thực sự không nguyện ý thả hắn rời đi. Chỉ cần bắt hắn lại rồi vơ vét ra bảo vật mà sợ rằng, có thể làm cả tồn tại cỡ thiên vương cũng phải điên cuồng. Mà còn một câu hắn vẫn chưa nói đó là tên Tịch Thiên Dạ kia quỷ dị vô cùng, rõ ràng không có tu vi thiên vương cảnh nhưng lại có lực lượng chống lại thiên vương. Sự tình quỷ dị như vậy sợ rằng có liên quan đến công pháp thần bí hắn tu luyện. Hơn nữa hắn thấy rõ ràng mỗi lần thôn phệ xong huyết nhục thiên vương, thú hắn đều mạnh hơn trông thấy, thực sự quá sức tưởng tượng. Tồn tại cấp thiên vương mà muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn, nếu như hắn có thể lấy được công pháp thần bí của tên Tịch Thiên Dạ kia thì không chừng hắn lại có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích tiến thêm một bước dài nữa. Liêm Văn Long nói không phải không có lý khiến cho Dương Thiến Băng cũng có chút do dự, nếu như có thể lấy ra bảo vật trên người Tịch Thiên Dạ thì hoàn toàn có thể làm người ta đỏ mắt. Bất quá từ đầu đến cuối nàng có một loại trực giác rằng tên Tịch Thiên Dạ này vô cùng nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng thật không nguyện ý đối đầu với hắn. Liêm huynh, nếu như mấy người Cao Bình Hùng nguyện ý xuất thủ thì ta sẽ tiến lên chặn đường. Dương Thiến Băng vừa nói vừa nhìn lên chỗ của đám thiên vương thản nhiên nói. Như vậy sao được, bọn người Cao Bình Hùng có nhiệm vụ lớn theo người há có thể tùy tiện ra tay. Liêm Văn Long lắc đầu nói. Chuyến đi này của bọn họ có nhiệm vụ trọng đại, nếu như vì tư tâm của bản thân mà để nhiệm vụ xảy ra vấn đề, thì sẽ không thể nào bàn giao lại được cho người trong thương hội. Hơn nữa bọn người Cao Bình Hùng mà xuất thủ, thì chỗ tốt trên người Tịch Thiên Dạ sẽ không đến phiên hắn, đến lúc đó đồ vật trên người Tịch Thiên Dạ, có thể đến được tay hắn sẽ không có mấy. Nếu như vậy thì ta cũng không có cách nào cả. tên Tịch Thiên Dạ này thần bí khó lường, chỉ bằng hai người thì ta cũng không dám tiến lên chặn đường. Dương Thiến Băng giang tay nói, nếu như Liêm Văn Long có thể ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không phải không thể mạo hiểm, nhưng bây giờ hắn lại mang dáng vẻ nửa tàn nửa phế, làm sao có thể đấu lại với Tịch Thiên Dạ kia chứ. Thần sắc Liêm Văn Long bất định, nửa ngày sau mới nặng nề thở dài một tiếng, dậm chân một cái xoay người rời đi. Dương Thiến Băng nhìn sang bóng lưng Liêm Văn Long rời đi khẽ lắc đầu. Để tu thành thiên vương cảnh cũng không dễ, bọn hắn đâu dễ mạo hiểm. Dương Thiến Băng đã nghĩ kỹ càng, nàng đang hưởng thụ cảm giác chúng sinh quỷ lại, việc gì phải đi làm việc mạo hiểm như vậy. Nhưng mà ngay lúc Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đều cho rằng Tịch Thiên Dạ bởi vì e ngại hai người bọn họ mới rời đi sớm, thì mặt nước Mạc Lận Hà bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn kinh thiên, thủy triều kinh khủng như muốn xoay chuyển toàn bộ thiên địa, thiên vương chiến hạm khổng lồ suýt chút nữa đã bị sóng lớn lật tung. Thế này là thế nào? Liêm Văn Long vừa bước vào gian phòng đã dừng lại, bỗng nhiên quay người về phía Mạc Lận Hà, thần sắc kịch biến. Dương Thiến Băng thấy thế cũng phải toát lên vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ nồng đậm. Ầm ầm, long trời lở đất, sóng lớn ngập trời. Thiên Vương chiến hạm trầm ổn kiên cố giờ, như một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị lật úp. Không xong, trời muốn lật lại. Sao lại thế này? Trời đang êm đẹp sao lại đột nhiên xuất hiện thiên tượng quỷ dị như vậy? Xong, Thiên Vương chiến hạm đã xuất hiện vết rách, căn bản không ngăn trở được mưa gió to lớn bên ngoài. Ngay khi mọi người đang vui mừng khấp khởi, sửa sang lại thi thể hoang thú thì cả đám đều phải hoảng sợ nhìn sang Mạc Lận Hà, sóng lớn kinh thiên ngàn trượng kia phẳng phất muốn lật đổ cả dòng sông. Liêm Văn Long đại nhân, tại sao trong sông lại xuất hiện sóng lớn như thế? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tín Nghiêm chạy đến bên cạnh Liêm Văn Long, sắc mặt tái nhợt hỏi. Hắn đi sông nhiều năm như vậy, thiên tai nhân họa quỷ quái gì cũng đều đụng phải, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Xảy ra chuyện lớn rồi. Liêm Văn Long thở sâu, một tay nắm chặt lấy lan can, từ trong mắt của hắn Hạ Tín Nghiêm, có thể nhìn thấy được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng chưa từng xuất hiện trước đây. Lòng sông lật chuyển, u thủy bay lên tất có đại giả giáng lâm. Đụng, chỗ phòng cao nhất bị phá tan, đấy chính là căn phòng của Liêm Văn Long. Bình thường không ai có thể bước vào nhưng lúc này lại có bốn người đi ra từ đó, mỗi người đều có sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hạ Tín Nghiêm ngạc nhiên, nằm mơ cũng không ngờ được rằng trong phòng Liêm Văn Long đại nhân lại cất giấu bốn người. Bọn họ không phải ai khác mà chính là bốn người Cao Bình Hùng. Dù cho hai lần xuất hiện thú triều đến vây thuyền, nhưng bọn hắn vẫn không có hiện thân mà đến giờ toàn bộ lại đi ra. Cao huynh, thật là đại giả lị lâm. Thanh âm Liêm Văn Long khẽ run nói. Từ trong nước đi ra thì chỉ có thể là hoang thú. Những ngày qua ngươi đã giết quá nhiều hoang thú thiên vương, cảnh sợ rằng đã đả động đến tồn tại cấp chí tôn. Quỷ đồng đầu phẫn nộ quát, chỉ có thể đổ thừa cho mấy người Liêm Văn Long quá mức tham lam không biết thu liễm, nếu không vì sao lại có phiền phức lớn như thế xuất hiện. Chí tôn trong nước là một tồn tại mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần, sao lại bị bọn họ tùy ý chọc giận được, hẳn phải có nguyên nhân của nó. Trần Nhất An nhìn qua Liêm Văn Long cũng lắc đầu thở dài. Lần này bọn hắn bí mật mai phục trên thuyền, ý định âm thầm đánh cờ với đại địch một phen, nhưng không ngờ nửa đường lại bị chí tôn trong nước bức ra. Bây giờ không phải thời điểm trốn tránh trách nhiệm, trên thuyền chúng ta có cao thủ thiên vương cảnh đông đảo, dù cho đại giả đến chúng ta chưa hẳn đã không có lực đánh một trận. Dương Thiến Băng lạnh lùng thốt. Khi bọn họ ở bên ngoài chống cự hoang thú xâm lấn, thì mấy lão bất tử nấp ở trong không có xuất lực, hiện tại gặp phải phiền phức thì cả đám lại chạy ra chỉ trích bọn hắn. Không, sai, chúng ta có nhiều cao thủ thiên vương cảnh như vậy, chưa hẳn đã không có khả năng chống lại một hai. Huống chi việc đã đến nước này những gia hỏa đang núp trong bóng tối kia, cũng đừng nghĩ đến việc chỉ lo cho bản thân. Liêm Văn Long lạnh lùng nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, hiển nhiên là có ngụ ý, trong buồng nhỏ của Chí Tôn. Có hai tỷ muội đang đứng trước cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tỷ tỷ, ngươi xem, những nhân loại kia thật chỉ biết gây họa. Tinh La Khinh tức giận bất bình nói. Các nàng chỉ là mượn thuyền qua sông thôi, ai lại nguyện ý cuốn vào phiền phức kia chứ? Những nhân loại kia phân nửa đều vô tri, chỉ sợ rất ít kẻ biết được trong Mạc Lận Hà, không thể trắng trợn giết chết hoang thú thiên vương, cảnh nếu không tất có hậu hoạn. Tinh Hy Thiến khẽ thở dài. Kỳ thật nào có cái gì không thể, chỉ là thực lực của nhân loại quá thấp. Mà lại thích làm một số việc ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Thánh chiến vương của tinh linh tộc của chúng ta đã từng ngăn ở Mạc Lận Hà, đổ sát trên 3 tháng, chém giết tất cả hơn trăm hoang thú thiên vương cảnh, khiến hoang thú trong Mạc Lận Hà cũng không dám mạo hiểm xuất đầu. Tinh La Khinh hừ lạnh một tiếng, từ ánh mắt của nàng, thì có thể nhìn ra rằng nàng có thành kiến rất lớn với nhân loại. Khinh Nhi, trong nhân tộc cũng có cường giả bất thế, chủng tộc có thể sinh hoạt trên thế gian mà không suy yếu tất có đạo lý riêng, ngươi cũng đừng có thành kiến quá sâu. Tinh Hy Thiến cười nói, dù sao thì trong mắt ta nhân loại là một loài sinh vật không thông minh, rõ ràng là sống theo tộc đàn, thực lực không mạnh lại lúc nào cũng thích nội chiến tự giết lẫn nhau. Tinh La khinh hử nhẹ nói. Tốt, đại giả đã đến, chúng ta cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, ra ngoài đi. Tinh Hy Thiến nghĩ rất rõ ràng, nếu như có thể thì nàng sẽ ra tay để ngăn cản tai nạn lần này cho nhân tộc, dù sao ở cùng một chiếc thuyền cũng là một loại duyên phận, nhưng nếu như không được thì nàng sẽ lập tức mang theo muội muội đào tẩu. Có lẽ nàng không có lực lượng chống lại đại giả, nhưng nếu chỉ là đào tẩu, thì vẫn có mấy phần tin tưởng. Ghê tởm, ta chỉ muốn ngăn trở thuyền hạm mấy ngày mà thôi, nào đoán được lại náo ra phong ba lớn như vậy kia chứ. Sắc mặt kiếm khách cụt một tay khó coi vô cùng, dự tính ban đầu của hắn căn bản không phải thế này, sự tình bây giờ đã triệt để thoát ly khỏi khống chế của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã đâm lao thì phải theo lao. Tất Khánh, lá gan của nhân tộc các ngươi thật quá nhỏ, từ xưa đến nay vẫn vậy. Huyết ảnh nhân cười chào phúng nói. Người ngoại vực như ngươi thì biết cái gì, sao hiểu được đại thiên vương ý vị thế nào? Dù cho một đám thiên vương cảnh phổ thông trên thuyền này cũng chưa hẳn chống được hắn. Kiếm khách cụt một tay lạnh lùng thốt. Ngươi lại muốn nâng khí thế của người khác, diệt uy phong của mình. Cuối cùng cũng chưa thành đế thì có thể lợi hại đến mức nào kia chứ? Huyết ảnh nhân lơ đỉnh nói. Trong mắt hắn chỉ có đế giả mới có thể uy hiếp được tính mạng của bản thân. Những kẻ còn lại trong thế giới này không ai có thể làm gì được hắn. Ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn. Kiếm khách một tay mắng to trong lòng nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao hắn cũng chỉ là kẻ vực ngoại đến để hợp tác mà thôi. Ngươi cũng không cần phải khó chịu như vậy. Việc này đối với chúng ta chưa hẳn đã không tốt, chí ít mượn nhờ đám hoang thú này, để thăm dò lực lượng trên thuyền của Hồng Bảo Thương Hội, biết người biết ta bách chiến bách thắng không phải sao. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Kiếm khách một tay nghe vậy sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, không tệ, cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn. Lần này Hồng Bảo Thương Hội thật sự làm ra thủ bút thật lớn, vậy mà lại phái ra 5 tên cao thủ thiên vương cảnh giấu trên thuyền, xem ra chúng đã sớm dự đoán có người sẽ chặn đường. Kiếm khách một tay lạnh lùng thốt. Khi nói đến Hồng Bảo Thương Hội, trong mắt hắn tràn đầy sát cơ, tựa hồ có cừu hận không đội trời chung với bọn họ. Phía cuối chân trời, đoàn người Tịch Thiên Dạ đã trốn xa ngàn dặm, mặc dù là như thế nhưng bọn hắn cũng vô pháp tránh thoát tai nạn lần này. Không cần chạy nữa, thứ kia đã cản trước mặt chúng ta rồi. Tịch Thiên Dạ khoang tay đứng trên lưng hổ tam âm nhìn qua mặt sông mênh mông vô bờ, bao la phía trước, mặt không đổi sắc nói. Hắn không ngờ rằng mình đã quyết định rút lui nhanh như vậy, vẫn không tránh khỏi phiền phức lần này. Bị để mắt tới rồi sao? Hổ tam âm nhíu mày nói, giờ khắc này cho dù là, hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ đang chậm rãi nổi lên, loại khí tức kia tựa như một con cự thú bàng bạc, toàn bộ thiên địa như bị nó khống chế lại. Đúng vậy, nếu như ta đoán không sai hẳn là, liên quan đến việc chúng ta đánh giết vài đầu hoang thú thiên vương cảnh kia. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn đã trở thành mục tiêu của vật dưới nước kia thì dù có chạy trốn, cũng không thể nào trốn thoát được, dù sao bọn hắn đang ở trên mặt nước của Mạc Lận Hà thì làm sao chạy thoát được thủy thú kia chứ? Đại nhân, hẳn là đại thiên vương xuất thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điền Bộ Nguyên nơm nớp lo sợ nói, dù cho có trở thành tồn tại chuẩn thiên vương, cảnh mà đứng dưới cỗ khí thế kinh khủng kia hắn vẫn không nhịn được, mà run rẩy toàn thân, tựa như con kiến dưới chân một con cự long vậy. Cảm giác đấy hắn không thấy được trên người của những tồn tại thiên vương cảnh. Dựa theo thuyết pháp của các ngươi thì hẳn là như thế. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu đáp. Tô Hàm Hương cùng Tần Tân Duyệt nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, thân ảnh đứng trên lưng hổ tam âm lung lay sắp đổ. Cái gọi là đại thiên vương chính là tồn tại tuyệt thế trong lớp thiên vương, được rất nhiều thiên vương cảnh tôn lên, áp đảo hoàn toàn thiên vương cảnh phổ thông. Nếu như nói đơn giản thì thiên vương cảnh có đại khái khoảng 3 cấp độ, tiểu thiên vương cảnh, đại thiên vương cảnh, thánh thiên vương cảnh. Cái gọi là tiểu thiên vương cảnh chính là tồn tại bình thường nhất trong thiên vương cảnh, tỷ như Liêm Văn Long, Dương Thiến Băng, Cao Bình Hùng. Mà đại thiên vương cảnh không chỉ xưng tôn trước sinh linh phổ thông, mà ngay cả trong quần thể thiên vương cảnh cũng là như thế, thuộc loại cường giả tuyệt thế trong lớp thiên vương cảnh. Về phần thánh thiên vương cảnh thì chính là thánh hiền trong lớp thiên vương cảnh, là tồn tại đăng phong tạo cực. Dựa theo thuyết pháp của Tô Hàm Hương, thì tồn tại mạnh nhất của nhân tộc chính là thánh thiên vương, bất kỳ một thánh thiên vương nào cũng là thành hiền tiên tri của nhân tộc. Chín đại hoàng bộ của Yên Nhạc bộ lạc, bọn hắn cũng chỉ có vẻn vẹn 2 vị thánh thiên vương mà thôi. Đáng tiếc, sau một trận chiến với Trụ Sơn bộ lạc, thì hoàng gia gia của nàng cũng vì Thiên Dạ thần điện tập kích nên trọng thương bị bắt, còn một vị thánh thiên vương khác cũng trọng thương không biết tung tích. Tịch công tử, làm sao bây giờ? Bị đại thiên vương để mắt tới khiến Tô Hàm Hương hoảng hốt. Với năng lực của bọn họ bây giờ không thể chống cự được một đại thiên vương giả công kích. Tịch Thiên Dạ hơi trầm ngâm sau đó nói, quay đầu đi, lập tức trở về thiên vương chiến hạm. Bằng vào năng lực của mấy người bọn họ tự nhiên không thể nào chống lại hung thú dưới đáy nước kia, nhưng nếu trở lại Thiên Vương chiến hạm thì còn một chút hy vọng sống. Dù sao Thiên Vương chiến hạm có tới 10 tên cao thủ Thiên Vương, cảnh phổ thông chưa hẳn đã không có năng lực đánh với Đại Thiên Vương. Lúc này Hổ Tam Âm liền nhanh chóng quay đầu, căn bản không có chậm trễ mảy may bay về phía Thiên Vương chiến hạm như điên. Nhưng mà đang lúc bọn hắn quay đầu lại thì hung thú dưới nước kia hiển nhiên cũng minh bạch ý đồ của mấy người, không để cho bọn hắn được như ý, mặt sông đột nhiên phân thành hai, từ trong sâu thẳm vực nước bắn ra từng cột nước to như trụ trời, từng cột nước bay nhanh như thần tiễn hung hăng đánh tới mấy người Tịch Thiên Dạ. Huyết sắc luyện lôi như núi cao quay tít một vòng, đại lượng huyền thiên ly hỏa bị nó vung ra thiêu đốt ra một vòng sáng hỏa diễm trên tầng trời. Cột nước kia như thần tiễn xạ nhật lóe lên hung hăng đâm vào hỏa diễm. Cơ hồ không có bất kỳ sự va chạm kịch liệt gì, mà trong nháy mắt hỏa diễm đã bị phá ra một lỗ hổng cực lớn, không gặp phải bất kỳ ngăn cản gì bay về phía mấy người Tịch Thiên Dạ. Không tốt, thần thông của Tịch đại nhân không ngăn trở được cột nước kia. Con ngươi Tần Tâm Duyệt thít chặt nắm chặt chiến kiếm, vô ý thức ngăn trước mặt công chúa điện hạ. Sợ cái gì, có chủ nhân nhà ta ở đây thì sẽ không chết được đâu. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng, một đám thổ dân của một tiểu không gian không có kiến thức, có hai bọn hắn với Tịch Thiên Dạ, hộ tống há lại dễ dàng để quái vật dưới nước đắc thủ. Hổ Tam Âm vừa dứt lời, thì cột nước trùng thiên kia liền ầm ầm vỡ vụn hóa thành nước mưa đầy trời giáng xuống. Ngọn lửa kia mặc dù không có ngăn được cột nước, nhưng lực lượng đốt cháy kinh khủng đã làm mất đi toàn bộ năng lượng của cột nước. Không có lực lượng ngưng tụ thì đó chỉ là cột nước bình thường mà tán loạn đi thôi. Nhưng mà tất cả chỉ là bắt đầu thôi, ngay khi Tịch Thiên Dạ đánh nát một cây cột nước, thì mặt nước cũng không có bình tĩnh nữa. Chỉ thấy một, hai rồi ba không ngừng có cột nước được bắn ra từ trong Mạc Lận Hà. Trong chốc lát số lượng của nó đã lên đến hàng ngàn cây, phảng phất muốn xuyên thủng cả thiên địa. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ ngưng trọng, không để Hổ Tam Âm tiếp tục chờ đám người nữa, với năng lực bây giờ của hắn, tốc độ phi hành cũng chỉ chậm hơn một chút mà thôi. Hắn khẽ vẫy tay một cái, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương liền biến thành sinh linh lớn chừng bàn tay ngồi xổm trên vai hắn. Về phần đám người Tô Hàm Hương thì cũng không có rơi xuống từ không trung mà được một thanh kiếm của Tịch Thiên Dạ đỡ lấy. Chiến kiếm trong tay Tịch Thiên Dạ thần kỳ vô cùng, nó có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, sau khi nó hóa lớn thì đừng nói là chục người, kể cả đến vài trăm người nó cũng chở được. Tịch Thiên Dạ đứng ở vị trí mũi kiếm thi triển ra ngự kiếm thuật với tốc độ như ánh sáng xẹt qua chân trời, mấy sát na sau đã vượt qua hơn trăm dặm. Hơn nữa, phi kiếm cũng linh hoạt vô cùng, hàng trăm hàng ngàn cột nước bắn tới bọn hắn mà được phi kiếm lách qua rất nhẹ nhàng, nhìn như mạo hiểm nhưng lại cực kỳ bình ổn. Ngự kiếm phi hành. Tô Hàm Hương đang ngồi phía sau phi kiếm, đôi mắt đầy vẻ tò mò, nàng chưa bao giờ nhìn thấy bí thuật thần kỳ như vậy, thế mà lại có thể khống chế một thanh kiếm bay lượn trên bầu trời, hơn nữa nó còn có vẻ rất linh hoạt nữa. Tịch Thiên Dạ không có phi kiếm. Phi kiếm chân chính cần phải sử dụng phương pháp luyện chế chuyên môn, quanh năm suốt tháng phải rèn đúc cùng tế luyện mới hoàn thành. Nhưng thanh kiếm này của hắn nói thế nào cũng là, pháp bảo cũng miễn cưỡng có thể thi triển được ngự kiếm phi hành thuật bình thường nhất. Trong nháy mắt Tịch Thiên Dạ đã bay ra ngoài trăm dặm, mắt thấy sắp về đến cạnh chiến thuyền rồi. Hung thú dưới mặt nước cũng không thể ngờ tới được việc này, bây giờ nó không phóng cột nước nữa mà dùng cự chảo nhô lên khỏi mặt nước, hung hăng vỗ tới mấy người Tịch Thiên Dạ trên bầu trời. Cự chảo vô cùng to lớn vươn dài từ dưới đáy nước lên không trung cao mấy ngàn trượng, mà lại là một phần thân thể của nó nên linh hoạt hơn cột nước rất nhiều. Cự chảo không ngừng lắc lư, trên bầu trời hóa thành từng đạp tàn ảnh bao trùm lên toàn bộ không gian. Hơn nữa bởi vì cự chảo lay động nên thiên địa bộc phát ra gió lốc vô biên, từng đạo cuồng phong khổng lồ không ngừng vặn vẹo đi tới. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ âm lãnh, toàn lực tránh né công kích của cự chảo, lấy tu vi hiện tại của hắn nếu như bị cự chảo đụng phải, dù không có chết nhưng nhất định sẽ chịu trọng thương. Còn mấy người Tô Hàm Hương thì phải chết không nghi ngờ. Tô Hàm Hương chăm chú nắm lấy vạt áo Tịch Thiên Dạ, trái tim như bị nhấc lên đến tận cổ họng. Những công kích hoa mắt giữa thiên địa này nàng nhìn không rõ ràng, tình huống thế nào cũng không thể phán đoán. Nàng chỉ có thể hy vọng rằng Tịch công tử có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Điền Bộ Nguyên nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ thật sâu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Kiến thức của hắn còn cao hơn Tô Hàm Hương nhiều. Bị một đại thiên vương truy sát, nếu bị đổi thành một thiên vương phổ thông khác thì sớm đã ô hô rồi. Nhưng Tịch công tử lại bình tĩnh đối đến tận đây. Tịch Thiên Dạ tập trung tinh thần, như một đoàn gió ngao du giữa thiên địa vô khổng bất nhập, không lỗ không chui. Thứ hắn phải cẩn thận không chỉ là cự trảo được vươn ra từ đáy nước, mà còn là gió lốc tràn ngập trong thiên địa, hơi sai sót một chút là có thể bị gió lốc thổi lệch. Mắt thấy Tịch Thiên Dạ sắp trở về bên cạnh thiên vương chiến hạm thì hung thú dưới nước hiển nhiên có chút ngồi không yên. Một tôn quái vật khổng lồ chậm rãi hiển hiện từ đáy nước, vẻn vẹn lộ ra một điểm đã như một hòn đảo cực lớn. Nhưng hung thú này bây giờ mới nghĩ đến việc hiện thân để ngăn chặn Tịch Thiên Dạ, thì hiển nhiên hơi trễ, chỉ công phu sát na về sau Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện trên Thiên Vương chiến hạm. Tịch công tử năng lực thật tốt, vậy mà có thể trốn trở về. Liêm Văn Long nhìn lên thiếu niên áo trắng lên bầu trời lạnh lùng cười nói. Mặt ngoài thì có vẻ tán dương nhưng kỳ thực mang ý trào phúng cực lớn. Nguyên bản Liêm Văn Long nghĩ là Tịch Thiên Dạ, vì e ngại hắn nên mới đột nhiên rời đi. Nhưng hiện tại xem ra Tịch Thiên Dạ đã sớm phát triển trong nước có biến, nên mới sớm rút lui. Bất quá, cho dù ngươi phát hiện ra sớm thế nào không phải vẫn ngoan ngoãn trở lại đây sao? Hẳn là mấy vị không có chào đón. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoan nghênh, tự nhiên hoan nghênh, có Tịch công tử ở đây thì mấy người chúng ta sẽ càng cường đại hơn nhiều. Cao Bình Hùng cười nói. Ánh mắt mấy người Dương Thiến Băng cùng Cao Bình Hùng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cũng không có nhiều trào phúng như Liêm Văn Long mà tương đối trịnh trọng. Có thể chạy trốn hơn ngàn dặm dưới sự truy sát điên cuồng của Đại Thiên Vương, mà vẫn hoàn hảo, thì phải có năng lực cực lớn, dù bất cứ ai trong bọn họ cũng không làm được. Mà Tịch Thiên Dạ lại không chỉ có một người, hắn còn phải dẫn theo một đám người quay trở về chiến hạm nữa. Có thêm anh Kiệt như thế gia nhập vào lại thêm bọn họ hợp sức kháng địch, chưa hẳn không thể vượt qua được ải gian nan này. Mấy người các ngươi lên thuyền trước đi. Tịch Thiên Dạ dặn dò mấy người Tô Hàm Hương, chiến đấu với hung thú dưới đáy nước kia ngoại trừ cao thủ Thiên Vương cảnh thì những người khác cũng không giúp ích được gì. Tô Hàm Hương cũng hiểu việc, không dám hỏi nhiều liền mang theo đám người Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, trở về chiến hạm tụ tập cùng với đám người trên thuyền. Về phần đám người trên thuyền đã sớm bị tình cảnh trước mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn chưa từng gặp qua hung thú đáng sợ như vậy, vẻn vẻn chỉ mới lộ ra phần lưng, mà đã lớn hơn vạn trượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ đứng ở trên không trung khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hung thú trong nước. Trên Mặc Lận Hà, thủy thú trải dài mọi nơi rất khó để tránh thoát được sự truy sát của chúng, có đôi khi kéo dài càng lâu càng thêm phiền phức, biện pháp duy nhất chính là hợp tất cả lực lượng để chiến một trận. Không chỉ có Tịch Thiên Dạ mà mấy người Cao Bình Hùng, Dương Thiến Băng cùng toàn bộ nhóm Thiên Vương của Hồng Bảo Thương Hội cũng bay lên không trung, cơ hồ không ai có ý nghĩ đào tẩu cả, hiển nhiên cũng biết được trong Mặc Lận Hà này mà muốn trốn thoát được nó là một việc vô cùng khó khăn. Nếu như ta đoán không sai thì Đại Thiên Vương trong nước chính là một đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy. Cao Bình Hùng ngưng trọng nói. Cái gì, Nguyên Long Huyền Linh Quy? Sắc mặt Liêm Văn Long nhăn lại, Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là sinh vật thượng cổ dị chủng, còn đáng sợ hơn hoang thú bình thường không biết bao nhiêu lần. Hoang thú Đại Thiên Vương cảnh phổ thông đã khiến bọn họ tuyệt vọng, mà con này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Không chỉ có Liêm Văn Long mà Dương Thiến Băng, Quỷ Đầu Đồng cùng mấy vị Thiên Vương khác cũng khó coi vô cùng. Mấy vị Thiên Vương đang ẩn náu trên thuyền, các ngươi còn chờ cái gì nữa, chẳng lẽ lại chờ để xem kịch sao? Nếu như thời khắc này các ngươi không hợp lực kháng địch thì chỉ còn một con đường chết. Liêm Văn Long lạnh lùng nhìn qua Thiên Vương chiến hạm, mặc dù hắn không biết trên thuyền này còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ Thiên Vương cảnh nhưng khẳng định không chỉ có mấy người bọn họ. Lời nói của hắn vừa dứt đã có vài tiếng cười tà tà vang lên. Yên tâm đi, dù gì bản tọa cũng là thành viên trên thuyền, khẳng định sẽ giúp các ngươi một tay. Theo thanh âm kia xuất hiện, một khắc, sau huyết ảnh bay ra từ một nơi u ám hẻo lánh lóe lên xuất hiện trên bầu trời. Sau khi huyết ảnh nhân xuất hiện, kiếm khách một tay mặc bộ áo xanh cũng từ khoang thuyền đi ra, hắn không có che giấu tu vi của mình mà để cho khí tức Thiên Vương, cảnh kinh thiên động địa tràn ngập thiên địa. Hai ba bước chân đã đi lên bầu trời tụ hợp với đám người Cao Bình Hùng. Các hành khách phổ thông trên Thiên Vương chiến hạm nhìn lên cảnh tượng trên bầu trời, cả đám đều trợn mắt há mồm. Ai có thể ngờ được trên thuyền lại còn nhiều Thiên Vương cảnh đến như thế. Đổi thành lúc khác, dù cho có trăm năm bọn họ, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy được một vị Thiên Vương cảnh. Vốn cho là có một vị Thiên Vương là Liêm Văn Long, hộ tống là một chuyện tương đối vinh hạnh rồi. Hiện tại xem ra thực lực trên Thiên Vương chiến hạm của bọn họ còn cường đại hơn, tưởng tượng nhiều. Một vị, hai vị, ba vị. Ha ha, thế mà có chừng tám vị tồn tại Thiên Vương cảnh cơ, chúng ta có hy vọng rồi, cho dù có xuất hiện Đại Thiên Vương thì cũng chưa chắc không đánh lại được. Biến đổi bất ngờ, biến đổi bất ngờ. Thật là hù chết lão phu. Sơn cùng thủy tạm nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, kỳ diệu thay, kỳ diệu thay. Tám vị Thiên Vương xuất hiện chắc chắn, rằng đã khiến cho lòng tin cùng lực lượng của mọi người tăng mạnh. Mặc dù Đại Thiên Vương giả rất mạnh nhưng tám vị Thiên Vương cảnh chân chính cũng không có ăn chay. Mấy người Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, có tám vị Thiên Vương, trên thuyền thật sự có thể cản được công kích của một vị Đại Thiên Vương. Các ngươi không nên quá lạc quan, nếu như Đại Thiên Vương bình thường với nhiều người như vậy chúng ta sẽ không sợ, nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy thì khác, sợ rằng mấy vị sẽ lành ít dữ nhiều. Ngay khi tất cả mọi người đều âm thầm hưng phấn cổ vũ khí thế, thì một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo thanh âm kia xuất hiện, hai nữ tử đẹp như tiên nữ bước ra từ khoang thuyền Chí Tôn, cơ hồ vừa đi ra đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thật đẹp. tiên nữ hạ phàm. Ông trời của ta, thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy, hẳn các nàng chính là tam đại mỹ nhân của nhân tộc đi. Bản công tử vẫn cho rằng người đẹp thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi, hiện tại xem ra sai rồi. Tất cả mọi người trên thuyền đều quay sang nhìn sang hai vị nữ tử kia, dù cho nguy cơ ngay trước mắt nhưng họ cũng không thể rời ánh mắt. Có cái gì mà phải sợ hãi than, ta nhìn còn kém xa công chúa điện hạ. Tần Tâm Duyệt gức giận. Tâm Duyệt, ta thấy hai vị cô nương kia xinh đẹp như tiên nữ chưa hẳn đã kém ta bao nhiêu, ngươi không được nói mò. Tô Hàm Hương trợn mắt nhìn Tần Tâm Duyệt một cái, mặc dù nàng nói thế nhưng hiển nhiên ý cũng không phải thế. Cái cằm khẽ hếch lên, có vài phần muốn tranh phong sắc đẹp. Nhưng mà nàng đang mang theo mạng che mặt, không dùng khuôn mặt thật để gặp người, thì đương nhiên sẽ không có người nào đem nàng ra so sánh với hai vị cô nương kia, nhiều nhất cũng chỉ nói cho Tần Tâm Duyệt vài lời hữu ích thôi. Hai vị nữ tử đi từ trong khoang ra cũng không để ý đến nghị luận của các hành khách, mà bước ra một bước, trực tiếp bay lên không. Hai vị cô nương không cần đi lên, chỉ cần ở trên thuyền chờ tin lành là được. Quỷ Đầu Đồng cười hắc hắc nhìn sang hai vị nữ tử bằng ánh mắt dâm tà, kém chút là chảy cả nước bọt. Hắn thấy hai vị nữ tử đi lên chuẩn bị kháng địch với bọn hắn thế là, tiến lên ngăn cản. Chiến đấu sắp tới, hai nữ tử phổ thông há có thể tham dự, đây không phải muốn chết à. Sơ ý một chút là Hương Tiêu Ngọc Vẩn vậy thì thật đáng tiếc. Hừ, không có chúng ta trợ giúp, chỉ bằng mấy người các ngươi thì làm được gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh La Khinh hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí tức không gì sánh kịp bộc phát ra từ trên người của nàng, trong chốc lát tự, như núi lửa bốc phát khiến đất rung núi chuyển làm cho Quỷ Đầu Đồng, giật mình vô ý thức lùi về phía sau một bước. Thiên Vương Cảnh. Vậy mà lại là cao thủ Thiên Vương Cảnh. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như vậy lại là một vị Thiên Vương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã cùng ở trên một chiếc thuyền thì phải cùng nhau hợp lực cho nên tỷ muội chúng ta, cũng muốn giúp chút sức. Tinh Hy Thiến thản nhiên nói. Đang lúc nói chuyện nàng cũng phóng xuất ra khí tức của mình, khí tức của nàng cũng không có mạnh mẽ như của Tinh La Khinh mà thâm thúy mênh mông bao hàm toàn diện, cũng là tồn tại Thiên Vương cảnh. Con người tất cả mọi người co rụt lại, không phải một vị Thiên Vương mà cả hai người đều là Thiên Vương cảnh. Bao quát cả Cao Bình Hùng ở trong, tất cả mọi người không ngờ rằng, trên thuyền lại có hai vị nữ Thiên Vương đẹp như tiên nữ vậy. Dù cho Kiếm Khách một tay cùng Huyết Ảnh Nhân cũng rất bất ngờ, hiển nhiên bọn họ không cùng một nhóm người. Chỉ có Tịch Thiên Dạ vẫn bộ mặt không biểu tình, trên thuyền có bao nhiêu cao thủ Thiên Vương cảnh thì hắn là người rõ ràng nhất, hai vị nữ nhân tinh linh tộc kia cũng sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thật không nghĩ tới trên thuyền này lại ngọa hổ tàng long, có hai vị ở đây thì lòng tin của chúng ta đã được gia tăng rất nhiều. Cao Bình Hùng nhìn Tinh Hy Thiên cùng Tinh La Khinh một cái thật sâu, hai người này xuất hiện là hoàn toàn trùng hợp. Từ ánh mắt là có thể nhìn ra các nàng không cùng một nhóm, với đám Kiếm Khách một tay với Huyết Ảnh Nhân. Về phần Huyết Ảnh Nhân thì càng không cần phải nói, họn hắn cũng biết, chúng chính là người đã gây ra thảm án, là kẻ cầm dầu dẫn tới thú triều. Đương nhiên, trước mắt không phải thời điểm nói những lời này cho nên năm vị Thiên Vương của Hồng Bảo Thương Hội cũng ra vẻ không biết gì, vô luận có việc gì thì cũng phải vượt qua cửa ải gian nan này rồi tính sau. Công chúa điện hạ, hai người bọn họ còn trẻ tuổi như vậy sao có thể tu thành Thiên Vương cảnh được a? Tần Tâm Duyệt trừng trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Từ lúc nào mà tồn tại Thiên Vương cảnh lại dễ đột phá đến vậy? Điền Bộ Nguyên cũng trợn mắt há mồm, dù cho bây giờ hắn đã trở thành chuẩn Thiên Vương, cũng không dám khẳng định bản thân nhất định sẽ trở thành Thiên Vương. Cảnh giới này gian nan cỡ nào thì hắn rõ ràng hơn ai hết. Về phần những người trên Thiên Vương chiến hạm thì đã triệt để vỡ lở ra rồi, toàn bộ đều là thanh âm nghị luận về Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến. Ai có thể nghĩ tới hai vị tuyệt thế giai nhân đẹp, như tiên nữ này lại có vô thượng tu vi cùng địa vị. Trong mắt của thế nhân bọn họ chính là tiên tử cùng nữ thần chân chính. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều có chút biến hóa, tựa như đóa tuyết liên cao vời vợi chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể đùa bỡn được. Nguyên bản một số người tự phụ có gia thế cùng bối cảnh cường đại, ý định chiếm trái tim của mỹ nhân cũng phải từ bỏ ý định trong đầu. Tinh Hy Thiến nhìn qua tất cả mọi người, trong lòng lại khẽ thở dài một cái. Theo lý thuyết thì 10 tên thiên vương cao thủ ở đây, hẳn là chống cự được một vị đại thiên vương, nhưng sự thật lại không được như thế. Bởi vì hung thú ngăn trước mặt bọn hắn chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nhân tộc trên thế giới căn cơ nông cạn nên, cũng không biết được sự đáng sợ của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nhưng là người tinh linh tộc nên nàng khá hiểu rõ sự kinh khủng của nó. Hơn nữa nó mạnh cỡ nào nàng cũng không biết rõ, bởi vì miêu tả liên quan đến Nguyên Long Huyền Linh Quy đều là truyền thuyết, bản thân nàng cũng chưa bao giờ gặp qua vật này. Nàng không ngờ rằng chuyến đi đến lãnh địa nhân tộc lần này mà có thể nhìn thấy dị thú trong truyền thuyết. Ghi chép bên trong cổ thư tại tinh linh tộc thì Nguyên Long Huyền Linh Quy là tồn tại thời kỳ thượng cổ, thậm chí là sớm hơn, chính là thần thú hộ thủ của tinh linh tộc bọn hắn, có thần thông kinh thiên khó lường. Hơn nữa huyết mạch truyền thừa của Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng vô cùng kinh người, nghe nói chính là hậu đại của thần Long cùng Huyền Vũ. Đương nhiên huyết mạch của Nguyên Long Huyền Linh Quy trước mắt cũng không tinh khiết, không thể nói là hậu duệ thần thú. Nhưng tổ, tông của nó lại kinh thiên động địa như vậy, dù chỉ có một tia huyết mạch Nguyên Long Huyền Linh Quy thì cũng đã vô cùng đáng sợ. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn giúp nhân tộc chống cự với Nguyên Long Huyền Linh Quy sao? Tinh La Khinh truyền âm nói, bên trong đôi mắt có chút lo lắng. Rõ ràng nàng cũng hiểu được sự khủng bố của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tận lực là được, không nên cưỡng cầu. Khinh Nhi, đợi lát nữa nếu có gì không ổn thực sự không thể hồi thuyền, vậy thì hai chúng ta lại mượn nhờ chí bảo trong tộc mà thoát thân. Tầm mắt Tinh Hy Thiến ngưng trọng nói, dù như thế nào thì trên truyền cũng có hơn vạn sinh linh, bản tính nàng lại thiện lương nên không nguyện ý nhìn nhiều người như vậy, vô tình bị giết chết. Tinh La Khinh gật đầu, nếu tỷ tỷ đã quyết định cũng chính là ý của nàng. Hung thú chậm rãi nổi lên trong nước, sau khi Tịch Thiên Dạ trở về thuyền, nó liền không vội vàng mà chậm chậm nổi trên mặt nước. Như thể trong mắt nó những người trên thuyền đã là cá trong chậu, chỉ cần chậm rãi thu thập là được. Nó chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy sao? Liêm Văn Long có hiếu kỳ nhìn dưới mặt nước. Từ sau khi Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến xuất hiện thì hắn liền bình tĩnh rất nhiều. Có 10 vị cao thủ thiên vương, cảnh hợp lại ở đây sao có thể không ngăn cản nổi một vị thiên vương đại giả? Thiên vương đại giả mạnh nhưng không phải vô địch. Vật này ta chỉ nhìn thấy qua trên cổ thư, chứ chưa bao giờ nhìn thấy vật sống xuất hiện. Cao Bình Hùng cũng có chút hiếu kỳ. Nguyên Long Huyền Linh Quy tại tinh linh tộc cũng chỉ là truyền thuyết, tại nhân tộc thì lại càng không phải nói. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ ngưng trọng nhìn hung thú trong nước. Hắn hoài nghi dù tập hợp lực lượng của 10 người bọn hắn, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Tịch Thiên Dạ, ta thấy nên nghĩ biện pháp khác. Hổ Tam Âm ngồi xổm trên vai Tịch Thiên Dạ, tầm mắt ngưng trọng nhìn cự thú trong nước. Ngươi cũng cho rằng chúng ta nên có tính toán khác sao? Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nói. Hổ Tam Âm luôn cuồng vọng khôn cùng, rất khó để kẻ khác vào trong mắt, giờ phút này lại lùi bước thật tương đương hiếm thấy. Hổ Tam Âm nhìn hung vật trong nước với vẻ mặt phức tạp nói, Nguyên Long Huyền Linh Quy, trong thời kỳ thượng cổ chính là một trong những đối thủ một sống một còn của ta, tương đương khó đối phó. Dĩ nhiên hoang thú trước mắt chỉ là một đầu tiểu tạp trùng hỗn huyết, nhưng trong giai đoạn bây giờ thì uy hiếp đối với chúng ta vẫn rất lớn. Mặc dù không nguyện ý, nhưng không thể không thừa nhận Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là khắc tinh của hắn. Trong lịch sử gặp gỡ của Khiếu Thiên Tam Âm Hổ cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy, đều sẽ ra tay đánh nhau, nói thành kẻ địch xưa nay vốn là không đủ. Theo thời gian trôi, nó cuối cùng cũng trồi lên trên mặt nước hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu rồng, mai rùa, ưng chảo toàn bộ thể tích vô cùng to lớn, đường kính vỏ lưng tầm khoảng 2 vạn trượng có thể xem, như một hòn đảo trôi nổi trên mặt nước. Nếu lấp lên đất, sợ là có thể thành lập một tòa thành trì. Tất cả mọi người đều hít vào khí lạnh nhìn hung thú, quái vật khổng lồ như thế bọn hắn chưa từng gặp qua. Bên trong lãnh địa của ta lại lạm sát bộ hạ của ta, các ngươi sẽ bị trị tội. Ai cũng không ngờ rằng Nguyên Long Huyền Linh Quy lại nói tiếng người. Đến Cao Bình Hùng cũng có chút sững sờ, hắn sống lâu như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoang thú nói tiếng người. Hơn nữa, nói tiếng người được cũng đồng nghĩa với việc Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng có linh trí cùng tư duy độc lập của mình. Đó chính là do Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng với hoang thú khác kết hợp mà sinh ra, huyết mạch của hoang thú kia tự nhiên sẽ không bằng Nguyên Long Huyền Linh Quy, cho nên hậu đại huyết mạch trong truyền thừa càng giống với Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nói Nguyên Long Huyền Linh Quy trước mắt là hoang thú chi bằng nói hắn là bán yêu tộc. Hổ Tam Âm thản nhiên nói, hoang thú không có linh trí nhiều lúc sẽ rất giống với dã thú, nhưng yêu tộc lại khác, chúng không hề có khác biệt gì so với nhân tộc. Tổ tiên của Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng là yêu tộc. Nó sinh ra linh trí cùng tư duy độc lập thì cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Nguyên Long Huyền Linh Quy, có linh trí cùng tư duy độc lập sẽ càng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến thay đổi sắc mặt, Nguyên Long Huyền Linh Quy, có linh trí rõ ràng lại lần nữa vượt quá dự liệu của các nàng. Thú đại nhân tôn kính, chúng ta không hề có ác ý, dù cho đánh giết thiên vương hoang thú bên trong Mặc Lận, hà thì cũng chỉ là vì sinh tồn. Cao Bình Hùng hơi khom mình hành lễ trịnh trọng nói. Đã có linh trí cùng tư duy độc lập thì rõ ràng cũng có khả năng câu thông, nếu có thể không chiến đấu, mà chỉ tốn một chút đền bù liền có thể cho qua việc này, đương nhiên là tốt hơn nhiều lần. Giống giống. Cao Bình Hùng vừa nói xong, trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy liền vang lên hai tiếng thú giống. Mọi người nghe, tiếng liền nhìn lại, chỉ thấy một đầu thú nhỏ ghé vào trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy, nếu không nhìn tỉ mỉ thì không thể phát hiện ra nó. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy nó thì sắc mặt liền có chút thay đổi. Bởi vì thú nhỏ kia không phải gì khác mà chính là Mặc Nham, quỷ ngạc chạy trốn trước kia, rõ ràng Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện trên mặt biển cũng có quan hệ với nó. nhân loại các ngươi quả nhiên giỏi xảo ngôn lệnh sắp, nghĩa tử của ta nói chính là vì nhân loại các ngươi đi sâu vào thủy vực lạm giết hoang thú chúng ta, cho nên mới bị đàn thú vây quét. Nguyên Long Huyền Linh Quy lạnh lùng nói. Cao Bình Hùng nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, sự thật đúng là như vậy nên hắn cũng không thể nào xảo biện. Liêm Văn Long lạnh lùng liếc mắt nhìn Huyết Ảnh Nhân, nếu không phải hắn gây sóng gió há lại dẫn đến kiếp nạn này. Huyết Ảnh Nhân lại chẳng thèm liếc Liêm Văn Long, mà chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời vô cùng cao ngạo. Giờ phút này hắn cũng không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm đến sinh mạng. Thú đại nhân tôn kính, trong việc này thì nhân tộc chúng ta thật sự sai trước, không biết có thể cho chúng ta cơ hội lấy công chuộc tội không? Cao Bình Hùng cung kính nói. Lấy công chuộc tội? Hắc hắc, các ngươi làm thế nào để lấy công chuộc tội? Nợ máu phải trả bằng máu, vùng nước chúng ta đã chết nhiều binh sĩ, như vậy thì hãy để mạng sống của cả thuyền các ngươi chôn cùng đi. Nguyên Long Huyền Linh Quy rõ ràng không có ý muốn hòa giải, móng vuốt to lớn như dãy núi đột nhiên vỗ mặt nước, vô tận bọt nước hóa thành băng nhũ hung hăng đánh tới hướng mọi người. Nguyên Long Huyền Linh Quy không hề có ý sẽ bỏ qua cho nhân loại, một trận chiến rõ ràng là không thể tránh né. Mọi người không cần phải lo lắng, chúng ta hợp lực 10 người chưa hẳn là không thể đấu một trận. Cao Bình Hùng hô lớn nói, sau đó liền xuất thủ trước. Một cây trường côn tràn đầy long văn xuất hiện trong tay được hắn huy động, như một du vong vô cùng linh hoạt. Trường côn mặc dù không phải thiên vương chiến binh nhưng rõ ràng, cũng thuộc một kiện dị bảo chân quý, uy lực vô cùng cường đại. Trong 5 tên cao thủ thiên vương cảnh của Hồng Bảo Thương Hội, tu vi Cao Bình Hùng rõ ràng cao nhất. Hắn vừa động thủ, 4 người khác của Hồng Bảo Thương Hội cơ hồ cũng lập tức ứng thanh mà động, lực lượng bộc phát ra vô cùng kinh người đánh về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Ầm ầm. Lúc này những cột nước va về phía thiên vương, chiến hạm liền bị mấy người bọn họ chống cản lại. Sức mạnh của 5 vị thiên vương hợp lại bùng lên cường đại nhường nào, không gian trăm dặm xung quanh đều xuất hiện hàng loạt vết rách. Điều trùng tiểu kỹ. Nguyên Long Huyền Linh Quy đùa cợt cười lạnh nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, một vòng kim quang từ trong mi tâm của nó, tụ nhãn chui ra hóa thành một thanh thần kiếm ánh vàng hung hăng quét ngang, về hướng tất cả mọi người. Yêu phách ngưng kiếm. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Con ngươi Hổ Tam Âm co rụt lại, yêu phách ngưng kiếm chính là một môn cao gian thần thông của yêu tộc. Bình thường chỉ có yêu tộc truyền thừa hoàn chỉnh mới có thể tu luyện. Nguyên Long Huyền Linh Quy, mặc dù chỉ có một tia huyết mạch của Nguyên Long Huyền Linh Quy, thượng cổ nhưng trong huyết mạch kia rõ ràng, cũng mang theo bộ phận truyền thừa của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Thần kiếm vàng óng ánh rút ra hướng lên trời, tựa hồ như kim long xông lên 9 tầng trời tản ra khí, tức khủng bố không gì sánh kịp càn quét hết tất cả. Không ổn. Mấy người Cao Bình Hùng, trong khoảnh khắc liền ý thức được uy hiếp của thần khí này lớn đến mức nào, toàn bộ sắc mặt đều trắng bệch. Mọi người hợp lực chống cự, bằng không bất kỳ ai cũng không thể sống sót được. Liêm Văn Long hét lớn một tiếng sau đó thi triển chiêu số cường đại nhất của chính mình, giờ khắc này đã không còn để ý đến bất kỳ tàng tư gì. Kiếm khách cụt một tay cùng Huyết Ảnh Nhân nhìn nhau rồi cũng lập tức ra tay. Hung vật khủng bố như thế nếu để những thiên vương kia của Hồng Bảo Thương Hội bị đánh giết thì bọn hắn cũng không còn đường sống. Vì thế bao gồm cả Tịch Thiên Dạ, 10 tên thiên vương đều toàn bộ ra tay, phát huy ra những chiêu số chói mắt nhất. Thần kiếm vàng óng ánh từ trên trời giáng xuống còn khủng bố hơn cả thiên thạch rơi. Hầu hết công kích lại không thể ngăn cản nó. Mắt nhìn thấy trận hình của kim quang thần kiếm như muốn đánh vỡ bọn hắn, tách toàn bộ 10 người ra. Cổ tay Tinh Hy Thiến khẽ đảo, một viên châu óng ánh màu trong suốt màu xanh lá xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vung tay lên, oánh lục châu lập tức phóng lên, tận trời đụng vào kim quang thần kiếm vang lên tiếng lách cách, thế mà trong chốc lát lại có thể chặn kim quang thần kiếm. Phốc phốc. Sắc mặt Tinh Hy Thiến hơi tái đi, một tia máu tươi tràn ra từ khóe môi nàng. Tóc dài đầy trời hóa thành xanh biếc như ngọc bích cùng với da thịt trong suốt, thân ảnh mềm mại uyển chuyển tung bay về sau trăm trượng mới dừng. Mặc dù chỉ ngăn cản kim quang thần kiếm một lát nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ. Tinh La Khinh thấy tỷ tỷ thụ thương nên khá lo lắng, hấp tấp phóng lên tận trời ngăn trước mặt tỷ tỷ, một trường long xanh mơn mởn bay ra, chui vào bên trong lục châu. Sau một khắc, lục châu lần nữa phóng xuất ra hào quang lộng lẫy chói mắt, viên châu vốn sắp bị đánh bay lại có thể ngăn chặn thần kiếm một lát. Phốc phốc. Chỉ có điều Tinh La Khinh, rõ ràng cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản được kim quang thần kiếm, thân thể lắc lư sau đó lùi lại trong hư không. Toàn lực ứng phó chiến đấu như thế, pháp thuật lúc trước thi triển trên người mình cũng tự nhiên sụp đổ. Đôi tai nhọn cùng đồng tử xanh lam xuất hiện trước mặt mọi người, hai tỷ muội đứng trên thiên không liền như gió tự nhiên và nước bên trong mặc lận, hà vực đều hòa hợp cùng toàn bộ thiên địa. Tinh linh tộc, thì ra là cao thủ của tinh linh tộc, hèn gì. Sinh mệnh tinh linh tộc cùng nhân tộc có sự khác biệt. Khó trách tuổi trẻ như vậy liền có tu vi kinh thiên động địa. Toàn bộ mấy tên thiên vương đều có chút kinh ngạc, bọn hắn trước đây cũng không hề nhìn ra nội tình của hai tỷ muội, tự động cho rằng nhân tộc thật sự xuất hiện tuyệt thế song châu chói mắt như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người cao bỉnh hùng còn như vậy thì những nhân tộc phổ thông trên thiên vương chiến hạm lại càng thêm trợn mắt há mồm. Không ai ngờ tới hai nữ cô nương đẹp như tiên lại không phải nhân tộc bọn hắn, mà chính là tinh linh tộc trong truyền thuyết. Nơi sinh hoạt của tinh linh tộc rất xa với nhân tộc, hơn nữa cũng không nguyện ý giao lưu cùng nhân tộc, cho nên trong lãnh địa nhân tộc rất ít khi nhìn thấy tinh linh tộc xuất hiện. Mấy người các ngươi thất thần nhìn gì chứ? Còn không mau rót lực lượng vào bên trong thiên linh châu đi, chẳng lẽ muốn thần kiếm kia chém đầu các ngươi sao? Tinh La Khinh hung hăng trừng mắt nhìn những cao thủ thiên vương khác. Nếu không phải những nhân tộc ngu xuẩn này đi trêu chọc thủy thú, thì các nàng há lại gặp phải phiền phức như vậy. Cao Bình Hùng lấy lại tinh thần toàn lực ứng phó, rót thiên vương chiến khí vào bên trong hạt châu xanh biếc ngọc ngà kia. Với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra hạt châu xanh biếc kia tương đối bất phàm, ít nhất là cũng tương đương với một kiện chiến binh. Dương Thiến Băng, Huyết Ảnh Nhân bọn hắn cũng lập tức làm theo, không có người nào thời điểm này đi truy cứu việc nói năng lỗ mãng của Tinh La Khinh, toàn bộ đều thôi động thiên vương chiến khí đến cực hạn, một mạch rót vào bên trong hạt châu xanh biếc. Viên châu xanh biếc đã được nhiều lực lượng quán trú, liền tỏa hào quang vạn trượng chiếu rọi toàn bộ thiên địa xanh biếc như biển rừng. Chuôi thần kiếm vàng óng ánh cũng hoàn toàn bị nó cản lại. Lần lượt bị Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh ngăn cản, lực lượng kim quang thần kiếm kia vốn đã suy yếu thì lúc này cũng đã tiêu hao hết. Phản kháng vô ích. Nguyên Long Huyền Linh Quy trong nước nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Sau một khắc liền một màn xuất hiện kinh người, chỉ thấy hung vật với đường kính 2 vạn trượng trực tiếp phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền bay lên không trung hơn vạn mét che khuất cả bầu trời. Cái gì? Thanh âm Cao Bình Hùng khàn khàn, con người thít chặt. Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà lại tự mình cầm kiếm chém bọn hắn, với thân thể lực lượng đáng sợ đó thì vung kiếm đánh ra sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Phăng! Quả nhiên viên châu xanh biếc của Tinh Hy Thiến vừa đối mặt liền bị Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh bay. Sau khi một kiếm đánh bay viên châu xanh biếc, kiếm thứ hai liền nhắm thẳng đến tất cả bọn hắn. Sắc mặt bọn họ kịch biến, ai cũng không ngờ rằng Nguyên Long Huyền Linh Quy lại cường đại đến như vậy. Thần kiếm Hoành Thiên trực tiếp đánh về phía Tịch Thiên Dạ, rõ ràng Nguyên Long Huyền Linh Quy có chút thành kiến với Tịch Thiên Dạ. Không chỉ vì Tịch Thiên Dạ giết chết hoang thú thiên vương cảnh nhiều nhất, hơn nữa lần trước hắn thuận lợi trở về từ trong tay nó nên có chút mất mặt. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, một đầu súc sinh mà cũng có ý mang thù. Mắt thấy kim quang thần kiếm quét tới cùng với năng lượng ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm, đoán chừng bất kỳ một cao thủ thiên vương cảnh phổ thông cũng rất khó ngăn được. Tịch Thiên Dạ không phải thiên vương cảnh tu sĩ tự nhiên sẽ không ngăn cản nổi. Chủ nhân, ngươi cần phải ổn định. Hổ Tam Âm thay đổi sắc mặt, nơm nớp lo sợ ngồi trên vai Tịch Thiên Dạ, trong lòng cũng tương đối tức giận. Năm đó thượng cổ tổ tiên của Nguyên Long Huyền Linh Quy chưa hẳn có thể uy hiếp hắn, mà bây giờ một ô quy nhỏ không biết xuất hiện từ đâu lại dám ị trên đầu hắn. Ai? Cũng là hắn vừa mới thoát được phong ấn mấy chục vạn năm, tàn hồn còn sót lại bị Tịch Thiên Dạ hai lần trấn áp, bằng không sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Chủ nhân, nếu ngươi không ngăn được thì ta thấy nên thi triển bí thuật thoát thân đi, còn bọn Tô Hàm Hương thì dựa vào ý trời thôi, dù sao chúng ta cũng không có cách. Nào, Hổ Tam Âm không có cái gọi là tình cảm sâu đậm, sẽ không đặt an toàn của mình dưới việc trợ giúp người khác. Hắn mặc dù không bằng Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng thi triển một chút bí thuật bảo mệnh để chạy trốn lại dễ như trở bàn tay. Ngươi không nói cũng không ai nói ngươi câm điếc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì mà một trong cửu ác của Thái Hoang, lá gan này cũng thật quá nhỏ. Bây giờ cũng không phải thời điểm sơn cùng thủy tận, không cần chạy trốn. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ không thay đổi nhìn kim quang thần kiếm từ trên trời giáng xuống, phảng phất như một kiếm kinh thiên động địa kia căn bản không phải bổ về phía hắn. Hắn bình tĩnh như thế nhưng những người khác lại không bình tĩnh được, cả đám đều lên tiếng kinh hô. Nhóm thiên vương khác mặc dù muốn ra tay cứu giúp nhưng căn bản không kịp. Cơ hồ Nguyên Long Huyền Linh Quy sau khi đánh bay Nguyên Linh, Châu liền trong nháy mắt dùng một kiếm chém về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, muốn công kích hắn vậy chỉ có thể đụng đến hắn thì mới được. Mắt thấy Tịch Thiên Dạ bị kim quang thần kiếm phân thành hai, nhưng một cỗ gió nhẹ thổi qua, Tịch Thiên Dạ lại tiêu tán như mây mù. Kim quang thần kiếm mặc dù có lực lượng trảm nguyệt, phá núi cũng không có chút hiệu quả nào. Bên ngoài ngàn trượng, thân ảnh Tịch Thiên Dạ lặng yên xuất hiện đứng sau nhóm thiên vương. Ồ! Nguyên Long Huyền Linh Quy phát ra tiếng kêu kinh ngạc ngoài ý nhìn Tịch Thiên Dạ, một thiếu niên nhân tộc lại cư nhiên trơn trượt như thế. Ánh mắt Cao Bình Hùng cùng mấy người Tinh Hy Thiến cũng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, kim quang thần kiếm của Nguyên Long Huyền Linh Quy không đơn giản như bên ngoài vậy chứ. Nhìn một kiếm bổ ra nhưng khí thế lại phong tỏa 10 dặm không gian, đến khí lưu cũng không thể động đậy mà tránh né công kích. Đổi lại là người khác sợ là chỉ có thể đón đỡ một kiếm kia. Hắn quả nhiên tu luyện một môn phi thiên độn địa chi thuật khá cao thâm. Liêm Văn Long lạnh lùng nói. Chỉ có một ít phi thiên độn địa chi thuật thần kỳ mới, có thể bỏ qua khí thế phong tỏa, hoang khí phong tỏa hoặc một vài phong tỏa khác. Tịch Thiên Dạ không để ý tới ánh mắt mọi người, nhàn nhạt nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy nói, nếu ngươi muốn cho ta một kiếm, vậy ta đây liền đáp lễ ngươi nhất kích. Nói xong cổ tay hắn khẽ đảo, một khối ngọc phù màu đỏ như máu hiện ra trong tay hắn. Bên ngoài nhìn huyết hồng ngọc phù không có gì thần kỳ, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, lại có thể phát hiện bên trong ngọc phù phẳng phất chứa một tòa núi lửa, kinh khủng hoạt động, ẩn chứa năng lượng kinh thiên động địa. Chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Phù. Nhiều lần tích lũy như vậy, Tịch Thiên Dạ đã luyện chế ra 16 khối Huyền Thiên Ly Hỏa Phù. Dù sao Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chính là tác phẩm của Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cùng Vạn Linh Tức Thổ. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng ra, Huyền Thiên Ly Hỏa Phù liền bay ra ngoài, sau đó bùng cháy giữa không trung hóa thành một con phượng hoàng, bay lượn về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Mặc dù hỏa diễm phượng hoàng không phóng xuất ra năng lượng khí tức mãnh liệt nào, nhưng Tịch Thiên Dạ biết rõ hết thảy năng lượng đều ngưng tụ trong cơ thể phượng hoàng, như một đầu đạn hạt nhân, đụng chạm một cái mới có thể nổ tung trong nháy mắt. Nguyên Long Huyền Linh Quy đương nhiên không để ý đến công kích của thiếu niên nhân loại kia, lúc này tiện tay một chảo hướng lên phía hỏa diễm phượng hoàng. Trong ánh mắt có sự kinh thường, đồ vật gì mà cũng dám ngưng tụ thành hình dáng phượng hoàng, đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng. Ầm ầm, huyết hồng phượng hoàng cùng ưng chảo Nguyên Long Huyền Linh Quy đụng vào nhau tạo thành tiếng vang kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ thiên địa, hỏa diễm vô tận bao trùm bầu trời cùng hơn nghìn dặm phương viên. Ngao ô, Nguyên Long Huyền Linh Quy phát ra tiếng kêu la thảm thiết, thu móng vuốt về, chỉ thấy phía trên cự chảo to lớn kia đã bị đốt như lửa than, thậm chí kèm theo từng tia mùi thịt chín. Cao Bình Hùng cùng đám người Tinh Hy Thiến trợn mắt há mồm, Nguyên Long Huyền Linh Quy thế mà lại bị thương. Mặc dù thương thế không lớn, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng từ lúc chiến đấu đến nay thì bọn hắn đều bị áp chế gắt gao, khiến việc làm Nguyên Long Huyền Linh Quy bị thương căn bản là không dám nghĩ tới. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ bằng sức một mình Tịch Thiên Dạ liền làm được. Tiểu tử nhân tộc, ngươi dám đả thương ta. Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét, nó đã mấy ngàn năm không bị thương, thậm chí còn quên đi mùi vị đau là thế nào. Một thiếu niên nhân loại thế mà lại khiến hắn nhớ lại hình ảnh không tốt, thật sự khiến nó tức giận. Mặc dù chỉ là thương thế bình thường không nghiêm trọng, nhưng lại tương đối đau đớn. Ngọn lửa kia chẳng biết là vật gì, rõ ràng năng lượng không mãnh liệt nhưng lại có thể làm phòng bộ móng của hắn. Chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, xin tiếp tục hưởng thụ. Tịch Thiên Dạ mảy may không để ý đến phẫn nộ của Nguyên Long Huyền Linh Quy, ngược lại còn cười lạnh. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ đảo, trên hai cánh tay đồng thời xuất hiện hai khối Huyền Thiên Ly Hỏa Phù, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Huyền Thiên Ly Hỏa Phù ra tay, lúc này hóa thành huyết sắc phượng hoàng tiếp tục bay về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Con ngươi Nguyên Long Huyền Linh Quy co rụt lại, trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ hiếm thấy. Những hỏa diễm phượng hoàng kia mặc dù không cách nào chân chính làm bị thương gốc rễ hắn, nhưng không biết duyên cớ nào, hắn tu luyện năm băng phách huyền lạnh khí bên trong mặc lận, hà thế mà lại không thể chống đỡ được ngọn lửa kia. Từ lúc xuất thế tới nay, Nguyên Long Huyền Linh Quy chưa từng gặp qua chuyện quái dị như thế, là vương giả thủy hệ nên cho tới bây giờ nó đều không sợ lửa, lần đầu trong đời lại có tâm tình sợ lửa đốt như vậy. Huyết sắc phượng hoàng trao lệnh cửu thiên vô cùng linh động, thân thể khổng lồ của Nguyên Long Huyền Linh Quy muốn trốn cũng không được, chỉ có thể bị động chịu huyết sắc phượng hoàng đụng trên thân. Huyền Thiên Ly Hỏa bên trong Huyền Thiên Ly Hỏa Phù trực tiếp thiêu đốt rào rạt toàn bộ thân hình Nguyên Long Huyền Linh Quy. Huyền Thiên Ly Hỏa đốt Nguyên Long Huyền Linh Quy trông rất là kinh khủng, trăm dặm xung quanh đều bị đốt đỏ cả bầu trời, nước trên mặt sông bốc lên sau đó lại hóa thành nước mưa rồi rơi xuống mặt đất. Ngao ô, Nguyên Long Huyền Linh Quy không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể như cây đốt lăn lộn dữ dội nên sóng nhiệt khuếch tán dữ dội. Do lực phòng ngự Nguyên Long Huyền Linh Quy khá là mạnh, mặc dù uy lực Tịch Thiên Dạ Huyền Thiên Ly Hỏa Phù cũng mạnh không kém, cũng rất khó làm nó tổn thương nguyên khí. Tuy không đả thương được Nguyên Long Huyền Linh Quy nhưng cũng khiến nó vô cùng đau đớn. Mấy nghìn năm qua chưa từng bị thương, vì vậy mà nó rất mẫn cảm với vết thương. Nơi bị Huyền Thiên Ly Hỏa đốt cháy đau đớn đến mức khiến nó suýt nữa rơi nước mắt. Đáng chết, nhân loại đáng chết, ta muốn giết sạch bọn ngươi. Nguyên Long Huyền Linh Quy phẫn nộ không ngừng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, mai rùa của nó đã bị Huyền Thiên Ly Hỏa đốt cháy đỏ rực như từ núi lửa bò ra. Chỉ thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy duỗi ra hai cái móng vuốt đang bốc lửa hung hăng đánh về phía mọi người. Lần này nó không có chỉ nhằm vào Tịch Thiên Dạ, mà là vào tất cả mọi người. Ầm ầm, tất cả mọi người toàn lực ngăn cản, nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy rất mạnh nên không thể đỡ được, dù cho Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh xuất ra Nguyên Linh Châu chống cự cũng ngăn không được, mà trực tiếp bị đập bay ra ngoài, máu tươi nôn đầy đất. Hầu như tất cả mọi người đều bị thương, Tịch Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, Minh Hoàng chi thể vô ý bị móng vuốt của Nguyên Long Huyền Linh Quy đụng một cái xém chút đã bị chia thành tám mảnh. Không tốt, Nguyên Long Huyền Linh Quy bị chọc giận. Cao Bình Hùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch do bị trọng thương. So với Nguyên Long Huyền Linh Quy thì bọn hắn không cách nào so sánh, đừng có nói 10 người, dù cho cả 20 người nữa cũng không địch lại nó. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Dương Thiến Băng cũng lo lắng, một cỗ huyết dịch từ trong miệng không ngừng tràn ra, công kích của bọn hắn không đả thương được Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng công kích Nguyên Long Huyền Linh Quy lại có thể khiến bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh, sơ sẩy một chút cũng có thể chết. Dù cho người ngông cuồng nhất là Huyết Ảnh Nhân cũng ngưng trọng tới cực điểm, thân thể run lên, hàng loạt huyết dịch từ cơ thể hắn tràn ra. Hắn không ngờ rằng bên trong chân mộc linh thổ lại có cường giả khủng bố như thế, dù so sánh với cường giả bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Lúc đầu mọi người cho rằng dựa vào 10 tên thiên vương, cảnh cao thủ hợp lực là có thể chống lại một tên đại thiên vương. Nhưng đó là tình huống bình thường. Nguyên Long Huyền Linh Quy rõ ràng không phải hoang thú bình thường, cũng không phải đại thiên vương bình thường. Tất cả lòng tin khi đứng trước mặt lực lượng kinh khủng của Nguyên Long Huyền Linh Quy, triệt để bị nát bấy. Đối mặt một quái vật khổng lồ, như thế thì người nào cũng có một cỗ cảm giác bất lực. Tinh Hy Thiến cùng tỷ muội Tinh La Khinh đã tụ tập một chỗ, hai người đã thương nghị rằng, đợi lát nữa thừa dịp hỗn loạn liền lập tức khởi động bảo vật để chạy trốn. Cao Bình Hùng cùng một tay kiếm khách và hai nhóm cao thủ thiên vương, cảnh cũng có suy nghĩ như vậy, dù sao mọi người cũng đã nhìn ra, chỉ bằng lượng lực của bọn hắn là không thể chống lại Nguyên Long Huyền Linh Quy. Dù sao Nguyên Long Huyền Linh Quy chỉ là đơn giản phát động mấy lần công kích, mà đã khiến cho bọn hắn chật vật như thế. Còn những người trên chiến hạm kia thì họ cũng không để ý tới nhiều như vậy, bọn hắn cũng chưa hẳn có thể sống sót, sao phải quản người khác sống chết như thế nào. Tức chết bản tọa. Hôm nay ta sẽ biến bọn ngươi thành tro bụi. Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc bỗng có một cỗ khí tức không có gì sánh kịp bao phủ toàn bộ Mặc Lận, hà rồi xuyên thẳng lên cửu thiên, một cự thú tuyệt thế chậm rãi xuất hiện trên bầu trời dường như, khiến cho toàn bộ thiên địa nứt vỡ. Hư ảnh tuyệt thế kia như đến từ thời đại thượng cổ, khí tức và lực lượng mang theo khiến cho lòng người rung động. Thủy Tổ Thánh Tượng, con người Hổ Tam Âm co rụt lại nhìn hư ảnh trên bầu trời, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ thật sâu chán ghét cùng địch ý, thượng cổ thần thú Nguyên Long Huyền Linh Quy. Hư ảnh tuyệt thế kia vốn là kẻ địch của hắn, chính là thượng cổ thần thú Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nó thế mà có thể kích ra Thủy Tổ Thánh Tượng, xem ra huyết mạch thuần túy hơn so với tưởng tượng của ta. Hổ Tam Âm nhíu mày nói. Giống. Thượng cổ thần thú giáng trần đang đưa mắt nhìn thế gian như một vị tôn chủ. Nó ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, một cỗ lực lượng kinh người liền bao phủ toàn bộ thiên địa, trăm dặm xung quanh đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phốc phốc. 10 tên thiên vương cảnh cao thủ gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức giảm xuống trong nháy mắt. Tịch Thiên Dạ ngồi trên Hổ Tam Âm với Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng bị thương nặng, suýt nữa sụp đổ. Thiên vương chiến hạm ở trên mặt nước cũng không chịu được sự tấn công từ bên ngoài, lực lượng bảo hộ trong nháy mắt cũng bị tiêu diệt, thân tàu cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Những người trên thuyền vô cùng hoảng sợ, la khóc sùm vội tìm chỗ chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn ở ngay phía trên Mặc Lận Hà, có thể chạy trốn tới đâu đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuyền không có, mọi người chỉ có thể dẫm lên boong thuyền để chạy trốn, nhưng như thế cũng không thể giữ được tính mạng của bọn hắn. Hàng loạt hoang thú, từ dưới nước chui lên điên cuồng tấn công những người bình thường không có gì bảo vệ kia. Tiếng giết chóc vang trời, huyết dịch nổi lơ lửng trên mặt nước đều là huyết dịch của nhân loại. Tịch Thiên Dạ không có biểu tình gì, quanh thân lập lòe ánh sáng, thân thể bị thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc đầu. Hồ Tam Âm, ngươi hãy đi đón Tô Hàm Hương. Hồ Tam Âm nghe vậy không do dự liền mang theo Liệt Diễm Hùng Sư Vương tiến về phía Tô Hàm Hương. Mấy người Tô Hàm Hương đều là cường giả, thấp nhất cũng là ngũ vương cảnh nên dù cho rơi vào trong nước mà chỉ cần thiên vương, cảnh hoang thú không xuất hiện cũng rất khó uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Hổ Tam Âm đào một khe rãnh thật sâu, hết thảy hoang thú đụng vào liền chết, trong chốc lát đã đến trước mặt Tô Hàm Hương và cho bọn hắn ngồi trên lưng. Hổ đại nhân, Nguyên Long Huyền Linh Quy không thể chiến thắng sao? Tần Tâm Duyệt sắc mặt trắng bệch nói. Tô Hàm Hương và Điền Bộ Nguyên lo lắng, tình huống hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, không chỉ bọn hắn dù cho những thiên vương cảnh cao thủ kia muốn sống mà đi ra cũng rất khó. Cái gì là không thể chiến thắng, trong mắt hổ gia đó chỉ là một tên tiểu quy còn con, các ngươi có hiểu hay không? Hổ Tam Âm tức giận. Ý của hổ đại nhân là ngài có biện pháp thu phục Nguyên Long Huyền Linh Quy kia. Tần Tâm Duyệt nhìn hổ Tam Âm, ánh mắt có chút chờ mong. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên cũng đưa mắt nhìn lại. Ây! Hổ Tam Âm lắp bắp nói, thu phục cái gì mà thu phục? Ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật không phải ta không thể thu phục cái tên tiểu quy nhãi con kia mà là... Hổ gia ta hiện tại tâm trạng không được tốt. Bằng không. Hừ, ngươi có tin hổ gia chỉ cần hắt xì hơi một cái đã có thể giết chết hắn, hay không? Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt nghe vậy cũng không nhịn được mà mắt trợn trắng, dầu gì bọn họ cũng đang mong đợi đầu hổ quái điểu có thể đại triển thần uy đây. Chỉ giỏi khoác lác. Tần Tâm Duyệt tức giận nói. Ai? Các ngươi có ý gì? Các ngươi không tin lời của hổ gia ta? Có tin hổ gia ném các ngươi xuống hay không? Hổ Tam Âm giận dữ nói. Tô Hàm Hương nghe thấy vậy liền ngậm miệng lại không dám nói thêm nữa lời. Dù sao bọn hắn cũng đang trên lưng hổ Tam Âm, đương nhiên không dám lỗ mãng quá mức. Dĩ nhiên, mặc dù miệng không nói nhưng trong lòng vẫn không phục, căn bản chính là không có bản lĩnh lại thích khoác lác so, với Tịch công tử vẫn còn kém xa. Trong lòng hổ Tam Âm thầm bực bội. Nghĩ lại uy phong năm đó, thần linh trông thấy hắn đều e ngại như hổ, chưa từng nghĩ tới sẽ bị mấy tên tiểu nha đầu phiến tử khinh bỉ như thế. Đương nhiên hổ Tam Âm không dám đi khiêu khích Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy thì lại để mắt tới hắn. Có thể nguyên nhân là vì huyết mạch truyền thừa, cũng có thể bởi vì thiên sinh địch nhân vốn có, mà sau khi Nguyên Long Huyền Linh Quy chú ý tới hổ Tam Âm ra ngoài cứu người, khi trông thấy thì trong lòng hắn không ngừng dâng lên một nỗi căm ghét. Không có có lý do gì, nhưng chính là căm ghét. Giống Nguyên Long Huyền Linh Quy rít lên một tiếng, thúc giục thủy tổ tượng thần vỗ về phía hổ Tam Âm. Đến đây thì hổ Tam Âm bị dọa đến hồn bay phách lạc, đây là muốn khiến hắn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hắn phải rất vất vả mới có được một thân thể tốt như thế nên không muốn cứ như vậy mà lãng phí ở đây. Tuy nhiên cuối cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng không thể công kích vào thân xác hổ Tam Âm, bởi vì một con phượng hoàng đầu đỏ ngòm như máu từ đâu xông tới chặn ngay trước mặt hổ Tam Âm. Móng vuốt của Nguyên Long Huyền Linh Quy bị Huyền Thiên Ly Hỏa thiêu cháy tới độ không chịu nổi, mà phát ra tiếng kêu thống khổ. Đáng giận, lại là ngươi, bản tọa muốn ngươi chết. Nguyên Long Huyền Linh Quy phẫn nộ đến cực điểm, mặc kệ hổ Tam Âm kia mà lia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Tịch Thiên Dạ, cứ như là trông thấy cừu nhân giết cha vậy. Nguyên Long hóa tinh thuật. Trong ký ức của Nguyên Long Huyền Linh Quy, có một môn yêu thuật thiên phú vô cùng kinh khủng, một khi thi triển ra thì có thể nói là kinh thiên động địa, nhật nguyệt ảm đạm. Nguyên Long Huyền Linh Quy đã nhiều năm không triển khai phép thuật này, nhưng cũng chỉ vì thống hận Tịch Thiên Dạ, mà nó lại thi triển ra đòn công kích mạnh nhất để đánh Tịch Thiên Dạ, rơi vào vực sâu vạn trượng. Chỉ thấy thánh tượng thủy tổ trên cửu thiên ngẩng cao đầu nhìn càn khôn sâu xa, vũ trụ tinh không. Dường như cũng ngay thời khắc đó thì đêm tối buông xuống, quần tinh dày đặc xuất hiện trên màn đêm lấm ta lấm tấm. Thủy tổ thánh tượng dần dần biến mất, thay vào đó là hàng loạt sao trời tạo thành hư ảnh Nguyên Long Huyền Linh Quy, chiếu sáng cả thế giới. Không có gió, không có mây, cũng không có nước sông cùng vạn vật. Cả thế giới đều được bao phủ bởi ánh sao không hay rồi. Chạy mau. Tinh Hy Thiến thét lên kinh hãi, ánh mắt tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi, không có chút gì do dự liền mang theo Tinh La Khinh mà chạy điên cuồng. Kỳ thực những thiên vương cao thủ khác cũng như thế, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên nỗi sợ hãi kinh hoàng, từng luồng bóng tối của cái chết không ngừng hiện ra trong lòng họ, mà dường như không có cách nào ngăn chặn lại được. Nhưng mà cả thế giới đều bị bao phủ bởi ánh sao, thì bọn họ biết chạy đi đâu về đâu. Nguyên Long hóa tinh thuật đã tự thành thế giới, cải thiên hoán địa, nếu không thể phá tan căn bản là không thể chạy đi. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn lên trời, bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái. Tu vi của hắn bây giờ trung quy quá thấp, hơn nữa thân thể nhiếp nhân hùng, còn quá yếu không có cách nào phát huy ra được sức mạnh cường đại. Tịch Thiên Dạ, Nguyên Long hóa tinh thuật chính là bí thuật chí cao của bộ tộc Nguyên Long Huyền Linh Quy, ngay cả một tên tiểu quý huyết mạch hỗn tạp cũng có thể triển khai ra, thật đúng là tà môn. Sắc mặt hổ Tam Âm khó coi vô cùng, hắn không bao giờ nghĩ tới loại tạp chủng Nguyên Long Huyền Linh Quy kia thế mà có thể được truyền thừa Nguyên Long hóa tinh thuật. Ngươi còn lưỡng lự cái gì? Chạy đi. Ta có thể chạy nhưng lại không thể mang theo bọn hắn. Hổ Tam Âm nói xong liền liếc nhìn đám người Tô Hàm Hương đang trên lưng mình. Hắn thấy đám người Tô Hàm Hương thật là phiền toái, bằng không thì hổ gia hắn làm sao đến mức phải bị quản chế bởi một tên tạp chủng tiểu quy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mấy người Tô Hàm Hương nghe vậy thì kinh ngạc, hổ đại nhân này đang muốn vứt bỏ bọn hắn mà chạy trốn ư? Tuy nhiên nghĩ đến mối hung hiểm lần này, trong mắt mấy người bọn họ đều đau thương. Tịch công tử, nếu các ngươi muốn thoát xin hãy lập tức rời đi, không cần quan tâm chúng ta. Còn định ước trước kia coi như xong. Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói. Nếu Tịch Thiên Dạ đã không có cách nào đưa theo bọn hắn cùng trốn thoát, thì nàng hà cớ liên lụy người ta. Nàng nghĩ rất rõ ràng, chẳng qua cũng chỉ là chết mà thôi. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ cứu nàng, e là nàng cũng đã chết từ lâu rồi. Tịch công tử, hai người chúng ta sống chết thế nào không quan trọng, nhưng xin người hãy đưa công chúa điện hạ đi đi. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên đột nhiên quỳ xuống, là một thần tử dù như thế nào cũng phải bảo vệ chủ nhân chu toàn. Tất cả các ngươi câm miệng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người, sau đó liền phớt lờ bọn họ, mà đưa mắt chậm rãi nhìn lên Nguyên Long Huyền Linh Quy phía trên bầu trời. Chủ nhân, Hồ Tam Âm muốn nói nhưng lại thôi, bây giờ không đi mà cứ tiếp tục lưu lại đây rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không để ý đến suy nghĩ hắn em, Hồ Tam Âm cũng không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng vác mấy người Tô Hàm Hương trên lưng mà chờ đợi trận công kích trên không. Bởi vì có linh hồn ràng buộc nên nếu Tịch Thiên Dạ không đi thì hắn cũng không thể đi. Ha ha, một đám nhân tộc còn con, một tên cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát. Trong tinh không vang lại tiếng cười lạnh của Nguyên Long Huyền Linh Quy, theo thanh âm đó là ánh sao vô tận từ trên cửu thiên chi thượng buông xuống, những nơi nó đi qua là không gian vỡ vụn, toàn bộ thiên địa đều bị phá thủng trăm ngàn lỗ. A, Huyết Ảnh Nhân hét lên thảm thiết, thân thể bị những chùm sáng xuyên thủng qua thiếu chút bị đốt thành tro bụi. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự hoảng hốt, sức công kích kinh khủng, như thế lại thêm hai ba đạo rơi xuống người hắn chắc hẳn phải chết. Nhưng mà chòm sáng từ cửu thiên chi thượng rủ xuống đâu chỉ vạn đạo, trong khu vực của Nguyên Long Huyền Linh Quy, căn bản là không thể thoát khỏi sự truy sát của những chùm sáng kia. Chết chắc, Huyết Ảnh Nhân có nằm mơ cũng không ngờ, rằng với tài năng thiên bẩm cao tuyệt vẫn luôn là niềm ngạo nghễ của mình lại vẫn lạc, tại một thế giới nhỏ bé đổ nát này. Tình hình của những người khác cũng chẳng khác Huyết Ảnh Nhân là bao, toàn bộ trọng thương sinh mệnh suy tàn. Chỉ có Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh nhờ vào báo vật của Tinh Linh, tộc vẫn khổ sở kiên trì. Nhưng hiển nhiên cũng không kiên trì được quá lâu. Năng lực của Nguyên Long Huyền Linh Quy này hẳn là có thể so bì với thiên thánh. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng thốt. Bên trong chân mộc linh thổ không có thiên thánh chân chính, bởi vì pháp tắc thế giới không đầy đủ vì lẽ đó, mà không có cách nào sinh ra thiên thánh chân chính. Nhưng không có thiên thánh chân chính sinh ra lại không gây trở ngại đến sự xuất hiện lực lượng cấp độ thiên thánh bên trong chân mộc linh thổ, thậm chí lực lượng còn mạnh hơn thiên thánh. Nguyên Long Huyền Linh Quy trước mắt thả ra bên ngoài sợ là có thể so với thiên thánh, chỉ có đế giả mới có thể chế phục. Thôi, toàn lực huyết chiến một trận đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, nếu thực sự không được, thì hắn chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn tự tổn cấm kỵ. Đáng tiếc linh hồn vừa mới khỏi hẳn chẳng lẽ lại muốn trọng thương hay sao? Tịch Thiên Dạ vung tay lên, bảy khối huyền thiên ly hỏa phù lơ lửng trên tay hắn. Sau một khắc, cả bảy khối huyền thiên ly hỏa phù đều bốc cháy lên nhưng không lao ra mà xoay tròn trong tay Tịch Thiên Dạ. Trong mờ ảo dường như hợp thành một trận pháp vô cùng huyền diệu. Rất nhanh, bảy đám huyền thiên ly hỏa liền tạo thành thất tinh thiên hỏa trận, chỉ Tịch Thiên Dạ là có năng lực này, dùng bảy đám huyền thiên ly hỏa tạm thời tạo thành một tòa thất tinh thiên hỏa trận pháp. Thất tinh thiên hỏa trận cùng với bắt đầu thất tinh sâu trong vũ trụ hô ứng lẫn nhau, phát ra khí tức khiến các vệt sáng khắp trời vô tình hay cố ý tránh né lấy Tịch Thiên Dạ. Cùng lúc đó, toàn bộ minh hoàng thi văn trên người Tịch Thiên Dạ đều phóng thích ra đâm sâu vào tận hư không. Dù cho Nguyên Long Huyền Linh Quy hóa tinh thuật tự thành thế giới, cũng không cách nào ngăn cản được sự thẩm thấu của Minh Hoàng Thi Văn. Thiên Đế Quyền. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước là gió lốc nổi lên, hắn phớt lờ những vệt sáng không ngừng rủ xuống, mà lao thẳng về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy trên cửu thiên. Thế mà có thể quấy rầy ta hóa tinh bí thuật, có ý tứ. Nguyên Long Huyền Linh Quy trên cửu thiên cúi đầu nhìn Tịch Thiên Dạ đang xông lên trời, ánh mắt có hơi bất ngờ. Về phần Nguyên Long hóa tinh do mình tự thiết lập nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, nhưng sau khi tên thiếu niên tộc nhân kia ra tay thì nó lại phát hiện khuyết điểm, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hừ, bàng môn tà đạo lại nhiều, thực lực không được chính là không được, xem ta làm sao trấn áp ngươi. Nguyên Long Huyền Linh Quy, hừ lạnh một tiếng sau đó cự trảo khổng lồ vút vào trong tinh không, hàng trăm hàng ngàn vệt sáng trong nháy mắt hội tụ, đến ngưng tụ phía trên cự trảo của hắn. Ta chẳng những muốn xé bầu trời mà còn muốn xé toạc ngươi ra. Đôi mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy băng lãnh vô tình hướng về Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cũng lạnh lùng nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy, bảy đám huyền thiên ly hỏa vây quanh nắm tay của hắn chuyển động càng lúc càng nhanh. Ngay thời điểm cả hai sắp đụng độ, ấn đường Tịch Thiên Dạ chợt lóe sáng lên, hai đạo hư ảnh theo hào quang bước ra chính là chủ hồn cùng phân hồn của hắn. Bởi vì tu thành thần du thái hư, tầng thứ hai nên linh hồn của hắn so những cao thủ thiên vương, kia tu vi mạnh hơn nhiều, so với thiên vương đại giả sợ là cũng không kém bao nhiêu. Chỉ thấy chủ hồn cùng phân hồn hắn dung hợp là một sau đó. Hóa thành một thanh chiến kích, trước khi nắm đấm va chạm lợi chảo, trong nháy mắt chui vào bên trong hồn hải của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Ngao ô! Nguyên Long Huyền Linh Quy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài vô cùng thê lương, toàn bộ thân hình cứng đờ, cự chảo vung ra bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Tuy nó phòng ngự vô địch, lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng về linh hồn mặt lại không có điểm gì xuất sắc, so với thiên vương đại giả phổ thông không hề có sự khác biệt. Bây giờ bị bí thuật linh hồn Tịch Thiên Dạ đánh chúng đau đớn vô cùng khiến đầu óc trống rỗng, nhất thời mất đi ý thức. Thân thể Tịch Thiên Dạ lắc lư linh hoạt, xảo diệu lách qua cự trảo của Nguyên Long Huyền. Linh Quy sau đó nhắm thẳng đến long đầu của nó mà đánh. Nếu là bị Thiên Đế Quyền đánh vào long đầu, có thể tưởng tượng cho dù không chết thì cũng thê thảm đau đớn vô cùng. Nhưng mà Nguyên Long Huyền Linh Quy, Suy cho cùng tu vi cao thâm và mạnh hơn nhiều so với thiên vương đại giả phổ thông, hơn nữa huyết mạch không thể coi thường, ngay vào thời khắc cuối cùng đột nhiên tỉnh táo lại liền thụt đầu vào trong mai rùa. Ầm ầm, nắm đấm của Tịch Thiên Dạ tuy không đâm trúng vào cốt lõi của Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng cũng đâm trúng mũi của nó. Chỉ thấy Thất Tinh Thiên Hỏa trận trong nháy mắt nổ tung, cùng với sức mạnh Thiên Đế quyền nhấc bỗng Nguyên Long Huyền Linh Quy lên giữa không trung, mai rùa to lớn lăn lộn mãnh liệt suýt nữa bị Tịch Thiên Dạ đánh vào vết nứt không gian. Phanh! Thế giới mà Nguyên Long hóa tinh thuật tạo nên như một tấm gương dần dần bị phá nát, từng chút một biến mất tán loạn khỏi thiên địa. Bầu trời đêm tan đi, ánh nắng dần vương xuống. Trên mặt nước đã không còn một con hoang thú, không phải chúng bị đánh chết mà chính là đang trốn tận nơi nước sâu. Mặt nước sông Mạc Lận giảm xuống hơn 50 mét khắp nơi cảnh vật hoang tàn đổ nát. Phạm vi bầu trời lại càng khoách trương thêm vài trăm dặm, toàn bộ không gian nát vụn dường như không còn là một khối không gian hoàn chỉnh, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể liền lại được. Nguyên Long hóa tinh thuật đã bị phá. Ánh mắt Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đều lóe lên tia hy vọng. Không có Nguyên Long hóa tinh thuật trói buộc các nàng liền có hy vọng đào thoát. Sức mạnh thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Dương Thiến Băng hít sâu một hơi vô cùng kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, thiếu niên ấy vẫn đứng sừng sững trong trận chiến trên trời. Đòn vừa mới giáng xuống kia thật sự chính sức mạnh mà Thiên Vương, cảnh cao thủ có thể phóng thích ra sao? Cao Bình Hùng, Quỷ Đồng Đầu, Huyết Ảnh Nhân, Kiếm Khách cụt một tay. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngay cả Thiên Vương cảnh cao thủ của bọn hắn, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc phải làm sao, mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, cho dù bọn họ tự bạo cũng làm không được. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chính Tịch Thiên Dạ đã đánh tan Nguyên Long hóa tinh thuật và cứu được tất cả mọi người. Bằng không bọn hắn bị nhốt bên trong thế giới hóa tinh thuật, thì chỉ có một con đường chết. Giống. Trong không gian sâu thẳm trên cửu tiêu vang lên những tiếng thú gào mỏng manh yếu ớt, hàng loạt huyết dịch như là thạch đầu từ trên cửu thiên rải rác rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy nửa cái đầu của Nguyên Long Huyền Quy biến mất không còn tăm hơi, huyết dịch mơ hồ. Lực phòng ngự của nó rất mạnh, mai rùa có thể nói là cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng không có nghĩa là lực phòng ngự của đầu cũng mạnh. Nếu không phải ngay thời khắc sống còn kịp thời tỉnh táo lại mà thoáng tránh về sau một chút, thì Nguyên Long Huyền Linh Quy rất có thể đã bị Tịch Thiên Dạ đánh chết. Nhân tộc trẻ tuổi, ngươi thật sự khiến ta thay đổi cách nhìn. Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bằng một con mắt băng lãnh tới cực điểm. Vì sao chỉ có một con? Bởi vì nó hiện tại chỉ còn lại có một con mắt còn lại đã bị đánh nổ tung. Bộ dáng Nguyên Long Huyền Linh Quy, như thế quả thực hung tàn dữ tợn tới cực điểm khiến cho người ta không tự chủ được, mà hoảng hốt. Khụ khụ, Tịch Thiên Dạ che ngực ho kịch liệt. Đòn tấn công vừa nãy hắn nhìn như đã đả thương nặng Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng kỳ thật cũng đã tổn thương rất nhiều đến thân thể. Thậm chí Minh Hoàng luyện thi chi thể cũng không gánh được, nếu quá nghiêm trọng rất có thể sẽ tán loạn. Cũng may thân thể do luyện Minh Hoàng luyện thi thuật khá cứng cỏi, chỉ cần không phải là trong nháy mắt đã biến thành cho tàn thì có thể khôi phục lại. Từng luồng sức mạnh u ám từ bên trong tầng sâu không gian chui ra không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, chữa trị thương thế cho hắn. Chín đạo Minh Hoàng thi văn cũng mở rộng cực điểm điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí, cũng may hắn cách ngưng tụ ra 10 cái Minh Hoàng thi văn không xa, bằng không giờ phút này thân thể sợ là đã tan vỡ. Cơ hội tốt, chạy mau. Tinh Hy Thiến thở nhẹ một tiếng mang theo Tinh La Khinh, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, sau lưng hai người họ đều phóng xuất ra hai cái cánh ve, đó là tự nhiên chi dực của tinh linh tộc, bất kỳ tinh linh tộc nào tu thành thiên vương cảnh đều có. Cao Bình Hùng và Hồng Bảo Thương Hội Thiên Vương, Kiếm Khách cụt một tay cùng Huyết Ảnh Nhân đều không dám dừng lại, mà quay đầu bỏ chạy điên cuồng. Nguyên Long hóa tinh thuật đã bị phá, đúng là thời cơ tốt nhất để họ chạy trốn. Lưu lại tiếp tục chiến đấu căn bản là điều mà không một ai nghĩ tới, dù cho hiện tại Nguyên Long Huyền Linh Quy đang trọng thương, nhưng bọn hắn cũng không phải là đối thủ của nó. Những người bình thường rơi vào trong nước nhìn thấy Thiên Vương môn cũng bắt đầu chạy trốn đều vô cùng hoảng sợ, điên cuồng chạy tán loạn, không ai có thể bảo vệ bọn hắn, muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy người các ngươi một tên cũng đừng nghĩ tới việc trốn thoát. Nguyên Long Huyền Linh Quy đã bị kích động dữ dội, trong mắt tràn đầy hung lệ cùng sát cơ. Nó giơ móng vuốt lên vỗ thẳng về phía Huyết Ảnh Nhân đang điên cuồng đào thoát. Bịch một tiếng, Huyết Ảnh Nhân căn bản trốn không thoát sự truy sát của Nguyên Long Huyền Linh Quy, lúc này liền biến thành một màn sương mù đẫm máu, suýt nữa thì đã bị đánh chết. Cũng may hắn là cổ ma tộc, sinh cơ tràn đầy, lại là huyết khúc nhất tộc đặc thù, có ma khúc huyết thể hư huyễn bất định, vào thời khắc mấu chốt có thể tan mất phần lớn sức mạnh, cho nên mới không bị giết chết. Nhưng rõ ràng bị Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh cho một chảo không chết cũng thì cũng nửa tàn nửa phế. Một đoàn kiếm quang màu xanh theo sương máu bên cạnh lướt qua, trong nháy mắt liền đưa Huyết Ảnh nhân bay ra mấy chục dặm lánh khỏi chảo thứ hai của Nguyên Long Huyền Linh Quy, vô cùng mạo hiểm. Nguyên Long Huyền Linh Quy thấy một bầy kiến nhỏ bé đã chạy xa thì không truy sát nữa, nếu chỉ cần còn trong thủy vực mặc lận, hà thì sẽ vĩnh viễn không có thể thoát khỏi sự truy sát. Nhân tộc thiếu niên, mạng của tất cả bọn hắn đều không bằng một mình ngươi, ngươi mới là kẻ đáng chết nhất. Nguyên Long Huyền Linh Quy dồn hết thảy sự chú ý về phía Tịch Thiên Dạ, dù sao tất cả thương thế cùng thống khổ mà nó phải chịu dường như, đều là Tịch Thiên Dạ ban cho, người này nó không giết không được. Nghiệt xúc, ngươi hà tất tự tìm cái chết, mỗi người lui một bước không phải tốt sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà tất muốn chết? Ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ dựa vào ngươi mà có thể đỡ nổi một chảo của bản tọa ư? Nguyên Long Huyền Linh Quy cười lạnh, đầy nhạo báng, nửa cái đầu còn lại khiến nó trông vô cùng hung tàn nhưng năng lực khôi phục của nó cũng thật đáng kinh người. Huyết nhục trên long đầu nhanh chóng khép lại nhanh tới độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong khoảnh khắc đã khá hơn rất nhiều. Chết đi, tên nhân tộc đáng chết. Nguyên Long Huyền Linh Quy nâng cự chảo lên trực tiếp chộp lấy đầu Tịch Thiên Dạ, với trạng thái bây giờ thì nhân tộc thiếu niên này, chỉ cần nó dùng một ngón tay cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Tịch Thiên Dạ nhìn cự chảo đang từ trên trời giáng xuống hít một hơi thật sâu, sau khi thi triển cấm kỵ chi pháp thì trong thời gian ngắn hắn sẽ khá suy yếu, hắn không ngờ rằng trùng sinh bên trong thái hoang, thế giới lại 5 lần 7 lượt bị ép thi triển ra tự tổn chi thuật. Cũng là bên trong thiên lan thế giới đó hắn đã phải trả cái giá quá đắt, cả thân thể hỗn độn cùng nguyên anh hỗn độn đều bị tổn thương, bằng không làm sao đến mức bị động như thế. Giữa lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị dùng tới sức mạnh linh hồn cực hạn lần thứ hai, để thi triển một ít cổ lão cấm kỵ bí thuật, thì giữa thiên địa chẳng biết tại sao bỗng nhiên hiện ra rất nhiều xương trắng, màn xương trắng kia quỷ dị vô cùng không phải từ đâu thổi đến mà là, trực tiếp tràn ra từ tận sâu bên trong. Dường như chỉ trong tức khắc xương trắng đã bao phủ tất cả mọi người và thiên địa, căn bản là không có cách nào có thể tránh né hay là thoát ra được. Ồ! Tịch Thiên Dạ khẽ than lên một tiếng, đôi mắt ngạc nhiên nhìn lên không gian trước mặt. Không được! Là Di Thiên Vụ! Thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy chấn động run rẩy nhìn màn xương trắng tuôn ra mà hoảng sợ giống như là trông thấy quỷ, cự trảo đang công kích về phía Tịch Thiên Dạ lúc này đã dừng lại, sau đó không một chút do dự mà xoay người chạy điên cuồng. Không hay rồi, các ngươi chiến đấu quá mãnh liệt khiến không gian tầng sâu bị phá hủy, đã phát động sương mù bên trong Mặc Lận Hà. Tô Hàm Hương vô cùng hốt hoảng nói, bên trong đôi mắt ẩn chứa nổi sợ hãi. Trong nhận thức của nàng thì Di Thiên Vụ nguy hiểm bên trong Mặc Lận Hà chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ gặp qua. Bởi vì người gặp phải Di Thiên Vụ phần lớn đều đã chết, có rất ít người sống sót thoát ra được. Đã từng có một tên Thánh Thiên Vương, cũng trên thủy vực Mặc Lận Hà gặp Di Thiên Vụ mà từ đó bạt vô âm tín, thế gian không còn tin tức gì về hắn. Có cơ hội xoay chuyển tình thế rồi. Khác với mấy người Tô Hàm Hương, Hổ Tam Âm không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, cái gọi là Di Thiên Vụ. Trong mắt Hổ Tam Âm, cũng chỉ là một lớp không gian trồng chất ở trước mặt đang từ từ mở ra mà thôi. Tịch Thiên Dạ rơi vào lưng Hổ Tam Âm. Nhàn nhạt phân phó, hãy tiến đến nơi xương trắng dày nhất. Hổ Tam Âm nghe vậy đương nhiên sẽ không lưỡng lự liền chở mọi người đi, về phía xương trắng dày đặc nhất. Vào thời điểm không gian trồng chất mở ra, hư không cùng hư không sẽ sinh ra va chạm, nếu không cẩn thận lọt vào khoảng trống va chạm, thì dù cho tu vi có mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Nơi xương trắng dày đặc nhất cho thấy không gian bích lũy đã dung hợp, đây chính là nơi an toàn nhất. Không được, là Thiên Di Vụ huyền thoại trong truyền thuyết. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đã chạy xa mấy ngàn dặm, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi sương mù bao trùm. Bởi vì sương mù thổi ra từ sâu bên trong tầng không gian, do đó một khi xuất hiện liền không có cách nào thoát thân, trong tích tắc có thể bao trùm nghìn dặm sinh linh. Hai người đều có báu vật của tinh linh tộc hộ thể đều không chạy đi, thì những người khác đương nhiên càng không cần nói, dường như toàn bộ đều bị sương mù bao phủ. Đến cả Nguyên Long Huyền Linh Quy, mặc dù tu vi của nó cao đến đâu, nhưng một khi rơi vào sương mù liền không còn cách nào có thể trở về Mặc Lận Hà. Di Thiên Vụ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, từng ngày dần tiêu tán biến mất hoàn toàn khỏi thiên địa. Mặt nước Mặc Lận Hà như bức màn rộng, như mặt biển dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, mặt nước chỉ có nổi lơ lửng mảnh gỗ vụn chiến hạm cùng đủ loại vật phẩm tư nhân. Mọi sinh linh đều biến mất, đến cả một con vật cũng không còn thấy. Gió biển gào thét, mang theo vị mặn cùng thanh âm băng lãnh lạnh giá. Một con hắc hoàng cự điểu 2000 trượng trôi nổi trên mặt sông che kín cả một vùng trời. Gió biển chậm chậm, trời xanh mây trắng. Chẳng lẽ nơi này chính là kỳ hải trong truyền thuyết sao? Ánh mắt nữ tử với y phục trắng ngạc nhiên nhìn biển cả rộng lớn, kỳ hải cho đến bây giờ cũng chỉ là nghe tên chứ chưa từng gặp qua. Chính là kỳ hải trong truyền thuyết. Ta không ngờ có ngày lại có thể bước vào bên trong kỳ hải. Nữ tử áo xanh bên cạnh cũng đầy kinh ngạc tán thán, cảm nhận được sự thần kỳ của nhân sinh. Đoàn người bên trên Hắc Hoàng Đại Điểu quả nhiên là mấy người Tịch Thiên Dạ. Sau khi bọn hắn xông vào nơi có xương trắng dày đặc nhất liền đi thẳng tới nơi đây. Tuy trước mắt toàn bộ đều là nước, nhưng lại có sự khác biệt với nước của Mạc Lận Hà, nước tại vành đai này mang một mùi tanh cùng vị mặn chứng tỏ bọn hắn đã không còn ở bên trong thủy vực của Mạc Lận Hà. Cái mà các ngươi gọi là kỳ hải, cũng chỉ là một tiểu không gian trồng chất bên trong tầng sâu không gian, bởi vì một vài nguyên nhân nên mới bị ngăn cách với đại không gian bên ngoài, nhưng bản chất cũng chỉ là một thể hai mặt mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không gian trồng chất, một thể hai mặt. Tô Hàm Hương suy nghĩ nói. Theo như lời của Tô Hàm Hương thì trên thế giới có một vài nơi vô cùng đặc thù, chúng được xưng thành kỳ hải, kỳ sơn, kỳ thủy, kỳ đảo. Xưng là kỳ vì chúng bình thường căn bản là không tồn tại, chỉ dưới một vài thời gian và tình huống đặc thù thì mới có thể xuất hiện. Những sinh linh xông vào bên trong kỳ hải, kỳ sơn liền rất khó còn sống trở về. Cho nên sinh linh trên thế giới mới xem những kỳ địa kia thành tuyệt địa, nếu vô tình xông vào kỳ địa thì chính là tình huống xui xẻo nhất của bọn họ. Hắc hắc, tinh linh tộc tổ giới lúc trước bị xẻ nứt, vì vậy xuất hiện không gian với hàng loạt vạn vẹo chồng chéo thì cũng là rất bình thường. Kỳ địa như thế cũng không có gì lo lắng, hổ gia có rất nhiều biện pháp để ra ngoài. Hổ Tam Âm cười hắc hắc nói. Hổ đại nhân thật sự có cách để ra ngoài sao? Tần Tâm Duyệt hỏi, trong mắt rõ ràng là không tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng thì vị hổ đại nhân này thích nhất chính là khoát lác. Đương nhiên rồi, thế giới vạn vật đều có pháp, sự việc mà các người xem là khó khăn thì trong mắt ta lại vô cùng nhẹ nhàng. Hổ Tam Âm cứng cổ, làm bộ học cách nói của Tịch Thiên Dạ. Trước đây đã bị mất mặt trước hai nha đầu phiến tử này, bây giờ cuối cùng cũng có thể lấy lại thể diện. Vậy hổ đại nhân nhanh mang bọn ta ra ngoài đi, bên trong kỳ hải vô cùng hung hiểm, sơ sẩy một cái liền có thể bị bàn giao tại đây. Điền Bộ Nguyên thúc giục nói. Hắn không có lòng nhiều như người trẻ tuổi mà chỉ muốn lập tức rời khỏi kỳ hải. Trong cuộc đời lịch duyệt của hắn, hắn biết rõ bất kỳ cái nào gọi là kỳ địa cũng đều là hung địa vô cùng nguy hiểm. Ây, lập tức rời đi sao? Cũng đâu có dễ dàng như vậy, cần tìm ra tọa độ không gian thì mới có thể tùy tiện thoát thân. Hổ Tam Âm trầm ngâm nói. Muốn lập tức rời đi cũng chỉ là giấc mộng của kẻ ngốc, không có tọa độ không gian ổn định thì bọn hắn rời đi như thế nào? Chẳng lẽ muốn phá vỡ không gian mà đi? Hắn bây giờ hắn đương nhiên không có tu vi mạnh mẽ như vậy. Việc tìm tọa độ không gian để nói sau đi, chúng ta bây giờ đang có một phiền phức khác rồi đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Phiền phức gì? Hổ Tam Âm nghe vậy sững sờ, những người khác cũng có chút nghi hoặc. Nguyên Long Huyền Linh Quy đã không biết tung tích, trên kỳ hải cũng sóng yên biển lặng, bọn hắn có thể có phiền toái gì chứ? Nhưng rất nhanh liền không cần Tịch Thiên Dạ giải thích, bọn hắn cũng lập tức sẽ biết được cái gọi là phiền phức rốt cuộc là vì sao. Chỉ thấy mặt biển vốn yên tĩnh không lay động lại bỗng nhiên vang lên tiếng nước ào ào. Sau một khắc, hàng loạt tinh linh quỷ dị chui ra từ trong nước biển càng lúc càng nhiều, liếc mắt đã không thể nhìn thấy phần cuối. Những thứ kia là quái vật gì? Tô Hàm Hương trợn mắt há mồm nhìn mặt biển. Những sinh vật trong nước hình thù kỳ quái, loại hình gì cũng đều có, nhưng giống nhau đó chính là không có máu thịt mà chỉ có khung xương. Cốt tộc bên trong U Minh tộc. Hổ Tam Âm trừng mắt nói. Không đúng. Không giống cốt tộc, bọn chúng giống với những sinh linh đã chân chính chết đi hơn. Hổ Tam Âm lắc đầu, rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Không sai, bọn chúng đều là những sinh linh đã chết đi. Nhưng bên trong kỳ hải, lại có một cỗ năng lượng đặc thù nên mới khiến bọn chúng sống lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một cỗ năng lượng đặc thù. Trong mắt Hổ Tam Âm như có điều gì suy nghĩ. Sau khi hắn vừa mới tới nơi này liền có cảm giác lạ lạ. Nhưng rốt cuộc lạ chỗ nào thì trong thời gian ngắn hắn cũng không thể nói rõ được. Lúc này, hàng loạt sinh vật quỷ dị nổi lên mặt nước, toàn bộ thiên địa đều âm phong trận trận như chiếu xuống. Rơi vào địa ngục hắn mới phát hiện ra thiên địa nguyên khí bên trong kỳ hải, tương đương mỏng manh cơ hồ như không tồn tại. Không có thiên địa nguyên khí, nhưng lại bao phủ một cỗ năng lượng âm hàn vô cùng mịt mờ. Không sai. Năng lượng thiên địa trong nơi này chỉ có hai loại, một loại là U Minh lực lượng, loại còn lại chính là thủy nguyên lực. Còn những năng lượng thiên địa khác, nếu ta đoán không sai thì đã bị hai cỗ năng lượng này nuốt hết. Tịch Thiên Dạ nói. Nuốt hết sao? Hổ Tam Âm trừng mắt. Kỳ hải mặc dù chỉ là một tiểu không gian, nhưng muốn thôn phệ hóa nhất toàn bộ năng lượng khác khiến nó không tái sinh và không chuyển hóa, thì nhất định phải cần năng lượng của thần linh, thì mới có thể làm được. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói, nếu ta đoán không sai thì kỳ hải đã từng tọa lạc hai vị thần linh, một vị đến từ U Minh tộc, một vị khác chính là thần linh tu luyện thủy nguyên lực. Sau khi cả hai chết đi thì thần lực đã chiếm lĩnh toàn bộ kỳ hải. Những sinh vật kia cũng đều là những sinh vật đã chết đi sao? Tô Hàm Hương nhịn không được nói ra. Những sinh vật khô lâu trên mặt biển quá nhiều, có thể nói là vô số kể. Nếu như đã chết thì rốt cuộc người nào đã tạo ra sát nghiệp như vậy? Không sai. những khô lâu kia trước đây đều là sinh linh máu thịt, nhưng bây giờ đều đã chết. Tịch Thiên Dạ khẽ thở dài. Vậy đến cùng là người nào đã giết chết? Tần Tâm Duyệt nói. Mấy người Tô Hàm Hương nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần linh sau khi chết đi, chỉ với sự khuếch tán của thần lực mà đã tạo thành tai họa đáng sợ như vậy. Thượng cổ thần linh trong truyền thuyết rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Kỳ thực, thần lực pha loãng trong thiên địa sẽ không tàn sát sinh linh. Sở dĩ bên trong kỳ hải xuất hiện tình huống như thế là vì những năng lượng khác trong không gian đều bị nuốt hết, chỉ còn lại thần lực. Như vậy sinh linh tu luyện, thậm chí là hô hấp đơn thuần, nếu hít vào trong cơ thể thì cũng đều là năng lượng thần tính. Nhưng những sinh linh phổ thông hít vào năng lượng của thần linh cũng không khác gì với việc tự sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dần dần, toàn bộ sinh linh trong không gian đều diệt tuyệt. Hổ Tam Âm thản nhiên nói. Hắn đã từng là ma thần thú cho nên tương đối rõ ràng loại sự tình này. Cái gì? Nói như thế, vậy nếu chúng ta kẹt trong kỳ hải, lâu dài thì cũng sẽ hóa thành khô lâu giống những vong linh dưới kia sao? Tô Hàm Hương lên tiếng kinh hô. Mấy người Tô Hàm Hương dùng mình từng đợt. Sinh linh bên trong kỳ hải cũng vì lực lượng thần linh khuếch tán mà bị diệt sạch, hình ảnh kia ngẫm lại thật khiến người khác không rét mà run. Trên lý luận càng là như thế. Hổ Tam Âm gật đầu nói. Nhưng lúc nói những lời này lại chỉ hướng đến mấy người Tần Tâm Duyệt cùng Tô Hàm Hương. Vì Tịch Thiên Dạ và hắn đều có thể luyện hóa thần tính năng lượng, thậm chí Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng có thể làm được. Bởi vì Minh Hoàng luyện thi thuật chính là đại thuật mà thiên địa cấm kỵ, cơ hồ không có năng lượng gì là không thể luyện hóa. Hay nói cách khác, nếu muốn khiến Tô Hàm Hương bọn họ sinh tồn lâu dài trong kỳ hải, thì chỉ có cách truyền thụ Minh Hoàng luyện thi thuật cho bọn họ. Nhưng một khi tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, sợ là sẽ liền bị Tịch Thiên Dạ hoàn toàn khống chế. Hổ Tam Âm mặc dù tu luyện Minh Hoàng thi thuật không bao lâu nhưng cũng mò ra được một chút môn đạo, nơi kinh khủng của tà thuật chính là phân chia đẳng cấp. Tịch Thiên Dạ tu luyện rõ ràng khác biệt so với hắn. Không có gì phải gấp. Các ngươi không cần tu luyện trong kỳ hải cũng được, nhưng đồng thời cũng phải tận lực không được hấp thu thần tính năng lượng vào bên trong cơ thể. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, băng dày ba thước không phải chỉ một ngày hàn lạnh. Sở dĩ sinh linh bên trong kỳ hải bị diệt sạch cũng không phải sự tình một hai ngày, sợ là phải diễn hóa qua mấy ngàn vạn năm mới như thế. Sắc mặt của mấy người Tô Hàm Hương đều ngưng trọng gật đầu, lúc này liền khống chế hô hấp cố gắng ngăn cách với năng lượng ngoài giới. Nhưng đáng sợ nhất bên trong kỳ hải không phải thần tính năng lượng tràn ngập trong thiên địa, mà là sinh vật kỳ dị trong nước. Những sinh vật kia nhìn như đã tử vong nhưng lại có thể hành động, hơn nữa bên trên thân thể phát tán ra gợn sóng năng lượng vô cùng cường đại. Ai cũng có thể nhìn ra chúng có uy hiếp tương đối đáng sợ. Giống. Thời gian trôi qua, những khô lâu sinh linh tụ tập trên mặt biển ngày càng nhiều. Khi một khô lâu sinh linh cao mấy ngàn trượng gào lên, sau đó nhảy lên từ phía biển hướng đến đoàn người Tịch Thiên Dạ, liền như một dây dẫn nổ khiến hầu hết những khô lâu sinh linh trong nước cũng lao về phía bọn họ. Trong khoảnh khắc hùng vĩ đến cực điểm, hàng vạn khô lâu sinh linh ùa lên, trên mặt biển trồng lên một tòa khô lâu đại sơn. Rất nhiều khô lâu sinh linh leo lên trên núi, trong chớp mắt đã đến độ cao của mấy người Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ trầm lãnh, Huyền Ly Thiên Hỏa phủ trong tay vung ra, sau đó một tiếng vang thật lớn khiến tòa đại sơn mà khô lâu sinh linh trồng lên liền trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy. Huyền Thiên Ly Hỏa cháy hừng hực đốt hàng loạt xương cốt thành tro bụi. Nhưng khô lâu quái vật trong biển thực sự quá nhiều, một tòa núi cao bị tạc nứt liền có một tòa núi cao khác được gấp dâng lên, cơ hồ vô cùng vô tận. Rút lui. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Khô lâu quái vật bên trong biển quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Hơn nữa thương thế hiện tại của hắn lại vô cùng nghiêm trọng, Huyền Thiên Ly Hỏa phủ cũng chỉ còn lại 3 khối. Nếu tiếp tục hao tổn đương nhiên không phải là một việc tốt. Giống. Chủ nhân, chúng ta rút lui ở đâu chứ? Liệt Diễm Hùng Sư Vương gào thét một tiếng, trừng lớn trong mắt Hỏa Diễm nói. Tìm nơi có lục địa hoặc hòn đảo. Tịch Thiên Dạ nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra những khô lâu quái vật trên biển kia không thể thoát ly nước biển. Nếu bọn hắn lên lục địa thì sẽ không bị chúng quấy dày. Hổ Tam Âm nghe vậy liền hóa thành một đoàn hắc quang chở mọi người chạy, như bay trên mặt biển. Khô lâu quái vật trên biển không ngừng truy sát đuổi theo, cũng may tu vi Hổ Tam Âm, bọn hắn cũng không kém nên không hề xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Tuy nhiên, khô lâu quái vật bên trong biển thực sự quá nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm đến lục địa, nếu không sẽ bị bọn sinh linh quái vật kéo chết. Giống, toàn thân Liệt Diễm Hùng Sư Vương, thiêu đốt lên hỏa diễm đốt một đầu khô lâu quái vật có thể so sánh với tu sĩ ngũ cảnh vương thành cho tàn. Hắn tả xung hữu đột đồ sát vô cùng hung tàn. Khô lâu quái vật đụng phải hắn thì không chết cũng là tàn phế. Mấy người Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên cũng vung vẩy trường kiếm kích phát, ra từng đạo kiếm mang sắc bén đánh bay từng khô lâu quái vật nhảy lên lưng Hổ Tam Âm. Mặc dù tu vi của khô lâu quái vật cũng không phải quá cao nhưng số lượng bọn chúng lại quá nhiều, chỉ sau chốc lát, mà toàn thân Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng mấy người Tô Hàm Hương cũng đều là vết thương. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở vùng trung tâm được một đám người bảo vệ kỹ càng. Hắn không động thủ vì Nguyên Long Huyền Linh Quy gây cho hắn tổn thương quá lớn, Minh Hoàng luyện thi chi thể còn kém chút sụp đổ. Bây giờ hắn chỉ có thể tận lực chữa trị thân thể tàn phế, đặt tất cả tinh lực lên vết thương. Cũng may bên trong kỳ hải có thần tính năng lượng vô cùng tinh thuần, Minh Hoàng luyện thi thuật hấp thu thần tính năng lượng hiệu quả hơn nhiều so với những năng lượng phổ thông, năng lực trị liệu tăng hơn gấp 3 lần so với không gian bình thường. Hơn nữa, thần linh chi lực của U Minh tộc bên trong thiên địa đồng nguyên đồng tộc với Minh Hoàng, luyện thi thuật chính là bổ phẩm chất tốt nhất. Đoàn người chạy trốn trên mặt biển một canh giờ, nhưng khô lâu quái vật bên trong vẫn không ngừng công kích bọn hắn. Tất cả mọi người kể cả Hồ Tam Âm cũng đều có chút mệt mỏi nhưng lại không thể không chiến đấu. Oanh! Nước biển phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung kinh thiên, nước biển khiến vô số khô lâu quái vật bị quét lên cao hơn vạn trượng, Hồ Tam Âm còn cách vài trăm dặm cũng bị sóng biển khủng bố đập trúng, xém chút bị đụng bay ra ngoài. Tình huống gì vậy chứ? Tô Hàm Hương đánh bay tất cả nước biển không để chúng thấm ướt quần áo nàng, sau đó ngạc nhiên nhìn vài trăm dặm bên ngoài trung tâm vụ nổ, năng lượng đáng sợ như vậy rốt cuộc là do ai tạo ra? Không ổn rồi. Nguyên Long Huyền Linh Quy, công chúa điện hạ, chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tần Tâm Duyệt kinh hô nói. Sau khi sóng biển qua đi, chỉ thấy một mai rùa to lớn với kích cỡ tương đương hòn đảo xông lên thiên không. Thân thể to lớn như vậy thì dù cách vài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, không phải Nguyên Long Huyền Linh Quy thì là gì? Hồ Tam Âm bỗng nhiên ngừng bay lượn, mặt đầy ngưng trọng nhìn về khu vực phía trước. Tịch Thiên Dạ vẫn đang một mực trị thương cũng mở mắt, ra khẽ nhíu mày nhìn qua Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nguyên Long Huyền Linh Quy lúc này có thể nói là vô cùng thê thảm, toàn bộ thân thể cao lớn, thậm chí trên mai rùa đều lít nhít những vết thương, hàng loạt huyết dịch chảy ra từ đầu cùng tứ chi của nó, cơ hồ như muốn nhuộm đỏ toàn bộ nước biển. Nếu so sánh với lúc giao chiến cùng Tịch Thiên Dạ thì lúc này nó lại thê thảm hơn, gấp 10 lần. Giống, Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt phóng lên trời gào thét, sau đó vô cùng hốt hoảng xoay người chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, thì hoàng loạt khô lâu trong nước biển liền bò lên trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy, điên cuồng gặm nhấm. Hơn nữa, khác với tình huống mà Tịch Thiên Dạ bọn họ gặp phải, bên trong những khô lâu quái vật truy sát Nguyên Long Huyền Linh Quy, lại có hơn 20 cỗ khí tức vô cùng to lớn, sức mạnh bùng lên không hề thua kém với thiên vương cao thủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.